Tiếng súng vang lên đồng thời, Lý Diệu một hoán ảnh bộ tránh thoát viên đạn công kích. Nhìn thấy Lý Diệu đã phiên cổn đến bột bên người, chân tướng vô địch hô, xong, lần này xong, như thế gần căn bản là không tránh thoát bột dưới lần sau miệng lớn súng lục. Đừng dài dòng, nhanh cùng ta lấy không giống góc độ đánh xong rồi. Ảnh tung thiên hạ nhưng là khẽ quát một tiếng, trong lòng hắn có một loại dự cảm, hắn đem chứng kiến một loại tân đấu pháp. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, phá chiêu thủ tú. Tiểu thuyết, vong du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Hiện tại mỗi cái kênh đã loạn thành hỗn loạn, theo thời gian trôi qua, tiêu giao công tác thất thổi thế giới thông cáo cũng chưa từng xuất hiện. Muốn nói đây, Trung Quốc tờ lệ ơ cùng công đoàn tuy rằng ước ao đố kỵ, nhưng dù sao cũng là Trung Quốc người, giết buộc bọn họ sức lực cũng đủ a. Phải biết, hiện tại tuy rằng dung hợp lại cùng nhau, nhưng mỗi cái khu hành chính các người chơi vẫn như cũ sẽ tìm chính mình khu vực đồng thời tổ đội, tuy rằng ngẩng đầu không gặp túi lâu thấy, nhưng cơ bản sẽ không đồng thời tổ đội. Mỗi cái khu hành chính vẫn có địa vực vinh dự cảm, đối lập với cái khác khu hành chính tin tức này liền không thế nào tươi đẹp, phía trước hết thảy thế giới vinh dự, cơ bản là bởi vì Trung Quốc khu hành chính một tờ lệ ơ tạo thành. Này vốn là để những người khác khu hành chính đố kỵ, hiện tại tiêu giao công tác thất lớn lối như vậy, như thế kiêu căng công khai khoe khoang, những khác khu hành chính đa số là bất mãn. Nhưng hiện tại đây, bọn họ thế giới thông cáo đây, giết buộc vinh dự đây. Căn bản cũng không có xuất hiện. Trung Quốc tờ lê ơ yêu nhất chém gió. Châu Phi khu hành chính nào đó tờ lê ơ. Chính là, ngày hôm nay đã được kiến thức. Âu Châu khu hành chính nào đó tờ lê ơ. Tiêu giao công tác thất, nghe nói rất điếu a. Các ngươi nói thế giới thủ giết thông cáo đây. Châu Mỹ khu hành chính nào đó tờ layer. Ta đã quỷ được rồi, thế giới thông cáo đây, ta còn chờ cúng bái đây. Trung Quốc khu hành chính chỉ dưới Nhật Bản khu nào đó tờ layer. Điên rồi, trong game mỗi cái kênh đã lộn xộn, các loại nghi vấn cùng cười nhạo theo nhau mà tới. Trung Quốc khu tờ layer có không thể nhẫn nhịn. Nào đó phòng làm việc có thể hay không không muốn mất mặt như vậy. Nào đó phòng làm việc không muốn như thế chơi có được hay không, các ngươi mất mặt không quan trọng lắm. Để chúng ta theo đồng thời mất mặt. Các ngươi hứa hẹn bột thủ giết đây, mau mau, ngăn chặn bọn họ xú miệng. Nhưng mà, thế giới thông cáo vẫn không có xuất hiện, Trung Quốc các người chơi phẫn nộ. Từ nay về sau sẽ không ở nào đó phòng làm việc tiêu phí, thứ độ gì. Giống như trên. Giống như trên. Giống như trên. 1, 2, 3, 1, 6, 8, 9, 5, 5, 8, 9, 4, 5, 8. Nghĩa địa bên trong, nhìn mỗi cái kênh nhất trí cười nhạo cùng thảo phạt tâm thanh. Tiêu Diêu Tam Ca chỉ cảm thấy khí huyết dâng lên, cả người muốn nổ tung cảm giác. Tam Ca, này phải làm sao? Lần này mất mặt ném lớn. Chết tiệt, đều là cái kia tờ lây ơ, trở lại giết hắn. Nhìn chậm màn ánh sáng chỉ trích, cười nhạo, chửi rủa, lại nghĩ tới Lý Diệu cười híp mắt dáng vẻ. Tiêu Diêu Tam Ca điên cuồng hét lên một tiếng, Liệu Nguyên, lão tử cùng ngươi không đội trời chung ba. Tiếp theo hắn mắt tối sầm lại trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Đọc truyện tại trái tim đen đú ám HTTP. Chòe nụ ạ toài. Tam ca làm sao lọ gấp? Không được, không phải bình thường lọ gấp, là sóng điện não gợn sóng quá lợi hại, bị hệ thống cưỡng chế bảo vệ cho tuyến. Tiêu giao công tác thất những cao thủ diện mặt hướng dù, đều không biết phải làm sao được rồi. Một cái nào đó công ngụ chung, một sắc mặt âm trầm người trẻ tuổi đỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy, phát sinh một tiếng như là dã thú rít gào. Phảng phất phát rồ như thế nhìn thấy cái gì vứt cái gì, đụng tới cái gì tạp cái gì. Liệu Nguyên, Liệu Nguyên. Tao ít ít ít ít ít ít ít ít ít, người ít ít ít ít, cậu ít ít ít. Các loại âu ngôn huế ngữ từ hắn trong miệng phun ra, vừa mắng nhai một bên tạp đồ vật, không tới 2 phút, cả phòng khắp nơi bừa bộn, lại cũng không nhìn thấy một cái hoàn chỉnh đồ vật. Số 3, người không sao chứ? Một người đàn ông trung niên đẩy cửa phòng ra hỏi. Lão đại, Tiêu Diêu Tam Ca hồng hộc thở hổn hển, nhưng vẫn như cũ cảm giác được cả người đều muốn nổ tung, dữ tợn nói rằng, ta muốn Liệu Nguyên chết. Vậy ngươi liền ở trong game giết hắn. Ở trong phòng phát tiết cái gì? Lão đại vô vô bờ vai của hắn, nói rằng, ta biết chuyện này nhất định sự ra có nguyên nhân, nhưng ta cũng tin tưởng, ngươi có thể xử trí được, muốn giết hắn, có thể hiện tại vẫn tới kịp. Ta rõ ràng, Tiêu Diêu Tam Ca cuối cùng cũng coi như là tỉnh táo lại, tiếp nhận đi đầu đại ca đưa tới tân kính mắt, một lần nữa đăng ký game. Đi với ta phục sinh, chúng ta không lấy được thủ giết, hắn cũng đừng nghĩ bắt được. Tiêu Diêu Tam Ca đối với còn ở xương sở bọn thủ hạ nói rằng, đúng. Đem tên khốn kiếp này giết về linh cấp. 20 mấy hào linh hồn khí thế hừng hực chạy hướng về giếng mỏ, chuẩn bị phục sinh tìm Lý Diệu tính sổ. Lý Diệu đương nhiên biết, phỏng chừng những người này nhất định sẽ về tìm đến mình liều mạng. Nhưng bọn họ không sẽ nghĩ tới, một mình đấu tình huống, chỉ cần có thể phá chiêu thành công, có thể tạo thành lượng lớn thương tổn. Chết tiệt sâu, ngươi chết chắc rồi. Ma tạp hét lên một tiếng, trong tay miệng lớn súng lục lóng lánh hào quang màu đỏ. Ngay ở ánh sáng lóng lánh trong nháy mắt, Lý Diệu nhìn thấy nắm xạ thủ cánh tay xuất hiện một khối nhỏ màu đỏ ngạch khu vực, Lý Diệu phản ứng thần kinh rất nhanh. Nhìn thấy màu đỏ khu vực thời điểm trong tay đại kiếm đã xem ở khu vực này. Xì xì. 35. Lý Diệu dù sao cũng là thợ săn, cận chiến thương tổn cũng không cao, nhưng đây là đối lập hắn cung mà nói, đối với phổ thông chiến sĩ tới nói, hơn 30 đã tính chủ rất cao, đặc biệt là đánh vào cấp 5 bột trên người. Bột thân thể bỗng nhiên cứng đờ, cánh tay chảy máu, súng lục ánh sáng biến mất, mà thân thể của hắn cũng quỳ một chân trên đất. Lý Diệu ở phá chiêu sau khi thành công căn bản cũng không có xem bột động tác, trong tay thanh đồng đại kiếm giơ lên cao. Trầm trọng đại kiếm nổi lên hào quang màu vàng, 3 giây sau đã biến thành hào quang màu đỏ. Mà vào lúc này bột cũng phải đứng lên đến, ngay ở bột muốn đứng lên đến trong nháy mắt, 3 đoạn xúc lực đại kiếm mạnh mẽ chém ở ma tạp trên đầu. 350. Ma tạp trên đầu bay ra một màu cam thương tổn con số, ma tạp thân thể cũng bị cự kiếm sức mạnh chém té xuống đất. Đùng đùng đùng. 3 cái tháp tên thả xuống trong nháy mắt, mũi tên liền không ngừng đâm vào ma tạp thân thể. 110, 109, 105. Ngươi muội a, đây là bột sao? Ảnh ca, chuyện gì thế này, ta xem không hiểu. Chân tướng vô địch kinh ngạc thốt lên. Chuyện này ảnh tung thiên hạ cũng sợ rồi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Mặc dù là hắn đến hiện tại còn không rõ xảy ra chuyện gì. Bột rõ ràng muốn thả ra sở kỳ hiệu, nhưng tại sao đột nhiên liền bị cắt đứt, hắn xem phi thường rõ ràng, Lý Diệu chính là dùng đòn công kích bình thường, vốn là không phải choáng váng sở kỳ hiệu, hơn nữa một thợ săn, cũng không thể học cận chiến choáng váng sở kỳ hiệu a. Nhưng bột sở kỳ hiệu rõ ràng không tới bán dây liền biết đánh nhau ở Lý Diệu trên người, một mực không hiểu ra sao liền đứt đoạn mất, sau đó chính là 3 đoạn xúc lực chém. Sở kỳ hiệu này hắn cũng quen thuộc cực kỳ. Thợ săn dùng đến đỉnh trời cũng sẽ không vượt qua 100A, nhưng hắn nhìn thấy nhưng là hơn 300A, thêm vào 3 cái tháp tên. Bột 3.000 lượng máu lập tức liền tổn thất 6,700, lập tức 1/5 lượng máu liền bốc hơi rồi như thế. Sau đó hắn liền nhìn thấy, bột lộn một vòng né tránh Lý Diệu lần thứ 2 xúc lực chém, tiếp theo nửa ngồi nửa quỳ ở địa, một thùng thuốc nổ xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Nhưng chỉ thấy Lý Diệu lại là hời hợt một chiêu kiếm bắn trúng bột lắp đặt thùng thuốc nổ đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Sau đó liền nhìn thấy bột lại một lần quỷ dị quỳ một chân trên đất, đỡ cánh tay, khắp khuôn mặt là thống khổ, toàn bộ bị thuốc nổ hơn đen mặt vặn vẹo cực kỳ, có vẻ cực kỳ đau đớn. Vâng! Sau đó hắn nhìn thấy sắp sửa đứng lên đến bột lại rắn chắc bị một chiêu 3 đoạn xúc lực chém ở trên đầu, bột lần thứ 2 ngã xuống đất, sau đó phiên cổn né tránh Lý Diệu lần sau xúc lực chém. Trong thời gian này, 3 cái tháp tên không ngừng bắn ra mũi tên. Bột lần thứ 3 phóng thích sở kỳ hiệu thời điểm, ảnh tung thiên hạ ngơ ngác phát hiện. Bột lượng máu đã không đủ một nửa. Sau đó, hắn lại thưởng thức mấy lần phá chiêu, đều là mỗi khi bột muốn thả ra sở kỳ hoặc là công kích trong nháy mắt liền bị Lý Diệu nhìn như nhẹ nhàng một chiêu kiếm đánh gãy, sau đó chính là quỳ một chân trên đất. Cùng lúc đó chịu đựng mỗi giây một phát 3 cái tháp tên kéo dài tính công kích, ma tạp thậm chí không tiếc chịu đựng Lý Diệu công kích hủy diệt rồi 3 tòa tháp tên. Sau đó chính là ý đồ không ngừng phiên cổn, nhào tới trước cái gì, các loại muốn cùng Lý Diệu kéo dài khoảng cách, trí tuệ của hắn không thấp. Biết để Lý Diệu gần người tình huống cái gì đều làm không được. Ma tạp tức đến nổ phổi gào thét, đồng thời muốn kéo dài khoảng cách, nhưng Lý Diệu lại như già châu đường như thế dính lấy hắn, làm sao đều không tránh thoát. Sau đó hai người liền nhìn thấy, Lý Diệu gánh đại kiếm truy bột náo loạn cảnh tượng. Nhưng mặc dù là ma tạp như vậy né tránh, làm Lý Diệu lần thứ 6-3 đoạn xúc lực chém xuống, bột cũng không còn đứng lên đến. Đây là ảo giác, đúng, là ảo giác. Ảnh tung thiên hạ dùng sức xoa xoa con mắt. Chân tướng vô địch nhưng là đầy mặt sùng bái, hô, bút, đây nhất định là bút, chính thức nói, phát hiện bút tờ lỡ tùy tiện dùng, hiện tại liệu nguyên đại thần phát hiện, quá lợi hại đi, mấy phút liền giết chết một bút, đại thần, từ nay về sau ta chính là ngươi nao tàn phấn. Ảnh tung thiên hạ nhìn Lý Diệu cấp tốc cực kỳ mò xong thi thể, trang bị cũng không thèm nhìn tới liền để vào ba lô, nhưng vẫn như cũ cảm thấy là dường như mộng ảo. Sau đó 7 màu thế giới thông cáo rõ ràng nói cho hắn, tất cả những thứ này đều là thật sự. Không phải ảo giác, mà lẫn lộn cùng nhau mỗi cái kênh nhất thời im bặt đi. Tờ lỡ liệu nguyên hoàn thành đơn độc tờ lỡ đối với hình người bột thế giới thủ giết, đỗ trạng nguyên, vinh quang giá thân. Tờ lỡ liệu nguyên hoàn thành đối với giếng mỏ khơi lỗi. Ma tạp thế giới thủ giết, đoạt lại quan động, công hơn chắc, chịu đến cao đẳng tinh linh hội nghị quan tâm cùng ngợi khen. Tĩnh, mỗi cái kênh hoàn toàn tĩnh mịch, đều ở tiêu hóa đoạn tin tức này. Đầu tiên, tiêu giao công tác thất nói bắt được bột ma tạp thủ giết, nhưng chậm chạp không có tin tức. Nhưng hiện tại cái này liệu nguyên xảy ra chuyện gì, làm sao thủ giết thành hắn. Vô số người điên cuồng hỏi dò người khác, có người hay không nhận thức người này. Mà mới vừa gia nhập quáng động khẩu Tiêu Diêu Tam Hào đoàn người cũng như bị sét đánh. Sao có thể có chuyện đó, hắn làm sao có khả năng nhanh như vậy xóa sạch bột mấy ngàn lượng máu. Cái này không thể nào. Tiêu Diêu Tam Hào không dám tin tưởng, phía sau hắn Tiêu Giao công tác thất những cao thủ cũng không dám tin tưởng. Này quá quỷ dị, tài mấy phút ta, quá khủng bố đi. Mặc kệ, tăng nhanh tốc độ, đem tên khốn kiếp này lưu lại. Một đám người như gió chạy băng băng đi vào. Lý Diệu đem thi thể nhặt, sau đó liền chạy đến xe bắn tên bên cạnh, tay phảng phất xuất hiện vô số huyễn ảnh giống như vậy, ngăn ngắn mười mấy giây, một chiếc hoàn chỉnh xe bắn tên bị xách thành linh kiện. Lý Diệu một mạch đem linh kiện để vào ba lô, sau đó liền bắt đầu sử dụng lô thạch. Đại thần, ta phải đem video phóng tới quan internet, ngươi có yêu cầu gì không có? Ảnh Tung Thiên Hạ liền vội vàng hỏi. Tùy tiện ngươi xử lý tốt. Lý Diệu đúng là không đáng kể, ngược lại bị nhiều như vậy người biết giết buộc, video cái gì lưu truyền đi cũng không đáng kể, đồng thời nhắc nhở, các ngươi cũng mau mau trở về thành, Tiêu Giao công tác thất người nhanh phục sinh. Lý Diệu nhất định phải ngay lập tức trở về thành, không phải vậy ở cái này địa phương nhỏ bị ngăn chặn, sẽ rất phiền phức, tuy rằng bọn họ đi thành cấp 1, nhưng trên người trang bị vẫn còn, đối mặt hơn 20 cao thủ, Lý Diệu như kim khả bất dám bất cẩn. Chúng chi người mang bột lượng lớn tài sản Lý Diệu nơi nào sẽ mạo hiểm cùng bọn họ chơi. Tiêu Diêu Tam Ca thẳng tắp đứng lên đến, ánh mắt quét qua liền nhìn thấy trở về thành Lý Diệu, hét lớn, chết tiệt khốn nạn, ngươi nếu có gan thì đừng đi. Đồng thời đem vũ khí trong tay ném mạnh hướng về Lý Diệu, muốn đánh gậy hắn trở về thành. Anh em, như thế sốt ruột cho ta tiến đường, ta rất cảm động, huynh đệ tốt, lần sau tái tụ. Lý Diệu vẫn như cũ cười híp mắt đối với hắn phất tay một cái, lờ mờ thân ảnh biến mất ở giếng mỏ bên trong. Đinh đương cong. Vũ khí của hắn xuyên qua Lý Diệu thân thể bóng mờ va chạm ở quáng động phòng khách biên giới, có vẻ đặc biệt chói tai. A phốc. Mắt thấy đánh gãy thất bại, trơ mắt nhìn Lý Diệu chạy mất, được nghe lại Lý Diệu, Tiêu Diêu Tam Ca mắt tối sầm lại, lần thứ hai bị hệ thống cưỡng chế lọt gấp. Chương 31, niềm vui bất ngờ. Tiểu thuyết, Vong Du Chi Thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Lý Diệu mới vừa trở về thành tâm tình cực kỳ sung sướng, lần hành động này một cách không ngờ thuận lợi. Một người ăn đi bột kinh nghiệm lập tức dâng mạnh 38%, nếu như giết tinh anh, mấy trăm con cũng không có nhiều như vậy kinh nghiệm. Tích tích tích tích. Lý Diệu đang chuẩn bị tìm một chỗ hảo hảo thưởng thức một hồi chiến lợi phẩm, thông tin liền không ngừng truyền đến. Lý Diệu liếc mắt nhìn, quả nhiên vẫn là ngốc manh đồng đồng. Người xấu, đại ca ca, ngươi là người xấu. Mới vừa truyền được thông tin ngốc manh đồng đồng liền bất mãn cở trách Lý Diệu. Lý Diệu không hiểu ra sao, nghi ngờ nói. Là ai lại chọc giận ngươi không cao hứng? Hừ, ta nói chính là ngươi, ngươi là cái đại người xấu, sau đó cũng không tiếp tục muốn để ý đến ngươi. Đồng đồng hiển nhiên hải tử A tức giận bên trong. Lý Diệu càng nghi ngờ, hỏi, khắc, ta làm sao để ngươi tức rồi? Quả nhiên A, ngươi cái này kẻ bạc tình, ngươi liền đáp ứng chuyện của ta đều quên. Ngốc manh đồng đồng hầm hừ không giống nhau, không chờ Lý Diệu trả lời nói tiếp, ngươi hôm qua mới đáp ứng ta, nói sau đó đánh bột mang tới ta. Hiện tại vẫn chưa tới một ngày ngươi liền quên ngươi hứa hẹn, ta muốn lên diễn đàn, ta muốn vạch trần ngươi cái này kẻ bạc tình, ta muốn để người ta biết ngươi chính là tình tình chi hỏa, ngươi đang đùa bọn họ chơi. Lý Diệu dở khóc dở cười, này cái gì cùng cái gì nha? Ngươi là địa tinh, coi như ta tìm ngươi, ngươi còn có thể đến tinh linh địa phương sao? Lý Diệu hỏi, phải biết tân thủ thôn là căn cứ chủng tộc phân chia, ngoại trừ nhiệm vụ đặc thủ, rất khó vượt qua. Ngươi còn nói, ta đều đã nói. Cái kia nhất định phải dạy ta sở kỳ hiệu lao già có thể đưa ta tới. Ngươi liền cái này đều đã quên. Lần sau nhất định mang theo đồng đồng. Lý Diệu cười cười, tiểu cô nương này quá tinh linh quái lạ, đây thực sự là 10 năm sau phong thần thành công xả mạn tờ lay ơ. Lý Diệu sản sinh hoài nghi. Không cần lần sau, ta đã đến ngươi tân thủ thôn, sau đó hãy cùng ngươi lan lộn, ngươi xem đó mà làm thôi. Tiếp theo lại nói, ta còn mang theo đại mỹ nữ nha, ngươi nếu như không đến ta đem mỹ nữ đều mang đi. Để ngươi không thấy được. Lý Diệu đầu đầy hắc tuyến, đoán được, khẳng định là bách biến ma nữ, liền nói rằng, như vậy, đến quán trọ đi, chúng ta ở nơi đó gặp mặt. Cổ thần thế giới, sức ảnh hưởng quá to lớn, tờ layer số đếm quá lớn, một người một ngựa không phải Lý Diệu theo đuổi, vơ vét trước đây đơn độc tờ layer, hoặc là không có gia nhập thế lực cao thủ cũng là mục tiêu của hắn một trong. Đồng đồng làm tương lai xả mạn mạnh nhất tờ layer, Lý Diệu đương nhiên sẽ không đẩy đi, sau đó muốn soạt cái gì nguyên. Nếu là không có cường lực đội hữu, như vậy là một cái phi thường chuyện phiền phức. Coi như muốn đối phó một cái thế lực, một mình tờ lệ ơ muốn đối phó lên cũng phi thường khó khăn. Lý Diệu cùng đồng đồng hẹn cẩn thận bay thẳng đến quán trọ đi đến, hiện tại chính là game thời gian chính là ban ngày. Quán trọ bên trong thanh tịnh cực kỳ, ngoại trừ một lớn một nhỏ hai người phụ nữ không có bất kỳ người nào, bà chủ càng là lười biếng chỗ ngồi của mình, liền Lý Diệu đi vào đều không bắt chuyện một hồi. Đại ca ca, tới bên này. Ngốc manh đồng đồng bắt chuyện Lý Diệu. Lý Diệu cùng bách biến ma nữ gật gù, ngồi ở các nàng đối diện. Người đây cũng quá lợi hại, lại đem cái kế tiếp buộc, cái kia tiêu giao công tác thất là xảy ra chuyện gì? Bách biến ma nữ hỏi. Lý Diệu không có ẩn giấu, nói rằng, có thể có cái gì, bột tàn huyết thời điểm đi ra cướp bột mà thôi, chỉ bất quá bọn hắn vận may quá chênh lệch, kết quả khôi lỗi bên trong còn có một, trực tiếp bị ngược. Bọn họ đều chết hết, ta liền đem bột giết. Chỉ đơn giản như vậy. Bách biến ma nữ cao mày, nàng biết sự tình cũng không sẽ đơn giản như vậy. Có điều tuy rằng nàng biết rồi Lý Diệu thân phận, nhưng tương tự cũng ở mâu thuẫn bên trong, không biết làm sao đối mặt quan hệ của hai người. Trực tiếp nói cho Lý Diệu, ta kỳ thực là ai, kết quả là ở khó có thể dự liệu. Nhưng ẩn giấu đi cũng không phải biện pháp, có một ngày hai người hòa hảo rồi đây, lúc này ẩn giấu lại sẽ sản sinh tân mụn nhọn. Vốn là rất đơn giản a. Tuy rằng tiến vào game sẽ thay đổi dung mạo, nhưng nếu như là một 9 phần 10 mỹ nữ, như vậy biến hóa dung mạo cũng là 9 phần 10. Trước mặt bách biến ma nữ hiển nhiên chính là một đại mỹ nữ, hơn nữa có một luồng khí chất đặc biệt. Chỉ có điều, Lý Diệu đã sớm không phải cái kia mao đầu tiểu tử, đương nhiên sẽ không nhìn thấy mỹ nữ liền muốn giữa hai người phát sinh chút gì ý nghĩ. Hơn nữa, hai người cũng không tính quá quen thuộc, một đời trước trí nhớ cũng không có người này, đương nhiên sẽ không cái gì đều nói. Tiêu giao công tác thất quá đáng ghét, cho rằng một người tờ lệ liền dễ ước hiếp sao, hừ hừ, diệt đoàn đáng đời. Ngốc manh đồng đồng dơ dơ quả đấm nhỏ, sau đó quay đầu nói rằng, đúng rồi, đừng nói trước những khác, bột ra vật gì tốt nha, nhanh lên một chút ta muốn xem. Lý Diệu nhún nhún vai nói rằng, ta cũng không có tới gấp xem đây, chúng ta đồng thời xem đi. Lý Diệu mở ra ba lô, đầu tiên nhìn thấy một da dê quyển, không nhịn được lấy ra, xoa xoa một hồi, không cần nhìn hắn liền biết là cái gì. Đây là cái gì, sách sở kỳ hiệu. Ngốc manh đồng đồng hỏi, nhưng sách sở kỳ không phải như vậy a? Lý Diệu không ẩn giấu đem thuộc tính cùng chung đi ra. Ma gỏ giếng mỏ khế đất, nắm giữ khế ước cùng chức nắm giữ người chuyển nhượng thỏa thuận có thể thu được ma gỏ giếng mỏ nắm giữ quyền, ở quáng động vật hái khoáng thạch 3 phần 10 thuộc về quáng chủ. Cổ thần thế giới, trên căn bản hết thảy quáng động đều là mở ra tính, quáng chủ có thể dùng cơ khí vật hái, tiền lời toàn bộ là chính mình. Nhưng người mạo hiểm cái gì cũng là có thể đi vào vật hái, có điều chỉ có thể dùng quáng làm, hơn nữa nhất định phải nộp lên tiền lời 3 phần 10. Đương nhiên, đây chỉ là một ít loại nhỏ quáng động mà thôi, cỡ chung cùng loại cỡ lớn quáng động bình thường đều không chế ở mỗi cái thế lực lớn trong tay. Hơn nữa cái này khế ước cũng chỉ có thể để Lý Diệu thu được cái này tân thủ thôn quáng động nắm giữ quyền, còn cái khác ảnh trong gương tân thủ thôn liền không thể, hơn nữa khế ước là duy nhất tính, vẹn vẹn Lý Diệu trong tay một phần mà thôi. Lý Diệu vị trí tân thủ thôn, quáng động đã dọn dẹp ra đến, bột đều sẽ không quét mới. Lý Diệu thậm chí có thể chiêu mộ công nhân lấy quặng, chỉ có điều, con đường quái vật quá hơn nhiều, vận tải cũng khó khăn, e sợ không có nở tờ cờ sẽ nhận lời mời. Có điều các người chơi có thể ở bên trong lấy quặng, hơn nữa cùng Lý Diệu có công đoàn, có thể mang nơi này xem là một cứ điểm, nói thế nào cũng là một phần sản nghiệp, chính hắn hiện tại khẳng định làm không đứng lên. Nghe Lý Diệu đơn giản giải thích một hồi, ngốc manh đồng đồng nói rằng, đại ca ca, ngươi lần này thật phát ra. Hiện tại khoáng thạch quá thiếu, khỏe mạnh hoạt động một hồi nhất định có thể quá độ một bút. Không sai. Theo ta được biết, không nói lấy quặng, rất nhiều những khác chuyên nghiệp cần rất nhiều khoáng thạch, đáng tiếc trên thị trường khoáng thạch quá ít, chuyện này ngươi tốt nhất trên điểm tâm, tỉ như liên hợp một loại cỡ lớn công đoàn, trước tiên vận chuyển, có thể kiếm lời không ít. Bách biến ma nữ sợ Lý Diệu không trọng thị chỉ trỏ Lý Diệu. Lý Diệu giật mình, hắn nguyên bản dự định chỉ là phát diễn đàn, để người chơi bình thường lấy quặng, như vậy quá hỗn loạn, nếu như kéo cái trước loại cỡ lớn công đoàn, không chỉ có thể duy trì trật tự, càng là có thể dọa dẫm công đoàn một bút. Then chốt là, tuy rằng thông thạo điểm thấp, nhưng có thể đơn giản sửa chữa một xuống mỏ bên trong máy móc, hiệu suất trên nhất định có thể tăng lên không ít. Ta sẽ liên hệ công đoàn. Lý Diệu thật lòng gật gù, sau đó lấy ra món đồ thứ hai, đây là một cái vòng tròn hình hạt châu. Lý Diệu đem thuộc tính công khai. Thái thản chi tâm. Phẩm chất, thủ linh cấp. Hiệu quả, chế tác máy móc khôi lỗi gia nhập thái thản chi tâm, sẽ thu được thái thản chúc phúc. Ngốc manh đồng đồng đem chơi một chút, nói rằng, này món đồ gì? Không nhìn ra tác dụng A. Lấy thái thản làm tên tự, nghe tới rất lợi hại, chính là tác dụng cũng thuyết minh không rõ ràng. Bách biến ma nữ cũng nghi hoặc. Lý Diệu nhưng là rất cao hứng, giải thích, nghe tới rất cao lớn trên, nhưng cũng không có như vậy mơ hồ. Nhưng mà, vật này xác thực quý giá. Nói như thế, học được công trình học đều có thể chế tác một ít tiểu sủng vật loại hình đồ vật đúng không? Nhưng những này tiểu sủng vật phần lớn chính là xem xét tính. Mà vật này kỳ thực có thể lý giải thành là một khuôn. Khuôn. Ngốc manh đồng đồng ánh mắt sáng lên, đại ca cao ý tứ là, chế tác máy móc nếu như gia nhập cái này thủ lĩnh cấp thái thản chi tâm, như vậy loại này tiểu sủng vật liền biến thành bột đúng không? Đúng, loại này khuôn chỉ có máy móc quái rơi xuống. Phân tinh anh cấp, thủ lĩnh cấp, đương nhiên còn có nhỏ bé phân chia. Lý Diệu cũng rất bất ngờ, thủ lĩnh cấp khuôn phi thường khó làm đến. Phải biết hắn chế tác được máy móc sủng vật cũng là phổ thông khuôn, coi như có hắn thuộc tính bổ trợ, cũng không tính tinh anh. Hắn ngay lúc đó ý nghĩ là, cho tới cơ giới tiểu kê bản vẽ thời điểm thuận tiện ở khu vực này sát cơ giới quái, tuôn ra một tinh anh cấp thái thản chi tâm. Nắm giữ tinh anh khuôn máy móc sủng vật, tương đương với thợ săn bên trong hí hữu quý giá sủng vật, không nghĩ tới chỉ là thuộc về bán máy móc quái ma tạp sẽ rơi xuống thủ lĩnh cấp thái thản chi tâm. Nay thì tương đương với, mang tới một so với tinh anh sủng vật còn trâu bò thần sủng. Cái gì là thần sủng, tỉ như liệt diễm thần quy, cự long, phượng hoàng cùng chính là tầng thứ cao nhất thần sủng. Một đời trước, tuy rằng thợ săn tờ lễ là hết thể tờ lễ ở trong ít nhất, nhưng tổng nhân khẩu 200 ức người, chơi thợ săn cũng có 2, 3 ức, nhưng 2-300 triệu người ở trong, nắm giữ thần sủng thợ săn một lòng bàn tay cũng có thể coi là lại đây. Thu được thần sủng tờ lễ cơ bản là dựa vào vận may, đối phó phổ thông tờ lễ rất lợi hại, nhưng cùng cao thủ quyết đấu còn kém quá hơn nhiều. Một đời trước, Lý Diệu chỉ với thần sủng cách xa một bước, nhưng bị đối địch không phải nhận được tin tức, phá hoại kế hoạch của hắn, để hắn tiếc nuối cực kỳ. Hắn một đời trước lợi hại nhất một con sủng vật là bán thần dòng dõi linh hồn chiến hùng, là chuẩn thần cấp sủng vật. Hắn có thể trở thành là chuẩn ghệ mở thần, cái này sủng vật cũng là không thể không kể công. Thủ lĩnh cấp thái thản chi tâm có thể làm cho Lý Diệu chế tác máy móc sủng vật thu được thủ lĩnh quân, miễn cưỡng nên tính là chuẩn thần cấp sủng vật. Đương nhiên, đẳng cấp cao, chuẩn thần cấp sủng vật là không đến chạy. Nhưng Lý Diệu đối mặt chính là một cái vấn đề khác, tiền kỳ có thể thu được máy móc sùng vật bản vẽ là cơ giới tiểu kê, mà cơ giới tiểu kê có sử dụng cái này thủ lĩnh cấp thái thản chi tâm giá trị sao? Đại ca ca, nhanh cái tiếp theo A, bột chắc chắn sẽ không chỉ bảo những thứ đồ này chứ? Ngốc manh đồng đồng hỏi. Lý Diệu lấy lại tinh thần, nhìn lại một chút hướng về ba lô, lấy ra một món đồ khác, là một tấm bản vẽ. Lý Diệu nhìn thấy bản vẽ đầy mặt kinh hỉ, hắn lại không biết. Cái này bán máy móc bột không chỉ rơi xuống thái thản chi tâm, càng là sẽ rơi xuống máy móc khôi lỗi bản vẽ. Máy móc sủng vật cùng máy móc khôi lỗi tuy rằng đồng dạng cũng có thể để Lý Diệu thu phục vì là máy móc sủng vật, nhưng hai người nhưng là có sự khác biệt về mặt bản chất. Không nói những khác, sủng vật là dùng để xem xét, mà máy móc khôi lỗi là dùng để chiến đấu, hai người khác biệt có thể tưởng tượng được. Hắn không nghĩ tới chỉ là lâm thời nghĩ đến giết cái này bột, ngược lại sẽ được như vậy kinh hỉ. Chương 32, tiểu đội mô hình. Tiểu thuyết, Vong Du Chi Thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Ngốc manh đồng đồng xem Lý Diệu cười con mắt đều híp thành một cái khe, tò mò trong lòng cùng miêu chảo như thế khó chịu, liền vội vàng hỏi, đến cùng là cái gì à, ngươi cùng chung đi ra à. Lý Diệu đáp ứng một tiếng, nói rằng, đây chính là ngàn vô cùng quý giá bảo bối, mau nhìn xem, thực sự không nghĩ tới a không nghĩ tới, nguyên lai like cái này bản vẽ là tân thủ thôn rơi xuống. Hòa ưng khôi lỗi chế tạo bản vẽ. Phẩm chất, màu tím sử thi. Học tập sau có thể học được chế tác hỏa ương khôi lỗi. Điều kiện, trung cấp công trình học. Ngốc manh đồng đồng cùng bách biến ma nữ nhìn một chút bản vẽ, màu tím cấp độ sử thi ải thèm, khẳng định là thứ tốt. Nhưng vấn đề là, chế tác được có ích lợi gì? Hai người liếc mắt nhìn nhau, nghĩ mãi mà không ra. Đây là đồ tốt, nhưng đối với công đoàn tài hữu dụng đi, ngươi cho tới như thế cao hứng sao? Lần này là bách biến ma nữ đầu tiên không nhịn được hỏi. Lý Diệu ho nhẹ một tiếng, nói rằng, ta công trình học vẫn chưa tới 100 độ thuần thục liền đến trung cấp. Vậy thì thế nào, đối với công đoàn tới nói cũng là sau đó hữu dụng à, hiện tại ai mua loại này khôi lỗi, liền trụ sở đều không có. Ngốc manh đồng đồng cho Lý Diệu giải thích. Đừng quên ta thủ lĩnh cấp thái thản chi tâm, chế tác thời điểm gia nhập, sản xuất hỏa ưng khôi lỗi nhưng là bột cấp bậc, bột A. Lý Diệu thỏa mãn đem bản đồ giấy để vào ba lô. Coi như là bột, lẽ nào ngươi còn muốn làm được giết bạo thứ tốt? Ngốc manh đồng đồng con mắt nhất thời loài sáng. Lý Diệu triệt để tỉnh táo lại, ho nhẹ một tiếng nói rằng, ta không phải phổ thông thợ săn, các ngươi nên gặp ta phóng thích tháp tên cùng tự bạo cửu, ta là cơ giới liệp nhân. Ngốc manh đồng đồng nghiêng đầu nghĩ, đúng là bách biến ma nữ trong nháy mắt liền phản ứng lại, ý của ngươi là, ngươi cấp 10 sau đó có thể thu phục máy móc loại sủng vật. Lý Diệu gật gù, cái này có thể không tính bí mật gì, trừ phi có máy móc sủng vật không sử dụng. Lần này ngốc manh đồng đồng phản ứng lại, không những không có cao hứng, trái lại cau mày nói, có còn lẽ trời hay không, ngươi hiện tại liền như thế biến thái, cấp 10 thêm cái trước bột sủng vật, cái kia người khác còn có sống hay không. Đại ca ca, ngươi nghe ta một lời khuyên, không muốn quá cao cấp, trở về bình thường đi, coi như còn cao cấp hơn cũng phải cùng chúng ta cùng đi hướng về cao cấp, một mình ngươi sẽ rất cô quạnh. Lý Diệu nhất thời gãy đầu của nàng, nói rằng, này tính là gì lợi hại, xem ra các ngươi còn tồn tại ngộ khu A, trò chơi này, bắt đầu liền mấy cái ức, sau đó thì sao, có thể hay không vài tỷ, mấy trăm ức. Coi như mang tới bột sủng vật, đối mặt vây công thuộc tính cũng không thể hướng về bột như vậy thuộc tính tăng trưởng. Có thể đánh thắng mấy cái player, mỗi cái nghề nghiệp cũng có thể trăm người địch, ngàn người địch, một đấu một vạn, các ngươi hiện tại không nghĩ tới mà thôi. Liền nói ngươi xa mạn, ngươi thấy ai không đến cấp 10 có thể sử dụng nhiều như vậy đồ đằng. Nói Lý Diệu vừa nhìn về phía bách biến ma nữ, nói rằng, còn có ma nữ, ngươi gặp không tới cấp 10 tử linh pháp sư có thể triệu hoán tinh anh khô lâu chiến sĩ sao, khởi điểm của các ngươi liền so với người khác cao, chỉ phải cố gắng lợi dụng hiện tại ưu thế liền có thể từng bước dẫn trước, trăm người địch, thật sự không tính là gì. Đại ca ca nói rất đúng, ta cũng muốn làm một đấu một vạn. Ngốc manh đồng đồng hoan hô, sau đó hứng thú bừng bừng nói rằng, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, nhìn đồ còn dư lại. Chắc Việt xuống lục. Phẩm chất, màu xanh lam tinh xảo. Công kích, 15-21. Sức mạnh, 9. Nhanh nhẹn, 7. Đẳng cấp, 5. Trang bị nhu cầu, thợ săn. Thuộc tính thật cao. Ngốc manh đồng đồng thưởng thức bắt tay thương nói rằng, hừm, rất tốt thợ săn vũ khí, thích hợp người mới cùng khoảng cách gần chiến sử dụng. Lý Diệu đem súng lục treo ở đai lưng trên lưng đại kiếm thu vào bao quần áo. Súng lục, rất thích hợp người mới thợ săn sử dụng, dù sao so với cung tên dễ dàng nhắm vào. Chỉ có điều, bây giờ công trình học chế tác súng lục tầm bắn so với cung tên kém, đối với Lý Diệu tới nói không thể làm chủ vũ khí. Nhưng làm phó vũ khí đúng quy cách, nguyên lai phó vũ khí là ngày thứ nhất đánh tới thanh đồng kiếm. Súng lục là một tay vũ khí, Lý Diệu còn có thể phân phối khác một cái trợ thủ vũ khí. Thế đầu giả vũ trang. Phẩm chất, màu xanh lam tinh xảo. Loại, một tay chảo. Công kích, 18-22. Nhanh nhẹn, 8. Chí lực, 8. Xoay lên, có thể phóng thích một xoay tròn xoay lên tạo thành phá giáp hiệu quả. Xoay lên thương tổn làm người vật thương tổn 80%, CD 15 giây thứ. Đẳng cấp, 5. Trang bị nhu cầu, giờ ỉ, sạ màn. Thực sự là thứ tốt ta. Ngốc manh đồng đồng xem hai mắt phát sáng, nàng hiện tại dùng vũ khí vẫn là hai cấp vũ khí màu xanh lục đây, nguyên lai đã cảm thấy vô cùng tốt, nhưng cùng cái này cấp 5 vũ khí màu xanh lam nói vậy quả thực chính là cha. Hiện tại chiến sĩ cũng không có phá giáp sở kỳ hiệu, thêm vào AOE thương tổn, cái này vũ khí thực sự là nghịch thiên. Bách biến ma nữ gật gù, nói rằng, cái này vũ khí quá cực phẩm. Sạ mạn có thể sử dụng, liền cho đồng đồng đi. Lý Diệu đem thế đầu giả đưa cho đồng đồng. Ngốc manh đồng đồng nhưng là không có đỡ lấy, khuôn mặt nhỏ trở nên nghiêm túc lên, nói rằng, đại ca ca, ta muốn ngươi rõ ràng một chuyện. Lý Diệu kinh ngạc, nói rằng, ngươi nói, ta đang nghe đây. Ta cuốn quýt lấy ngươi là cảm thấy ngươi người rất tốt, nhân phẩm vững vàng, kỹ thuật cũng không nói, là đáng giá hợp tác đồng bọn. Mà không phải vì trang bị mà theo ngươi, điểm này ngươi muốn rõ ràng. Ngốc manh đồng đồng nghiêm túc nói, ta nếu như thật muốn thân thiết trang bị, màu xanh lam trang bị ta cũng biết đến. Chỉ là ta yêu thích chính mình dựa vào tay của chính mình đánh ra đến mà thôi, lúc này mới thú vị. Bách biến ma nữ cũng nói, đúng, chúng ta tìm kiếm chính là có thể đồng thời tổ đội đồng bọn, mà không phải ham muốn ngươi trang bị, cái này làm trang quá quý giá, chúng ta tự hỏi cũng là cao thủ, cùng ngươi đồng thời đánh bột có phần chiến lợi phẩm tư cách, nhưng đây là một mình ngươi, chúng ta sẽ không cần, không phải vậy tính chất liền thay đổi. Đồng đồng theo gật đầu, tiếp tục nói, ta biết đại ca ca rất lợi hại, nhưng đại ca ca nghĩ một hồi, nếu là tìm tới một đống cường lực tờ layer, chúng ta có phải là có thể khiêu chiến càng lợi hại buốt, làm tiền lợi càng to lớn hơn buôn bán đây. Đây mới là môn nguyện ý cùng người cùng nhau chơi đùa nguyên nhân. Lý Diệu gật gù, nói rằng, được rồi, ta vì là vừa nãy hành vi xin lỗi. Nói thật, Lý Diệu còn thật không có đem một cái lam trang nhìn ở trong mắt, có điều đồng đồng bọn họ nói rất có lý, chính mình một người cũng không phải vạn năng. Vừa nay hắn nói còn bảo thủ, một đấu một vạn tính là gì, mỗi một thế giới cấp buốt, chỉ cần xuất hiện ở giã ngoại đều là 1 triệu người địch. Được, vậy chúng ta liền vì khiêu chiến càng khó buốt. Ngốc manh đồng đồng đưa tay ra, chúng ta liền chính là tổ đội, đại ca ca là đội trưởng, ta tạm thời là trị liệu, ma nữ tỷ tỷ là chủ lực phát ra. Có thể. Lý Diệu đưa tay đưa tới, bọn họ nhưng là phi thường ưu tú player, hơn nữa không thuộc về bất kỳ công đoàn cùng chiến đội. Bách biến ma nữ dùng ánh mắt phức tạp nhìn Lý Diệu một chút, chậm rãi đưa tay bao trùm đến trên tay của hắn, một không thành kiến chế tiểu đội hơi có hình mũi khoan. Ai, thật tốt. Sau đó bổn cô nương cũng có tổ chức, rốt cục không cần cùng những kia ngu ngốc đồng thời, ha ha ha. Ngốc manh đồng đồng chống nạnh hung hăng cười to. Lý Diệu cùng bách biến ma nữ bèn nhìn nhỏ cười, đồng đồng dù sao cũng là tính tình trẻ con a. Sau đó ba người tiếp tục xem chiến lợi phẩm. Quý tộc thứ kiếm. Phẩm chất, màu xanh lam tinh xảo. Loại, một tay thứ kiếm. Công kích, 12-17. Sức mạnh, 7. Nhanh nhẹn, 6. Đông nhiên một đòn, phát sinh ngưng tụ sức mạnh toàn thân đâm tới, tạo thành 200% thương tổn, đồng thời tạo thành chảy máu hiệu quả. Thương tổn là đâm tới thương tổn 30%, CD 1 phút. Trang bị nhu cầu, chiến sĩ, tử vong kỵ sĩ, thợ săn, đạo tà, thánh kỵ sĩ. Item này công kích cũng không cao, nhưng sở kỳ hiệu quả rất mạnh mẽ. Lý Diệu không chút do dự treo ở đai lưng một phía khác, hiện tại hắn phó vũ khí một cây súng lục cùng một cái thư kiếm. Còn lại còn có một quyển sách sở kỳ hiệu, thi thể nổ tung. Tử vong kỵ sĩ cùng tử linh pháp sư cũng có thể học tập sở kỳ hiệu, đương nhiên, hai cái nghề nghiệp học tập sau phóng thích hiệu quả sẽ có chỗ bất đồng. Tử vong kỵ sĩ chỉ có thể làm nổ chính mình triệu hoán thực thi quỷ, mà tử linh pháp sư nhưng là có thể làm nổ bất cứ sinh vật nào thi thể, hơn nữa mặc kệ cái này thi thể là hữu phương vẫn là địch đối phương. Này một chiêu là phi thường lợi hại quần thương sở kỳ hiệu, đối với tử linh pháp sư tới nói, sẽ không thi thể nổ tung liền không thể tính một hợp lệ tử linh pháp sư, cái này thi thể nổ tung tiền kỳ là phi thường khan hiếm sở kỳ hiệu. Còn lại là ba cái màu xanh lục trang bị, Lý Diệu cụ thể thuộc tính đều chẳng muốn nhìn, có thể sử dụng liền đổi, không thể dùng thả ba lô, lục trang đối với hắn mà nói tăng lên không có bắt đầu lớn như vậy. Lần này đến phiên bách biến ma nữ đỏ mắt, suy nghĩ một chút bách biến ma nữ mới nói, này nguyên sách sở kỳ hiệu ngươi có thể hay không cho ta lưu một ngày, ta biết ngươi chắc chắn sẽ không bán lấy tiền, muốn đổi chính mình dùng đồ vật, cho ta một chút thời gian, ta dùng thợ săn có thể dùng đồ vật đổi này nguyên sách sở kỳ hiệu. Ngốc manh đồng đồng cũng ồn ào nói, cái kia xạ mạn vũ khí đại ca ca cũng cho ta lưu một ngày, ta cũng phải đổi. Đều là tương lai đội hữu, này đều là việc nhỏ. Lý Diệu đem hai món đồ phân cho hai người nói rằng, lần này nhận lấy đi, đừng từ chối, xem như là ta đối với các ngươi thử thách đi, một món đồ nhận rõ một tương lai đội hữu, rất có lời. Bách biến ma nữ cũng không nói gì, nhưng trong lòng nàng rõ ràng, chính mình làm sao có khả năng khanh Lý Diệu. Ngốc manh đồng đồng lập tức đem vũ khí đổi. Trong mắt tràn đầy vui sướng, vừa là được yêu thích đồ vật vui sướng, cũng là bởi vì Lý Diệu đối với nàng tín nhiệm vui sướng. Đại ca ca, trang bị xem xong, ngươi chuẩn bị làm sao thăng cấp? Còn có thể quần soạt địa điểm sao? Ngốc manh đồng đồng hiển nhiên còn muốn tiếp tục quần soạt, đặc biệt là hiện tại ba người càng thêm cường lớn. Lý Diệu suy nghĩ một chút nói rằng, bình thường thăng cấp quá chậm, hơn nữa ta ngày hôm nay được không ít kim loại tỏi, cần thời gian rất lâu luyện tập công trình học, đem độ thuần thục tăng lên tới trung cấp, sau đó thì sao? Đem cơ giới hỏa ương chế tác được. Ngày hôm nay liền không thăng cấp. Vậy cũng tốt, ngược lại chúng ta cũng dẫn trước những kia ngu ngốc thật nhiều kinh nghiệm. Ta ngày hôm nay cũng không thăng cấp, luyện tập hai cái cấp phó nghiệp được rồi. Đại ca ca có đề cử sao? Ngốc manh đồng đồng hỏi. Ta cảm thấy tốt nhất có một luyện kim đi, có thể chế tác nước thuốc cùng đồ trang sức, rất tốt. Lý Diệu suy nghĩ một chút tiếp tục nói, một cái khác không đáng kể, công trình cũng được, có điều không đề nghị. Phối hợp, tốt nhất là vật hái thảo dược. Không nên xem thường vật hái thảo dược, phải biết nếu như đội ngũ cường lực có thể đi vào rất nhiều địa phương nguy hiểm, nơi đó thảo dược không phải là phổ thông đồ vật. Được, ta nghe đại ca ca, một luyện kim, một thảo dược hảo. Sau đó trong đội ngũ nước thuốc ta bao. Ngốc manh đồng đồng tự tin tràn đầy. Ba người tách ra, Lý Diệu nhưng là không có thương lượng điểm, trái lại là mang tới đấu đồng, chỗ cần đến vẫn như cũ là chính mình giếng mỏ. Nơi đó nhưng là có một đơn độc nạp điện thất, bên trong công cụ rất toàn diện. Hơn nữa chìa khóa ở trong tay mình, trừ mình ra không ai đi vào đi. Chế tác hỏa ương rất trọng yếu, hắn nhưng không hy vọng tạo thành vây xem, để cho người khác quấy rối. Chương 33, rỗi nước bẩn. Tiểu thuyết, vong du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Giờ khác này ma gõ trong động mỏ đã kinh biến đến mức trống rỗng, Lý Diệu vị trí tân thủ thôn ảnh trong gương, cái này quáng động quái cơ bản bị quét sạch. Thêm vào bột cũng sẽ không quét mới, khế ước cũng đã biến thành Lý Diệu, quái vật cũng không lại quét mới. Lý Diệu rất thuận lợi tiến vào tầng thứ 2. Xung năng thất cửa lớn đã đóng, Lý Diệu sử dụng chìa khóa mở cửa, bắt đầu thanh lý xung năng thất đồ vật. Nơi này tương đương với một xe công trình cần công trình đài cùng một ít công cụ cũng không thiếu, hơn nữa còn có nung nấu khoáng thạch bếp lò. Bên trong có một đống còn không có tác dụng kim loại tỏi, phần lớn là đồng tỏi, còn có một số ít là tỏi sắt, tuy rằng không phải rất nhiều, nhưng đối với hiện giai đoạn Lý Diệu tới nói đã đầy đủ. Đem công trình học độ thuần thục luyện đến trung cấp, lại chế tác hỏa ứng khối lỗi, quá trình này khá là dài lâu. Lý Diệu tiêu tốn một canh giờ mới đưa xung năng thất dọn dẹp sạch sẽ, hơn nữa Lý Diệu phát hiện nơi này có thể được một tân lô thạch, trực tiếp có thể chuyển quay lại nơi này, để Lý Diệu mừng rỡ cực kỳ. Cứ như vậy, chính mình liền có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu về tới đây, cái này xung năng thất, lại chỉ có thể chính mình một mình vào đây, hoàn toàn có thể trở thành một bí mật tiểu căn cứ. Coi như đạo tặc có thể mở khóa, nhưng xung năng thất cửa lớn đừng nói hiện tại đạo tặc, chính là 40, 50 cấp đạo tặc cũng đừng nghĩ đi vào. Lý Diệu đem nơi này xem là nhà kho cũng không có vấn đề gì. Lý Diệu đã quyết định mua một ít cái dương ngăn tủ loại hình gia cụ, cứ như vậy liền thuận tiện quá hơn nhiều, mở kho khố giá cả quá đắt, một vài thứ đặt ở nhà kho không đáng, có nơi này sẽ không có cái gì lo lắng. Mang theo tâm tình vui thích, Lý Diệu bắt đầu luyện tập công trình học, chế tác súng kiếp. Ngay ở Lý Diệu chát đầu chế tác súng kiếp thời điểm, Lý Diệu ở quáng động giết buột video cũng chuyển tới Internet. Đây chính là phần độc nhất, tương tự bị chủ biên trực tiếp chí đỉnh. Đại tự bắt mắt, muốn không chú ý cũng không được. Hơn nữa tiêu giao công tác kiêu căng cũng làm cho rất nhiều người nghi hoặc, không biết tình huống thế nào, hiện tại ra video, nhất thời cờ lật nổ tung. Internet không phải là không có đánh bột video, có điều đều là thất bại, lần thứ nhất xuất hiện thành công, hơn nữa là dã ngoại bột cá nhân đang giết. Cái video này một truyền tới quan võng, nhìn thấy video người đều bắt đầu khắp nơi tuyên truyền, trong game mỗi cái kênh điên cuồng soạt tin tức này. Nếu như nói tinh tinh chi hỏa phó bản video là chậm rãi lên men, cái video này chính là nổ tung, thiếu thời gian ngắn ngủi xếp hạng liền không ngừng kéo lên. Mà hết thể nhìn video người đều dồn dập mắng tiêu giao công tác thất vô liêm sỉ. Bởi vì ảnh tung thiên hạ phi thường không tử tế đem tiêu giao công tác thất hai lần khiêu chiến thất bại cũng biên tập đến trong video. Tiêu giao công tác thất hai lần khiêu chiến thất bại, tập thể lô thạch trở về thành màn ảnh bị chuyển phát tin 3 lần, ý tứ rất rõ ràng. Tiêu giao công tác thất đã từ bỏ giết cái này bốt, khiêu chiến thất bại. Tiếp theo chính là Lý Diệu xuất hiện, lắp ráp quân dụng xe bắn tên đưa tới một mảnh thán phục, lợi dụng xe bắn tên thẻ chủ bột cánh tay càng làm cho vô số người biểu thị vừa học đến kỹ thuật, sau đó chính là bột tàn huyết, tiêu giao công tác thất vô liêm sỉ cướp bột. Dồn dập mắng to, tiêu giao công tác thất cường bột cũng coi như, cuối cùng còn không cướp giật thành công, mất mặt ném đến mộ mô ra. Khi thấy tháp tên cùng Lý Diệu phá chiêu, vô số người biểu thị đây là bột. Một bên báo cáo một bên thẩm nghĩ một tuần lễ sau ở những khác tân thủ thôn quét mới cái này bột muốn thử một chút. Vô số tờ lễ bắt đầu ở video phía dưới nhắn lại, có tán dương, có khinh bỉ, có ước ao ghen tị. Nhưng bởi vì tiêu giao công tác thất kéo, nhắn lại thay đổi tính chất. Một lâu, đệ xẹp tì cột, chiếm lấy tầng cao nhất, dưới lầu đều ăn xì. Tầng 2, không có ý gây rối, cúng bái thần nhân đồng thời thăm hỏi trên lầu toàn gia. Tầng 3, ta là con thỏ nhỏ thỏ. Ta liền muốn biết cái này bột có thể hay không chữa trị. Tầng 4, đánh nhau không ngừng nghỉ, tại sao xuất hiện hai cái đại thần đều là thợ săn thật sự như thế cường. Ta hiện tại muốn xóa nít một lần nữa luyện một thợ săn. Tầng 5, manh sủng săn, hoan nên vào khanh, sau đó ngươi sẽ thử nghiệm đến. Tổ đội không ai muốn, phó bản không ai tổ, đem cái này có hạn biến thành triệt để máy rời, đương nhiên, có một chút rất tốt, thợ săn trang bị tiện nghi. Tầng 6, không phải người đứng đắn, các ngươi vài lâu. Ta liền muốn biết, liệu nguyên đại thần thả tháp tên sách sở kỳ hữu nơi nào bạo. Tầng 7, hơi nhỏ xấu, ta càng cảm thấy hứng thú chính là, tiêu giao công tác thất bây giờ nhìn đến video vẻ mặt gì. Tầng 8, tiêu giao vô biên, liệu nguyên đê tiện vô liêm sỉ, rõ ràng bột là chúng ta tiêu giao công tác thất, kết quả bị cái này đê tiện người vô liêm sỉ đoạn. Sau đó cùng hai cái càng thêm đê tiện phóng viên hãm hại phòng làm việc chúng ta, đây mới là chân tướng. Tầng 9, khổ hại điểm điểm. Rõ ràng là các ngươi vô liêm sỉ được rồi, cho rằng đại gia đều là kẻ ngu si, bài người nói mỏ liền có thể nghe nhìn lẫn lộn sao, khinh bỉ. Mới lâu, manh kỵ sĩ, tiêu giao công tác thất đây là không biết xấu hổ, cướp bột còn cướp có điều, thực sự là không muốn quá mất mặt. 11 lâu, ta là người tốt, huynh đệ tốt, ta rất cảm kích, lần sau tái tụ. Một tầng 2, thật lòng người khả ái nhất, ta không quan tâm những này, ta liền muốn biết, dựa vào cái gì hắn có thể so với chúng ta cường nhiều như vậy. Một tầng 3, tiêu giao không hối hận, chính là, thợ săn tình huống mọi người đều biết, dựa vào cái gì hắn so với phổ thông thợ săn tờ lệ ơ cường nhiều như vậy, còn có, không cần nói thợ săn nghề nghiệp của hắn cũng tạo không thể thành mấy trăm thương tổn A. Một tầng 4, tiêu giao tán tiên, bản thân mở tờ một thân lục trang, HP tài 300, tự nhận là ở thủ hạ của hắn ta sống không qua một giây. Tầng 15, vô chi không đáng sợ, đại gia không nên bị tiêu giao cặn bã mang sai lệch. Một tầng 6, tiêu diêu tăng ca. ta hy vọng được công bằng game hoàn cảnh, tinh tinh chi hỏa có thể đan giết buốt, nhìn thấy hắn video, nói thật, ta phủ. Nhưng cái này Liệu Nguyên, không chỉ nhân phẩm đê hèn, hơn nữa cũng không phải dựa vào kỹ thuật giết buốt. Hắn bằng cái gì, dựa vào không hợp lý thương tổn, có thể còn lợi dụng buốt, đại gia nên nhìn thấy thương tổn của hắn, một thợ săn, một ba đoạn chém mấy trăm huyết, ta nghĩ hỏi một chút. Chuyên môn chơi đại kiếm chiến sĩ cùng tử vong kỵ sĩ biết đánh nhau ra loại này thương tổn sao? Một thợ săn chơi đại kiếm, thương tổn là cận chiến cỡ lỡ gấp 2-3 lần thương tổn. Như vậy game, chúng ta còn làm sao chơi? Ta hy vọng đại gia thượng quan vong báo cáo như vậy đê hèn hành vi. Tầng 17, thế giới này không có công chính. Tam ca nói quá đúng rồi, một dựa vào bột đan giết bột người tính là gì cao thủ. Ta cảm thấy Tiêu Giao công tác thất làm rất đúng, cấp như vậy đê hèn người bột là chính nghĩa. Chúng ta nên chống đỡ Tiêu Giao công tác thất chính nghĩa hành vi mới đúng, tại sao đại gia còn chỉ trích hắn? Một tầng 8, dọa người không phải hổ người, nhà lớn đã bị thủy quân chiếm lấy, giám định xong xuôi. 10 tầng 5, mùa xuân mạnh phàm, không hiểu, thế giới này là làm sao? 105 tầng 8, vô thanh vô tức, ta không quản bọn họ đúng và sai, liền muốn biết, dựa vào cái gì Liệu Nguyên so với chúng ta lợi hại nhiều như vậy, từ mở game đến hiện tại ta rất ít hạ du hí, mỗi ngày phấn khởi chiến đấu. Thương tổn chỉ có hắn số lẻ, dựa vào cái gì? 589 tầng 8, hai bức chiến sĩ, chúng ta muốn công chính, công bằng game hoàn cảnh, xin mời chính thức một cái nhìn, loại rác rưởi này phá hoại game cân bằng, không xử lý ta liền không nữa đổ bộ game. 1258 tầng 9, hỏa xa điểm tỉnh, không hề kỹ thuật hàm lượng, ta trên ta cũng được. 25896 tầng 5, mùa đông này không quá nóng, thấy có người như thế chơi, ta cảm giác rất vô vị, lợi dụng bụt cặn cút khỏi game. Theo Tiêu Giao công tác thất quạt gió thổi lửa, chiều gió triệt để chuyển biến, một đống người bắt đầu nhô ra yêu cầu xóa Liệu Nguyên tài khoản, loại này tài khoản không nên xuất hiện vân vân. Đồng thời tuyết rơi như thế trách cứ gửi đi cho chính thức. Game thế giới buổi tối, Lý Diệu công trình học độ thuần thục khoảng cách trung cấp còn có mấy chục điểm, 968-1000. Có điều Lý Diệu vẫn là trở lại, đã biến thành tinh tinh chi hỏa, tiếp theo sau đó dẫn người kiếm tiền. Trong lúc mấy cái ông chủ hỏi hắn đối với Liệu Nguyên đan soạt bột cái nhìn. Lý Diệu tránh không đáp, chỉ là túi đầu mang đối phương đem hoàng kim huân chương. 5 lần phó bản số lần dùng hết, Lý Diệu tài khoản bên trên lại nhiều 70.000 ngũ tín dụng điểm, trong lòng rất là cao hứng, rốt cục chân chính có tiền, chí ít sau đó không cần quá tiết kiệm, sinh hoạt cũng có thể cải thiện một hồi. Nhưng mà, Lý Diệu vẫn không có lọ gặp chúc mừng. Ngốc manh đồng đồng liền dị vặt chặt nói, đại ca ca, ngươi xem cái kia video không có, phía dưới nhắn lại quá làm người tức giận. Lý Diệu nghi hoặc hỏi, cái gì nhắn lại? Ngốc manh đồng đồng bất mãn nói, đương nhiên là ngươi một mình đấu bột video, ta xem rồi, thực sự là quá lợi hại, nguyên lai game còn có thể như thế chơi a, ngươi sau đó có thể muốn dạy cho ta. Lý Diệu cười nói, không thành vấn đề, đồng đồng như thế thông minh lanh lợi, còn không phải vừa học liền biết, sau đó khẳng định lợi hại hơn ta hơn nhiều. Đó là, không nhìn ta đồng đồng là ai? Ngốc manh đồng đồng hưng phấn nói, sau đó lại cau mày nói rằng, nhưng những tên kia nhãn lực quá chênh lệch, nói đại ca ca dùng bút. Ánh mắt quá chênh lệch, không trách bọn họ liền tinh anh quái đều giết không được. Lý Diệu một bên ứng phó đồng đồng, ma nữ cũng phát tới thông tin, Lý Diệu đơn giản ba người liên thông đồng thời tán gẫu. Bách biến ma nữ nói rằng, Tiêu Giao công tác thất cố ý bôi đen chuyện của ngươi ngươi biết rồi chứ. Lý Diệu vừa nãy vội vã nhìn một chút, đã biến thành nghiêng về một bên chỉ trích hắn, có mấy cái nói đỡ cho hắn cũng bị nhân chìm. Đối với loại này ước ao ghen tị người, hắn là không thèm để ý. Vừa nãy nhìn thấy, Lý Diệu không thèm để ý nói rằng. Bách biến ma nữ lo lắng nói rằng, hiện tại tình thế đối với ngươi rất bất lợi, càng ngày càng nhiều người bắt đầu muốn chính thức trách cứ ngươi. Theo ta được biết, một ít cái khác khu hành chính bắt đầu có tổ chức bôi đen ngươi đồng thời tập thể muốn chính thức tạo áp lực, đề nghị muốn cắt bỏ tài khoản của ngươi. Một đám vai hề thôi, không thèm để ý bọn họ. Lý Diệu xem thường. Ngươi nghĩ tới quá đơn giản, chính thức một người bạn nói cho ta, đã vượt qua 100 triệu người trách cứ ngươi, hơn nữa còn đang tăng thêm bên trong. Ta sợ chính thức không khống chế được. Bằng hưu ta nói bọn họ đã đăng báo, thỉnh cầu xử lý phương án. Hửm, ta biết rồi. Lý Diệu vẫn là không thèm để ý, trước tiên không nói Lý Diệu dựa vào thực lực giết buốt, coi như là lợi dụng buốt, chính thức cũng sẽ không trừng phạt tờ layer. Càng quan trọng chính là, hệ thống đã tự chủ vận hành, công ty game căn bản cũng không có thay đổi số liệu quyền lợi. Càng chủ yếu chính là, hiện tại chính là công ty tuyên truyền game thời điểm, công ty ước gì xuất hiện mấy cái minh tinh nhân vật, như vậy càng có lợi với tuyên truyền. Một đời trước cũng từng xuất hiện chuyện như vậy kiện, kết quả không những không có trừng phạt, trái lại làm chủ động làm sáng tỏ, cũng nâng đỡ. Một đời trước Trung Quốc thứ 10 đại chiến đội chính là như vậy bị chính thức nâng đỡ lên. Bách biến ma nữ quá giải Lý Diệu tính cách, nói rằng, là như vậy, ta liên hệ tiêu giao công tác thất, bọn họ biết ta biết người, muốn cùng ngươi đạt thành một thỏa thuận. Thỏa thuận, thỏa thuận gì? Lý Diệu hiếu kỳ. Ngươi có biết hay không trực tiếp khai hoang thi đấu? Bách biến ma nữ hỏi. Cái này đúng là nghe nói. Bọn họ muốn ngươi cũng gia nhập thi đấu, thông qua thi đấu kết quả đến quyết định đến cùng ai chịu thua. Bách biến ma nữ nói rằng. Lý Diệu cười gằn, bọn họ đúng là tính toán khá lắm. Chương 34, là thời điểm làm chút gì? Tiểu thuyết, vong du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Trực tiếp khai hoang thi đấu, mấy ngày trước đã ở Quang Minh trận doanh tổ chức quá. Kỳ thực nói trắng ra, là chính thức một loại tuyên truyền tính chất thi đấu. Lúc trước tử vong giếng mỏ nhiệm vụ phát động, các người chơi lần thứ nhất biết rồi chi nhánh phó bản. Vừa bắt đầu nơi này cũng không phải phó bản, mà là cần nhóm đầu tiên khai hoang đội ngũ, thanh lý giếng mỏ, nơi này tài có thể trở thành là chân chính chi nhánh phó bản. Còn không phải phó bản trước, bột lần thứ nhất bị giết bạo suất là rất cao, đây là chính thức đưa ra lời giải thích, tự nhiên đưa tới tảng lớn tờ layer. Cuộc thi đấu này sức ảnh hưởng rất tốt, chính thức game trực tiếp nền tảng, mỗi cái khu hành chính, cùng với địa phương khu vực game kênh, thậm chí là chuyên môn game đài truyền hình đều sẽ trực tiếp. Chỉ có điều đây, phần lớn tờ layer còn chỉ có thể đối phó quái bình thường, đối mặt tất cả đều là tinh anh quái vật khu, cơ bản lực bất tòng tâm, các đại công hội cùng câu lạc bộ đều rất nóng lòng, dù sao cũng là rất tốt tuyên truyền công đoàn cơ hội. Mấy ngày trước Quang Minh trận doanh thi đấu để Hắc Ám trận doanh bên này tiếng oán than dậy đất, bây giờ khổ tận cam lai, Hắc Ám trận doanh cũng phát hiện chi nhánh phó bản, tự nhiên là sung sướng không ngớt. Bởi phó bản ở cao đẳng tinh linh tân thủ thôn bên trong, vì lẽ đó cái khác Hắc Ám trận doanh tờ lệ chỉ phải hoàn thành một thí luyện là có thể thu được miễn phí truyền tống đến nơi này tư cách. Như vậy một quan tâm độ cao, dễ dàng dương danh lập vạn cơ hội đưa tới rất nhiều cao thủ đội ngũ ưu ái. Bách biến ma nữ gật gù, nàng có thể rõ ràng tiêu giao công tác thất bản tính, đây là muốn quang minh chính đại để Lý Diệu lúng túng, cá nhân tờ lệ là lợi hại, nhưng khai hoang cũng không phải chuyện của một cá nhân, không có cường lực đội hưu phối hợp, chỉ có thể là tự dứt lấy nhục, vì lẽ đó loại này thi đấu trên thực tế là mỗi cái công đoàn trong lúc đó game, không có công đoàn nhàn tản tiểu đội không phải là không có đã tham gia, nhưng đều thất bại. Nàng suy nghĩ một chút mới nói, ta cảm thấy ngươi đúng là có thể, lấy ngươi kỹ thuật, thêm vào đồng đồng cùng ta, chí ít hai chúng ta sẽ không tha ngươi chân sau, cứ như vậy không hẳn không có phần thắng. Dù sao trên diễn đàn sự tình, bọn họ chiếm tuyệt xứng đáng phong, nếu như vẫn ngao xuống, đối với thanh danh của ngươi rất bất lợi. Đa tạ các ngươi quan tâm cùng trợ giúp. Lý Diệu chân thành nói cảm ơn, sau đó cười nói, có điều muốn nói đối với thanh danh của ta ảnh hưởng, các ngươi không cần lo lắng, bọn họ hiện tại náo động đến càng hăng hái, cuối cùng hạ càng nặng. Ngốc manh đồng đồng nghe được trực tiếp khai hoang thi đấu, con mắt tỏa ánh sáng nói rằng, đại ca ca có dự định là tốt rồi, có điều cuộc thi đấu này không sai à, chúng ta cũng tham gia cuộc thi đấu này đi, hai ngày trước Quang Minh trận doanh liền làm quá một lần, chơi rất vui, khen thưởng rất tốt đây. Coi như không vì chính thức khen thưởng, quái tuân ra đồ vật cũng rất tốt đây. Lý Diệu trong lòng hơi động, nói rằng, cái này đúng là không sai thi đấu, để ta nghĩ nghĩ, nghĩ kỹ cho các ngươi trả lời chắc chắn. Tiêu giao công tác thất muốn dựa vào trên diễn đàn đồ vật làm thẻ đánh bạc. Bọn họ là tính lầm, cái này đánh cược ta rất có hứng thú, bất quá bọn hắn hiện đang nghĩ tới quá đẹp, tạm thời trước hết để cho hắn chịu thiệt một chút. Hay lắm, đại ca ca quyết định có thể nhất định phải mang tới ta nhưng là ngươi cố định đội viên. Ngốc manh đồng đồng hưng phấn nói, nàng xưa nay không nghi ngờ Lý Diệu. Bách biến ma nữ biết Lý Diệu tính cách không sai, nhưng hiện tại Lý Diệu lối làm việc nhưng là đã đoán không ra, nàng thực sự không biết Lý Diệu dự định. Nhưng bây giờ nàng cùng Lý Diệu quan hệ rất phức tạp, hiện thực liền không nói. Trong game có điều cũng là mới quen bằng hữu, không liền tiếp tục truy hỏi Lý Diệu làm thế nào. Treo hai người thông tin, lọ gặp xử lý trong thực tế sự tình, tiếp theo sau đó lọ dịn. Game thời gian đã là buổi tối, Lý Diệu nhìn một chút diễn đàn. Tình thế hoàn toàn dựa theo tiêu giao công tác thất kỳ vọng phương hướng phát triển. Trên Internet đâu đâu cũng có cùng phong hắc liệu nguyên thiết mời. Bọn họ đã chẳng muốn phán đoán đúng sai, chẳng qua là cảm thấy không công bằng, dựa vào cái gì hắn có thể đàn soát buốt, mà bọn họ còn đang vì tinh anh mà buồn phiền, mạnh mẽ chênh lệch, tài để bọn họ không ngừng cùng phong. Mà Lý Diệu theo dự liệu chính thức lam thiếp cũng chậm chạp chưa từng xuất hiện, Lý Diệu biết mình ứng nên làm những gì. Hắn phân biệt dùng tinh tinh chi hỏa cùng liệu nguyên thân phận liên nhận mấy cái thông tin. Sau đó sử dụng lô thạch trở lại xung năng thất ở trong. Vẫn đúng là nên cảm tạ tiêu giao công tác thất, lại để cho ta tiểu phát ra một bút. Lý Diệu cúp máy truyền tin lộ ra nụ cười. Công trình học lập tức liền có thể trung cấp, hắn hiện tại có chút không thể chờ đợi được nữa muốn làm ra cái thứ nhất máy móc sủng vật, dù cho hiện tại vẫn chưa thể dùng, nhưng trước tiên làm được cũng là rất tốt đẹp. Lý Diệu đúng là đâm đầu thẳng vào công trình học ở trong, diễn đàn bên trên lại bắt đầu gió nổi mây vẩn. Đầu tiên là châu Mỹ đệ nhất công đoàn siêu năng giả công hội giết chết một video chuyển tới Internet, nhìn thấy trang bị tuyệt đồ, tất cả mọi người đều phải chảy nước rãi. Nhưng mà này cũng không phải trọng yếu nhất, ở video phía dưới, siêu năng giả công hội hội trưởng, Cạp Pèn America viết một đoạn ngắn gọn cảm tạ tin. Đại thể nội dung là cảm tạ hai vị game đại thần Liệu Nguyên cùng Tinh Tinh Chi Hỏa, biểu thị nhân vì cái này bột quấy nhiễu công đoàn chừng mấy ngày. Sau đó nhìn thấy Tinh Tinh Chi Hỏa đi vị cùng phá vị kỹ xảo, học tập sau rất có dẫn dắt. Tuy rằng vẫn như cũ giết không chết buột, công đoàn đẳng cấp tổn thất rất lớn, nhưng nhìn thấy các tinh anh học được kỹ thuật sát thực rất cảm kích. Mà hôm nay trong lúc vô tình nhìn thấy Liệu Nguyên video, triệt để dẫn dắt bọn họ, khai thác tư duy cùng tư tưởng, cuối cùng tài đánh qua buột. Mọi người bắt đầu không tin, nhưng nhìn thấy trong video một đoàn người thử nghiệm đánh buột, không ngừng có người tử vong. Lấy mạng người đem buột dẫn tới một chỗ chẳng gác, không biết cái này công đoàn làm sao thuyết phục nở tờ cờ, mượn dùng xe bắn tên, cũng bắt đầu dùng xe bắn tên công kích buột chân. Nhưng bọn họ chính xác rất kém cỏi, mãi đến tận hơn 10 tiễn mới chính thức trong số mệnh buột chân, để buột năng lực hoạt động giảm nhiều. Chiến đấu rất khốc liệt, tham gia chiến đấu người đều là duy trì ở 25 cái, nhưng đó là bởi vì đi cấp sau đó bọn họ liền lui ra đội ngũ, một lần nữa bổ sung đội viên. Cuộc chiến đấu này, vượt qua hơn 60 cao thủ đi cấp, này hay là bởi vì xe bắn tên uy lực hạn chế buột cơ động năng lực. Cuối cùng cả Pèn America biểu thị, mãi đến tận chân chính sử dụng xe bắn tên mới biết muốn trong số mệnh mục tiêu là cỡ nào khó khăn, sâu sắc biểu thị đối với Liệu Nguyên kính phục, hy vọng sau đó có thể trở thành là bằng hữu. Hắn bạn tốt xin đã phân phát Liệu Nguyên, biểu thị hy vọng cho một bạn tốt vị vân vân. Một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời, bởi vì cả Pèn America, để không ưa Tiêu Giao công tác thất đê hèn hành vi người đứng ra. Nhân gia châu Mỹ người đều bắt đầu công bằng nói chuyện, nhưng người mình nhưng muốn cắt bỏ Liệu Nguyên tài khoản. Nhưng bọn họ âm thanh vẫn như cũ quá nhỏ, ưa cao ghi hận gờ lỡ thực sự quá hơn nhiều, bọn họ mặc kệ những kia, thậm chí có người nói Liệu Nguyên là hán gian, cùng những khác khu hành chính cấu kết làm bậy, có kỹ thuật không dạy cho người Hoa, trái lại tiện nghi người khác. Những này ngôn luận để đồng đồng xem tức giận không nớt, nàng một bên làm cấp phó nhiệm vụ, vừa bắt đầu ở trên diễn đàn giúp Lý Diệu khẩu chiến quần hùng, nhưng mà, hiệu quả rất ít. Thậm chí có người bắt đầu chửi rủa nàng, để đồng đồng càng thêm tức giận. Tiếp theo để đồng đồng không nghĩ tới biến hóa phát sinh, ba cái giết buột video bị chuyển tới Internet. Trong đó còn có Quang Minh trận doanh một đoạn video, ba cái video phân biệt đến từ chính Quang Minh trận doanh nhàn tản tờ layer, Huy Hoàng công hội cùng với Tiêu Giao công tác thất đối thủ một mất một còn, Huyết Mân tôi công tác thất. Quang Minh trận doanh nhàn tản tờ layer không có công đoàn, thuần nát là bằng hữu đoàn, bọn họ giết chính là được gọi là tiểu hào sát thủ xài lang người buột. Hồ Gở. Hồ Gở có thể nói là hung danh đầy dây, là chân chính tiểu hào sát thủ, vị trí rất không nổi bật, thường thường có tờ lệ ơ không biết vị trí của hắn, mà đi nhầm vào cừu hận của hắn phạm vi bị tàn sát. Huyết Mân tôi công tác thất cùng Huy Hoàng công hội cũng là giết cái khác hung danh hiển hách buột. Huyết Mân tôi là game giới mỹ nữ nổi danh phòng làm việc, trong phòng làm việc chỉ chiêu thu em gái, hơn nữa cơ bản đều là đẹp mắt mỹ nữ. Cùng Tiêu Giao công tác thất quan hệ hay là bởi vì cái trước game. Nghe nói là Tiêu Giao nhị ca muốn truy Huyết Mân tôi công tác thất đại tỷ, kết quả nhân ra không lọt mắt hắn, Tiêu Giao nhị ca dây dưa không nớt, ở một lần loại cỡ lớn thi đấu tái trưởng tại chỗ biểu lộ, kết quả bị cự tuyệt, vẫn bị Huyết Mân tôi người trào phúng lại quốc. Huyết Mân tôi công tác thất mệnh danh chính là lấy đại tỷ Huyết Mân tôi game ID mà đến, là game giới tên mỹ nữ, nắm giữ lượng lớn fans, đặc biệt là rất được cường hào môn ưu ái. Là cao cao tại thượng nữ thần. Tự nhiên không lọt mắt Tiêu Giao nhị ca cái này còn cách quá hai lần hôn mất hết tên tuổi gia hỏa. Kết quả Tiêu Giao công tác thất tức giận phi thường, dồn dập tuyên bố muốn tập thể bắt đầu hành động, đem Huyết Mân tôi người toàn bộ đoạt tới tay, kết thành một nhà thân. Vốn là đây là Tiêu Giao công tác thất cho hạ giận hành vi, không thể coi là thật. Nhưng Huyết Mân tôi nữ nhân không phải là dễ chê, phát động chính mình quan hệ bắt đầu nhằm vào Tiêu Giao công tác thất. Song phương có qua có lại, bây giờ mấy năm trôi qua, cừu hận càng lúc càng lớn. Ba đoạn video bị biên tập thành một video, video phía dưới phân biệt có Liệu Nguyên cùng Tinh Tinh Chi Hỏa nhắn lại. Tinh Tinh Chi Hỏa, nào đó phòng làm việc vì chèn ép bằng hữu ta, đổi trắng thay đen, đê tiện nói dối dư luận, để chứng minh bằng hữu ta không cần buột cũng có thể giết buột, rất quan sát mỗi cái buột video, tổng kết đấu pháp. Ta tổng kết ra ma hóa cây giống buột đấu pháp, giao cho Huy Hoàng câu lạc bộ, trảm thủ thành công. Liệu Nguyên, ta giết buột cần gì buột, ta đồng dạng quan sát mỗi cái buột video. Nghiên cứu ra hai cái buột đấu pháp. Một cho ta trong thực tế đồng học, chém giết hổ gờ thành công. Mặt khác khô lâu thủ lĩnh hướng dẫn giao cho Huyết Mân tôi, buột bị chém giết, rất phát trên chiến báo. Điên rồi, các người chơi điên rồi. Lập tức bước lên ba cái bột chém giết video, làm cho cả diễn đàn đều sôi trào. Hơn nữa tất cả mọi người đều chú ý tới, đây là ở buổi tối giết bột. Buổi tối là tình huống thế nào, quái vật so với ban ngày mạnh mẽ ít nhất 1/3, bột so với ban ngày mạnh mẽ 1/3 là khái niệm gì, đại gia quá rõ ràng, nếu không, buổi tối các người chơi cũng sẽ không đình chỉ luyện cấp. Nhưng chính là ở bột cường hóa sau buổi tối, như thường đem bột cho thành công chém giết, điều này nói rõ cái gì, nói rõ bọn họ nghiên cứu ra đấu pháp chính xác tính cùng tính thực dụng. Đặc biệt là mấy cái tán nhân tờ layer, đừng nói một thân lục xếp vào, còn có hai cái tờ layer bạch trang đều không đầy đủ, liền như vậy vẫn bình quân đẳng cấp tài cấp 3 rác rưởi đội ngũ đánh qua bột, trong đó ý vị, người tinh mắt rõ ràng trong lòng. Ba đoạn video phảng phất một cái vang dội bạt thai mạnh mẽ đánh vào tiêu giao công tắc thất trên mặt. Đặc biệt là huyết mân tôi nắm giữ một bộ đấu pháp, chuyện này với bọn họ phi thường bất lợi. Mà thông qua sự thực chứng minh liệu nguyên giá trị, hơn nữa tinh tinh chi hỏa cùng liệu nguyên vẫn là bằng hữu, hai cái đại thần giá trị đã khó có thể đánh giá. Điều này nói rõ cái gì, ai có thể trở thành là bằng hữu của bọn họ, đụng tới đánh không lại buốt, sau đó đem video gửi tới, để bọn họ chỉ điểm một chút, bột liền vững vàng quá. Không chỉ là phổ thông tờ layer, mỗi cái công đoàn cùng câu lạc bộ càng là sôi trào. Dồn dập bắt đầu ở Internet mở tổ tiệp vì là liệu nguyên chứng minh, từng cái có ảnh hưởng lực tuyển thủ nhà nghề và giải thích bắt đầu mở tổ tiệp, kéo quảng đại fans bắt đầu hành chuyển động. Theo càng ngày càng nhiều người giúp liệu nguyên, chiều gió bắt đầu chậm rãi chuyển biến. Mà sau đó, chính thức phát sinh Lam Thiếp, cùng với mấy cái phân lượng cấp nhân vật ở Lam Thiếp phía sau phân tích, càng là dường như một đạo sấm sét. Chương 35, Nghịch chuyển. Tiểu thuyết, Vong Du Chi Thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, Nghịch tập Mazio. Chính thức đưa ra giải thích rất đơn giản, dùng khẳng định ngữ khí biểu thị, liệu nguyên tất cả số liệu đều là bình thường, bao quát đối phó bột thủ đoạn đều là bình thường thủ đoạn, không tồn tại bất kỳ bột. Càng là biểu thị, bởi vì tiêu giao công tác thất cố ý chế tạo dư luận, ý đồ bước lên chúng nộ đến áp chế công ty. Công ty làm ra quyết định, Phong Đi đã từng lên tiếng nói xấu liệu nguyên, kéo đông đảo tờ lỡ tâm tình diễn đàn ID, 10 năm sau tài có thể giải phong. Như những này vẫn là không quan hệ đau khổ. Phía sau xử phạt nhưng là nghiêm khắc cực kỳ. Công ty biểu thị, xét thấy này khởi sự kiện ác liệt tính chất, dẫn dắt 300 triệu không rõ chân tướng người chơi bình thường áp chế game chính thức cắt bỏ liệu nguyên tài khoản. Chủ yếu trách nhiệm người, bao quát tham gia dẫn dắt tiêu giao công tác thất mọi người, cùng với rất nhiều nhảy nhót tương bừng nhảy lên tâm tình thành viên tích cực, cho phép cấm tái 3 năm trừng phạt. Trong vòng 3 năm, những này tờ lỡ đem không được phép tham gia chính thức tổ chức thi đấu, thậm chí bao gồm chính thức tổ chức tất cả hoạt động, trong vòng 3 năm bọn họ không bị mời. Gia nhập danh sách đen. Phía dưới là bị cấm tái 126 mệnh tờ lỡ danh sách, trong đó tiêu giao công tác thất tổng cộng vượt qua 30 người, tin tức chuyển tới tiêu giao công tác thất, toàn bộ phòng làm việc hoàn toàn yên tĩnh. 3 năm A, game mới vừa mở 3 năm không cho tham gia chính thức hoạt động cùng thi đấu, thứ này cũng ngang với bóp chết bọn họ game sinh mệnh, tương đương với bọn họ so với người khác muộn cất bước 3 năm. Toàn bộ hai đám người toàn quân bị diệt, một mảnh tình cảnh bi thảm. Rất nhiều người đã hối hận rồi. Bọn họ đương nhiên nhìn ra Lý Diệu kỹ thuật, hơn nữa xác thực điểm đến trắng đen, ở quan Internet bôi đen liệu nguyên. Nếu như những khác game cấm tái, quá mức đổi một, nhưng hiện tại, căn bản là không có lựa chọn khác. Lão đại, ta sai rồi. Tiêu Diêu Tam ca sắc mặt trắng bệnh cực kỳ. Đi đầu đại ca sắc mặt âm trầm đến cực điểm, lạnh lùng nói, ta nói rồi, không muốn ở quan Internet nói xấu liệu nguyên, ngươi tại sao không nghe? Còn có, tại sao một mình liên hệ Hạ Diêu, lần này các ngươi bị cấm tái? Ngươi lấy cái gì cùng hắn so với? Ta sẽ nghĩ biện pháp, sẽ không liên lụy phòng làm việc. Tiêu Diêu Tam ca bỗng nhiên đứng lên đến, tức giận hung hăng. Ngồi xuống. Đi đầu đại ca lạnh lẽo nhìn Tiêu Diêu Tam ca, nói rằng, xem ra ngươi không thích hợp mang hai đám, ngày hôm nay liền tản đi đi, chuyện này ta sẽ giải quyết, các ngươi trở lại hảo hảo suy nghĩ một chút hai đám đoàn trưởng ứng cử viên, ngày mai chúng ta bỏ phiếu. Tiêu giao công tác thất các đội viên diện mặt hướng dù, sau đó cúi đầu ủ rũ tản đi. Lần này đả kích thực sự quá to lớn, bọn họ mặc dù là phòng làm việc, nhưng thi đấu cũng chiếm một phần lớn thu vào, huống chi thời đại này, không tham gia thi đấu, không có danh tiếng, cũng không ai tìm ngươi đính nghiệp vụ. To lớn nhất đả kích chính là tiêu giao công tác thất danh tiếng, lập tức biến mất hết tên tuổi. Bị chính thức nghiêm khắc cảnh cáo, phổ thông tờ lỡ tức giận không cách nào phát tiết, toàn bộ đem đầu mâu chuyển hướng tiêu giao công tác thất, hiện ở tại bọn hắn vậy thì thật là quá nhai con chuột như thế. Thiếu thời gian ngắn ngủi. Mặt hướng liệu nguyên báo táp đã chuyển hướng, đối với hướng về bọn họ tiêu giao công tác thất. Chính thức thiếp mời phía dưới còn có hai mệnh giải thích phân tích, triệt để đem này cô phong trào nhen lửa, nổ tung. Tiểu Trạch, ta đến giải thích một chút liệu nguyên đại thần đánh bột giai đoạn thứ nhất. Đầu tiên, liệu nguyên đại thần chữa trị xe bắn tên cũng không phải bột, mà là công trình học phạm chủ, chính thức cũng đưa ra thuyết pháp, giã ngoại bột có rất nhiều phương pháp có thể giết chết, cần tờ lệ ơ khai thác tư duy. Tỷ như cái này khôi lỗi, chính là liệu nguyên đại thần lợi dụng công trình học sửa chữa thật xe bắn tên, hơn nữa căn cứ game cơ chế, sử dụng cương tiễn thẻ chủ khôi lỗi then chốt, để cái này cánh tay sở kỳ thích không thả ra được. Đại gia không nên cảm thấy liệu nguyên thần bách phát bách chúng liền cảm thấy cái này đơn giản, tin tưởng mọi người xem ra siêu năng giả công hội video, trong số mệnh quái vật chân cần 10 lần trở lên cơ hội, huống chi là khôi lỗi then chốt, mục tiêu càng thêm tiểu. Thiện ý nhắc nhở đại gia, lần sau buột quét mới, tốt nhất không muốn thử nghiệm dùng cái phương pháp này đánh, nếu không, muốn trong số mệnh then chốt cần mấy chục lần tài có thể chân chính trong số mệnh, mà kéo dài thời gian chính là tờ lệ ơ sinh mệnh, cái được không đủ bù đắp cái mất. Cho tới liệu nguyên đại thần thương tổn cùng với tháp tên, còn có đặc thù rắn độc cảm ấy, này đều là chỉ có liệu nguyên bản thân mới biết sự tình, nhưng số liệu tất cả bình thường. Chính thức bảo đảm, liệu nguyên đây căn bản không tính mạnh mẽ, sau đó chư vị khẳng định so với cái trình độ này mạnh mẽ quá nhiều, còn có xin mọi người duy trì đầu óc thanh tỉnh, không nên bị hưu tâm nhân lợi dụng. Cuối cùng đây, ta nhịn rất lâu, nhưng vẫn là nhịn không được, đi đầu đại ca, các ngươi lần này thật sự quá đáng. Ngăn ngắn mấy trăm chữ để vô số tờ lỡ rõ ràng xảy ra chuyện gì. Liên bắt đầu xem giai đoạn thứ hai, cũng là bọn họ tối nghi hoặc không thôi giai đoạn. Đoạn thứ hai giải thích là do Trung Quốc đệ nhất nam giải thích cờ bờ giải thích. Cờ bờ, cái video này mới vừa chuyện đi tới ta liền xem qua đoạn video này, sau đó không tự chủ được quay đầu lại một lần nữa nhìn mười mấy lần, lúc đó ta duy nhất ý nghĩ chính là khâm phục, không sai, là chân chính khâm phục. Ta thấy, liệu nguyên đại thần mang cho chúng ta một loại tân đấu pháp, hơn nữa không chút do dự để video lưu truyền ra. Đúng, ta khâm phục chính là liệu nguyên đại thần nhân phẩm cùng lòng dạ. Đại gia khả năng không nghĩ tới, loại này tân đấu pháp khai sáng, có thể bớt đi chúng ta bao nhiêu thời gian, thậm chí có thể làm cho chúng ta khiêu chiến bột trở thành khả năng. Mọi người thấy đoạn video kia, đại thần cuối cùng nói, tùy tiện xử lý, cũng chính là căn bản không thèm để ý. Hắn phát minh kỹ thuật, không chút do dự truyền ra ngoài. Chúng ta là được lợi người. Ta vốn định lại giải thích một lần cái video này giải thích loại này khai sáng tính kỹ thuật, song khi ta thấy diễn đàn, nhìn thấy nhưng là một mặt chỉ trích. Có thể các ngươi cảm thấy ta khuyết đại, nhưng ta có thể nói cho các ngươi, ta không chút nào khuyết đại. Ta thậm chí hướng về chính thức hỏi do, chính thức cấp cho hồi phục, bởi liệu nguyên đại thần phát hiện cái này kỹ thuật, hệ thống đem tư liệu cho chính thức đem tư liệu cho ta. Loại này có tính lẫn lộn kỹ xảo tên là phá chiêu, phổ biến ý nghĩa tới nói. Chỉ có một đối phó bột thời điểm phá chiêu điều kiện mới có thể thành lập. Cái gọi là phá chiêu, chính là ở một mình đấu bột thời điểm, bột phóng thích sở kỳ hoặc công kích thời điểm, trong số mệnh sức mạnh của hắn tiết điểm, đánh gây bột sở kỳ hoặc công kích. Đồng thời sẽ làm bột rơi vào 2 năm giây bại liệt thời gian, mà khoảng thời gian này lần công kích thứ nhất tạo thành thương tổn sẽ rất cao, hơn nữa sẽ 100% tấn công dữ dội. Có thể nói cùng đánh bại có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Tinh tinh chi hỏa đại thần cho chúng ta biểu diễn tinh chuẩn phá vị kỹ xảo cùng đánh bại kỹ xảo, mà liệu nguyên đại thần nhưng là cho chúng ta khai thác đi giã ngoại bột dòng suy nghĩ. Càng là khai sáng ra có tính lẫn lộn đấu pháp, hơn nữa không chút do dự để video lưu truyền tới. Nhưng mà, tiêu giao công tác thất làm thế nào, bọn họ muốn cấp liệu nguyên thần bột, không cấp thành, còn bị cắn ngược lại một cái. Chuyện đến nước này, nếu như các vị còn bị tiêu giao công tác thất lợi dụng, ta cũng không thể nói gì được. Ta người này ghét cái ác như kẻ thù. Đối với tiêu giao công tác thất loại này ác liệt phá hoại điện lại còn bầu không khí hành vi giúp đỡ chống lại, ta không sợ đắc tội bọn họ. Cụ thể chi tiết nhỏ, ta cùng Tiểu Trạch sẽ liên hợp ra một kỳ lần này liệu nguyên thần giết bột video giải thích, sẽ giải thích mỗi một nơi chi tiết nhỏ, video dự tính ngày kia sẽ ra tới, ta muốn nói chính là những này, cụ thể làm sao, cần đại gia lý trí phán đoán. Lần này là chân chính sóng to gió lớn, chiều gió nhất thời chuyển biến. Phía dưới bình luận đã điên rồi. 5 tầng 9 Thiên Hành Kiện, đồng dạng thân là thập đại phòng làm việc một thành viên, cùng tiêu giao công tác thất làm bạn, ta cảm giác sâu sắc xấu hổ. Nếu các ngươi thật sự xem không hiểu liệu nguyên thần kỹ thuật, như vậy các ngươi liền không xứng trở thành thập đại phòng làm việc một trong. Nếu như các ngươi xem hiểu, như vậy các ngươi chính là đổi trắng thay đen, thị phi không phân. Ta cùng đi đầu đại ca có chút giao tình, nhưng hiện tại công khai biểu thị, ta cùng hắn tuyệt giao. 125 tầng 4, không thích hoa quần xì im, làm một tên tuyển thủ nhà nghề. Sâu sắc khâm phục liệu nguyên đại thần kỹ thuật. 568 tầng 7, độc hành vô kỵ, thân là một tên độc hành tờ layer, ta không biết làm sao cảm tạ liệu nguyên đại thần, ngươi khai sáng kỹ thuật kỹ xảo, để ta thấy một mình đấu bột hy vọng, cảm tạ liệu nguyên thần. 1254 tầng 7, con thỏ nhỏ thỏ rất sợ, ta là game người mới, mới vừa tiếp xúc game, không hiểu kỹ thuật, nhưng ta yêu thích trò chơi này, hy vọng ta có một ngày cũng có thể một mình đấu bột. Chịu đến tiêu giao công tác thất đầu độc, mắng Liệu Nguyên Thần, còn trách cứ đại thần. Hiện tại ta tài hiểu được, Liệu Nguyên Thần không biết ta là ai, cũng không đòi hỏi đại thần tha thứ, ta chỉ muốn nói một tiếng, xin lỗi. Cuối cùng, ta khinh bỉ tiêu giao công tác thất. 3584 tầng 7, ca chính là có tiền, ta đồng dạng là bị nói dối một thành viên, cũng là tiêu giao công tác thất khách quen. Hiện tại ta công khai biểu thị, ra đem tiền ném xuống thủy đạo cũng sẽ không ở tiêu giao công tác thất đính nghiệp vụ, lợi dụng chúng ta tín nhiệm chửi bới người khác, chuyện như vậy cũng có thể làm đi ra, quả thực không xứng làm người. Lý Diệu đem đồng đồng phát tới được tiệt đồ xem xong, khẽ mỉm cười, nói rằng, xem ra tiêu giao công tác thất muốn khổ sở. Đâu chỉ là khổ sở, ta xem lần này tiếng xấu lan xa, thực sự là đáng đời. Đồng đồng hưng phấn nói, đại ca ca, ngươi thực sự là quá lợi hại, nếu không ngươi cũng giao cho ta hướng dẫn đi, ta cũng muốn đánh bột. Không nên gấp gáp, ngày mai ta liền mang ngươi đánh bột. Lý Diệu cười nói, thật sự nha, thực sự là quá tốt rồi. Đồng đồng thật cao hứng ngỏm rồi dị vặt chát ngữ âm. Lý Diệu bấm bách biến ma nữ ngữ âm, nói rằng, ngươi lại liên lạc một chút tiêu giao công tác thất, nói cho bọn họ biết ta đáp ứng đánh cược, có điều kiện phải biến đổi, nếu như bọn họ thắng, ta sẽ để phóng viên đem liên quan với tiêu giao công tác thất hình ảnh xóa đi. Bách biến ma nữ càng thêm kỳ quái, hỏi, hiện tại là ngươi chiếm tuyệt xứng đáng phong, tại sao còn muốn cùng bọn họ đánh cược? Lý Diệu lắc đầu một cái nói rằng, tự nhiên là muốn lợi ích sử dụng tốt nhất, hiện tại tiêu giao công tác thất khẳng định muốn thủ tiêu bọn họ cướp bột hình ảnh, nếu không, hình ảnh sẽ càng ngày càng ác liệt. Hiện tại không làm thịt bọn họ một hồi liền lợi cho bọn họ quá rồi. Ta rõ ràng, ta sẽ cùng đi đầu đại ca nói. Bách biến ma nữ sắc mặt phức tạp treo ngữ âm, đánh kẻ xa cơ, này không phải là Lý Diệu trước đây phong cách. Xem ra ngươi thật sự thay đổi. Bách biến ma nữ tự lẩm bẩm. Lý Diệu cắt đứt thông tin, tìm nửa ngày mới tìm được cả Pen Ameji ca bạn tốt thỉnh cầu, cùng đối phương hàn huyên hai câu, biểu thị cảm tạ, sau đó tài ngỏm rồi ngữ âm, cái này thật không phải hắn tìm giúp đỡ. Có thể ở đây sao trong thời gian ngắn giết chết một buốt, xác thực rất lợi hại, châu Mỹ đội, 10 năm ở trong, thi đấu bên trong chưa từng có ngã ra quá 3 vị trí đầu, quán quân đem quá 3 lần, có thể thấy thực lực của bọn họ. Lý Diệu không lại xoắn suýt chuyện này, lại bắt đầu lại từ đầu chế tác hỏa ưng khôi lỗi, hiện tại còn kém hạt nhân, đây là một tinh vi hoặc không thể phân tâm, có điều cũng không tính quá phức tạp, 10 phút là có thể quyết định. Nói cách khác, lại quá 10 phút, hắn cái thứ nhất sủng vật sẽ được xuất bản. Chương 36 Cực phẩm máy móc khôi lỗi. Tiểu thuyết, vong du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Ở Lý Diệu trước mặt là một con bắt ở trên bàn làm việc hỏa ưng khôi lỗi, hắn vây quanh đài làm việc quay một vòng, mừng rỡ nở nụ cười. Toàn bộ hỏa ưng khôi lỗi bởi vì gia nhập nguyên tố lửa tinh hoa, kim loại cảm xúc thân thể có vẻ lưu quang phân tán, hiện ra một loại nửa trong suốt cảm xúc, bởi vì là tinh luyện quá rất nhiều thứ đồng quang chế tác, càng là có vẻ một mảnh hỏa hồng. Hai viên mắt ưng là Lý Diệu cuống chợ đêm thời điểm đào đến hàng giá rẻ, đào đến tiện nghi, nhưng trên thực tế miêu nhãn thạch là phi thường quý giá. Lý Diệu lúc đó nhìn thấy hai viên miêu nhãn thạch bị bán mấy chục tiền đồng một, nhất thời thu mua lại đây, tinh tế đánh bóng hai viên mắt ưng, xem như là không sai năng lượng hạt nhân, hơn nữa bởi vì quý giá miêu nhãn thạch. Hỏa ưng cũng có thể thu được hắc ám thị giác cùng tương tự ưng nhãn thuật đặc tính. Hỏa ưng chỉ có hai cái vị trí khá là đặc thù, vậy thì là ưng miệng cùng sắc bén đến cực điểm ưng chảo. Là Lý Diệu dùng vì là không nhiều quặng sắt dung hợp cái khác kim loại hiếm vật liệu thép. Bên ngoài nhìn qua hiện ra khiếp người ô quang, chỉ là nhìn thấy sẽ bước lên một luồng hơi lạnh. Lý Diệu lấy ra thái thản chi tâm, ngón tay một điểm, hỏa ưng khôi lỗi ngực hiện ra một miệng nhỏ. Lý Diệu cấp tốc đem thái thản chi tâm để vào, sau đó sẽ thứ một điểm, miệng nhỏ đóng kín, xem không ra bất kỳ dị dạng. Ken ca. Theo thái thản chi tâm để vào, hỏa ưng khôi lỗi phảng phất có sinh mệnh giống như vậy, trên người nổi lên một luồng hư huyễn ngọn lửa. Màu vỏ quýt hư huyễn hỏa diễm đem toàn bộ hỏa ưng thân thể bao phủ. Sau đó hắn bắt đầu chuyển động, hai cái mới vừa rồi còn khô khan mắt ưng bắt đầu bốc ra chỉ có sinh vật đang sống tài có hào quang. Con mắt của nó chăm chú nhìn chằm chằm Lý Diệu, sau đó phát sinh một tiếng kim loại cảm xúc tiếng tê, sau đó vây quanh Lý Diệu xoay chuyển vài vòng. Hỏa ưng khôi lỗi giờ khắc này xem ra thần tuấn phi thường, không có dương cánh tình huống độ cao của nó chí năng đến Lý Diệu bụng vị trí. Nó lại như vật còn sống như thế, nhẹ nhàng dùng đầu sượt Lý Diệu. Phảng phất tiểu sủng vật thảo chủ nhân tốt. Lý Diệu nhưng là nhẹ nhàng xoa xoa phần đầu của nó, mà hỏa ưng khôi lỗi thì lại một bộ hưởng thụ dáng vẻ. Hắn bắt đầu kiểm tra chính mình chế ra hỏa ưng khôi lỗi tỉ mỉ thuộc tính. Cơ giới hỏa ưng khôi lỗi. Cấp độ, lẹ veo 5 cấp thấp thủ lĩnh. Sinh mệnh, 4.500. Giáp bảo vệ, 85. Hỏa diễm rẹ xịt sở tảng sở, 45. Sơ kỳ hiệu, hỏa diễm thổ tức, phi ưng nào thỏ, sắt thép xé rách, hỏa vũ tán xạ. Đặc tính, dũng mãnh, thông tuệ. Trạng thái, tuổi thơ. Sinh mệnh hình thái, máy móc trí tuệ thể, có thể trưởng thành, có thể tiến hóa. Lý Diệu ngơ ngác nhìn thuộc tính. Miệng đều sắp cười sai lệnh. Hắn không thể không cao hứng, có thể từ thuần túy bột góc độ, hỏa ưng khôi lỗi bất kể là sinh mệnh vẫn là sở kỷ phương diện cùng chân chính bột có nhất định chênh lệnh. Nhưng hắn hiện tại vẫn là tuổi thơ thể, càng hiếm có hơn chính là, có thể trưởng thành, có thể tiến hóa. Thợ săn đem dã thú hoặc là máy móc biến thành sủng vật nó cũng là có thể trưởng thành, nhưng này là đẳng cấp trên trưởng thành, nhưng bản thân nó sở kỷ cơ vốn là khóa kín, sẽ mấy cái sở kỷ hiệu sẽ không tăng cường. Nhưng hỏa ưng nhưng có thể trưởng thành. Nói rõ trở thành Lý Diệu sủng vật nó theo đẳng cấp biến hóa, cũng sẽ lĩnh ngộ tân kỹ năng và kỹ xảo. Lý Diệu chờ mong chính là tiến hóa thuộc tính mà thôi, căn bản cũng không có nghĩ tới một máy móc thể có trưởng thành thuộc tính. Lý Diệu dự định chính là, đẳng cấp cao dùng càng tốt hơn kim loại cho nó đổi thân thể mới, đây chính là cái gọi là tiến hóa. Ở một đời trước, các người chơi tổng kết. Bất kể là tử linh pháp sư tử linh sủng vật, triệu hoán sư sủng vật vẫn là thuật sĩ ác ma sủng vật, có phải là chuẩn thần sủng? Có hay không tiến hóa đặc tính là trụ cột nhất cùng căn bản phán định tiêu chuẩn. Nếu là không có loại này đặc tính, chính là hiện giai đoạn lại cực phẩm thuộc tính, đẳng cấp cao cũng sẽ theo không kịp, cuối cùng sẽ bị vứt bỏ. Sùng vật chia làm mấy cái cấp bậc, phổ thông sùng vật, tinh anh sùng vật, hi hữu sùng vật, chuẩn thần cấp sùng vật, thần sùng. Lý Diệu nhìn một chút bốn cái sở kỳ hiệu, rất hài lòng. Tuy rằng bốn cái sở kỳ tài đạt đến hi hữu sùng vật tiêu chuẩn, nhưng Lý Diệu cũng không thất vọng. Kỳ thực hắn hỏa kháng xem như là một sở kỳ hữu bị động, cấp 10 trở xuống hỏa diễm pháp sư đối với hắn căn bản không có uy hiếp. Hơn nữa bốn cái sở kỳ có đơn thể có quần thương, rất tốt. Có thể là cảm nhận được Lý Diệu cao hứng tâm tình, hỏa ưng khôi lỗi cũng là gào gào gọi, có vẻ cực kỳ hưng phấn. Máy móc khôi lỗi, ma năng thủ vệ, áo thuật thủ vệ, nguyên tố thủ vệ, những thứ đồ này đều là tạo vật sinh vật. Bọn họ bị chế tác được sau đó, nếu là có năng lượng hạt nhân, liền có thể sản sinh trí khôn nhất định. Hơn nữa sẽ chấp hành sáng tạo bọn họ đi ra người mệnh lệnh. Tỷ như nhân loại cường đại pháp sư bình thường sẽ chế tác nguyên tố thủ vệ cùng một ít kỳ quái phép thuật tạo vật, đến giúp đỡ hắn chăm nom ma pháp tháp, có càng mạnh mẽ pháp sư thậm chí sẽ triệu hoán khống chế dị thời không vật chủng cầm cố ở ma pháp tháp bên trong. Tên đại pháp sư mặt điệu, hắn ma pháp tháp chỉ là long thì có hai con, tuy rằng một là cốt long một là hư không long, nhưng hắn mạnh mẽ không thể nghi ngờ. Ma Lý Diệu hiện tại đem hỏa ứng chế tác được, tuy rằng vật liệu giống như vậy, nhưng hạt nhân nhưng là thủ lĩnh cấp thái thản chi tâm, để hỏa ưng khôi lỗi vừa bắt đầu thì có linh tính. Hiện tại hỏa ưng tương đương với hắn thủ vệ, mà không phải sùng vật. Sùng vật hưởng thụ hắn thuộc tính bổ trợ, có thể trị cùng phục sinh, nhưng thủ vệ liền không xong rồi, nếu là bị phá hủy vậy thì thật sự xong. Vì lẽ đó hiện tại Lý Diệu chủ yếu nhất chính là thăng cấp đến cấp 10, hoặc là lần thứ 2 thu được một tạo vật giả ải thèm, lên tới cấp 10 hắn có chút không kịp đợi, thời gian còn cần không ít. Nhưng cái thứ kia khỏe mạnh mưu tính một hồi, muốn phải lấy được nên vẫn có khả năng, tuy rằng mạo điểm hiểm, nhưng hết thể đều là đăng giá, dù sao cái này hỏa ưng thực sự là quá cực phẩm. Lý Diệu quả thực chỉ là có chút không thể chờ đợi được nữa, nếu như thêm ra như vậy một châu bò sủng vật, ngẫm lại liền thoải mái a. Đáng tiếc thủ vệ trạng thái quá nguy hiểm, dễ dàng bị người xem là dã ngoại bột giết chết, hơn nữa tử vong liền phá hủy, huống chi thủ vệ trợ giúp tờ lỡ giết quái không có bất kỳ kinh nghiệm tiền lời, đi suất cũng sẽ giảm xuống. Cái được không đủ bù đắp cái mất. Nhìn xuống thời gian, game thời gian liền muốn sáng sớm. Lý Diệu cảm giác được tinh thần một trận hề hoài, nửa ngày một đêm cường độ cao chế tác, thực sự là để hắn hề hoài đến cực điểm. Lý Diệu lỏ gặp định thật đồng hồ báo thức liền ngủ nghỉ ngơi, hỏa ưng khôi lội ở lại sung năng thất đi bộ, ngược lại nó cũng không ra được. Ở tự ngủ không phải ngủ bên trong, Lý Diệu bắt đầu quyến rũ làm thế nào chiếm được cái thứ kia phương án. Sở dĩ đáp ứng tiêu giao công tác thất cá cược, ngoại trừ muốn kiếm lời một bút ở ngoài, hắn còn có một cái khác mục đích. Chính là khai hoang phó bản cao cấp bãi quái vực có một cái tạo vật giả ải thèm. Chỉ có điều kiện món đồ này nếu như từ góc độ chiến đấu tới nói, tác dụng căn bản cùng tạo vật giả chi mâu không so được. Nhưng từ công trình học cái này cấp phó nghiệp góc độ tới nói, hắn chính là một cái thần khí. Nhưng cái thứ này một đời trước là game vận hành năm thứ 7 thời điểm tài bị phát hiện, cái thứ này kỳ thực thả cũng không bí mật, hơn nữa cái gọi là cao cấp quái chỉ là đối với Lý Diệu hiện tại tới nói, cấp 10 tinh anh quái vật. Đối với game vận hành 7 năm tờ lễ ơ tới nói, tuy tiện liền có thể hành hạ đến chết tồn tại thôi. Mà kiện món đồ này sở dĩ không có bị phát hiện, nguyên nhân rất đơn giản. Nó bị khảm nạm ở một tòa pho tượng trên, kiện món đồ này được gọi là tạo vật giả chi thủ, bị thời kỳ viễn cổ cao đẳng tinh linh hòa vào một tòa Thái Dương Vương pho tượng bên trong. Item này tất cả mọi người đều cho rằng là pho tượng, thật nhiều năm không bị phát hiện, mãi đến tận một học tập công trình học tờ layer, theo quang minh trận doanh đồ thành. Kết quả đến bên này bị mai phục, song phương đại chiến. Tên này công trình học tờ layer dùng chính mình chế tác pháo doanh kích hắc ám trận doanh tờ layer, hắc ám trận doanh tờ layer đại bại. Cái này công đoàn tờ layer quét tức chiến trường thời điểm phát hiện phá nát pho tượng phía dưới đôi cánh tay, sau đó nhặt lên đến, kết quả rơi xuống game thủ này trong tay. Vì đã kích hắc ám trận doanh tinh thần, cái này công đoàn đem chuyện này bạo đi ra, còn đem tạo vật giả chi thủ thuộc tính phóng ra. Hắc ám trận doanh tức giận thổ huyết, như thế một cái đối với công trình học được nói thần khí ở hắc ám trận doanh đợi 7 năm, kết quả bị quang minh trận doanh người được, không có so với này càng hậm hực. Lúc trước Lý Diệu chính là một thành viên trong đó, lúc trước còn thở dài, nếu như làm lại một hồi, nhất định phải cho tới bảo bối này, không thể tiện nghi quang minh trận doanh người, để bọn họ diêu võ dương oai, nói hắc ám trận doanh thông minh thấp. Kết quả không nghĩ tới, ngày đó vẫn đúng là liền muốn đến, chỉ cần sống được cái thứ này, hắn không tới cấp 10 cũng có thể cùng Hỏa Ưng Khôi Lỗi ký kết khế ước, hơn nữa đôi tay này còn có diệu dụng, đây mới là hắn không thể chờ đợi được nữa nguyên nhân. Vừa vận động tới khai hoang trực tiếp thi đấu cùng tiêu giao công tác thất tranh chấp, nếu là không thể đem lợi ích sử dụng tốt nhất, vậy thì thật là bạch sống lại một lần. Lý Diệu lần thứ 2 lọ gìn thời điểm, trong game thiên đã sớm sáng choang, đồng đồng phát tới một đống ngữ âm. Lý Diệu không có nghe toàn bộ cắt bỏ, sau đó bấm đồng đồng thông tin, tiểu nha đầu, chuyện gì vội như vậy, lập tức phát mấy chục điều thông tin. Đại ca ca nha, ngươi cuối cùng cũng coi như là lọ gìn, ta có thể không gấp sao, nhân ra trực tiếp thi đấu đã bắt đầu rồi hơn một giờ. Ngốc manh đồng đồng thoáng bất mãn nói. Lý Diệu cười ha ha nói rằng, nhân ra ngày hôm qua còn khai hoang một ngày đây, nếu như khai hoang thật dễ dàng như vậy, chúng ta đã sớm lạc hậu được rồi, yên tâm chính là, trong lòng ta nắm chắc. Hừ hừ, coi như ngươi nói có đạo lý. Mau mau tổ ta cùng ma nữ tỷ tỷ, chúng ta muốn dành thời gian, ta còn muốn làm quán quân, đem tiền thưởng đây. Lý Diệu đem ngốc manh đồng đồng cùng bách biến ma nữ tổ gần rồi đội ngũ, nói rằng, ta xem ngươi cũng không giống thiếu tiền chủ, sẽ để ý cái kia chút tiền thưởng. Ngốc manh đồng đồng bất mãn nói, chị dâu ta quá đáng ghét, đối với ta tiến hành kinh tế quản chế, nói chờ ta lớn rồi, muốn làm sao hoa xài như thế nào, chỗ của ta chờ đến cùng. Vì lẽ đó chỉ có tự mình nghĩ biện pháp kiếm tiền đi. Lý Diệu khẽ mỉm cười, tuy rằng nghe được ngốc manh đồng đồng trong miệng oán giận, nhưng hắn nhưng có thể nghe được đồng đồng cùng nàng chị dâu quan hệ tốt vô cùng, mặc dù là oán giận, nhưng không có bất kỳ hoán khí, có thể đem như thế tinh linh quái lạ tiểu nha đầu chịu thua, Lý Diệu đối với người này sản sinh một tia hiếu kỳ. Bách biến ma nữ tùy ý hai người nói giỡn, mấy người hội hợp sau đó mới nói, liền ba người chúng ta người, có thể hay không người thiếu một điểm. Lý Diệu thật lòng suy nghĩ một chút, nói rằng, ba người chúng ta người được rồi. Có điều, xác thực còn cần một đội hữu mới được. Có điều, trừ bọn ngươi ra ta không có cái gì có thể tin người, liền xem hai người các ngươi. Bách biến ma nữ lắc đầu một cái nói rằng, người ta quen biết cũng không ít, nhưng chân chính đáng giá tín nhiệm có đạo là có điều đến không được. Ngốc manh đồng đồng lúc này hát lên, cánh tay giao nhau, ngước đầu, một bộ các ngươi tới cầu ta a dáng vẻ. Chương 37, Phờ Giang Xít Học Viện. Tiểu thuyết, Vong Du Chi Thần Cấp Cơ Giới Liệp Nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Ở cao đẳng tinh linh lịch sử bên trong, Thái Dương Chi Tháp khu vực hạch tâm kỳ thực cũng không phải bây giờ Tân Thủ Thôn, mà là Lý Diệu bọn họ mục đích hôm nay địa, cũng là trực tiếp khai hoang thi đấu địa điểm. Chi nhánh phó bản quần, Phờ Giang Xít Học Viện. Không sai, ở đây là một phó bản quần. Hơn nữa là một đẳng cấp chiều ngang rất lớn phó bản quần. Phờ Giang Xít Học Viện đã từng là bồi dưỡng phép thuật là cái nôi, ở đây dốc lòng trở thành ma pháp sư cao đẳng tinh linh từ lúc còn nhỏ bắt đầu sẽ bị đưa tới đây học tập. Mấy ngàn năm phép thuật này học viện bồi dưỡng lượng lớn ma pháp sư ưu tú, theo những người này từ từ thành thục, cũng trở thành vương quốc người quyết định. Phờ Giang Xít Học Viện cũng càng thêm phồn thịnh, nhưng này một tai nạn, nơi này nhưng cũng không có may mắn thoát khỏi. Phờ Giang Xít Học Viện ngoại trừ là học viện pháp thuật, cũng là Thái Dương tỉnh chuyển vận phép thuật năng lượng đến thành ngân nguyệt trọng yếu tiết điểm, ma ẩn bạo phát, Phờ Giang Xít Học Viện cũng đã trở thành địa ngục giữa chân gian. Chỉ có vì là không nhiều cao đẳng tinh linh thoát đi nơi này, mà nơi này cũng đã biến thành cao đẳng tinh linh vùng cấm. Vương quốc Bắc Bên, đến hiện tại đều không có rảnh tay thanh lý nơi này. Mặc dù là một học viện, kỳ thực là một loại nhỏ thành thị. Hơn nữa càng đồ sộ chính là, đây là một tòa tráng lệ đến cực điểm lơ lửng giữa trời thành thị. Mà lần này trực tiếp khai hoang thi đấu, muốn mở ra đến phó bản có điều là thành thị nhìn tầm thường nhất cửa vị trí, chiếm cứ thành thị một phần rất nhỏ thôi. quái vật là cấp 5 đến cấp 6 tinh anh, bột nhưng là cấp 7. Cái thành phố này giống như lâu đài trên không giống như vậy, hai cái to lớn hình xoắn ốc hành lang uốn lượn hướng lên trên. Liên tiếp từng cái trôi nổi ở giữa không trung nền tảng cùng kiến trúc, quả thực chính là kỳ tích. Thành thị bên trái là một tòa dường như minh châu giống như hồ lớn, phía bên phải là xanh mượt bãi cỏ, trên mặt đất là các loại động vật nhỏ cùng không biết tên hoa dại, bay ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Nhìn từ đàng xa đi tới ngạch giống như tiên cảnh, ngày hôm qua trực tiếp bắt đầu, chỉ là nơi này mỹ lệ như họa cảnh sắc, cùng với cao vút trong mây thành thị cũng đã hấp dẫn vô số khán giả. Thành phố này ngoại trừ hai cái trái phải xoắn ốc hành lang liên tiếp đất diện, còn lại bộ phận, không nhìn thấy bất kỳ chống đỡ điểm, phảng phất xây dựng ở đám mây. Hoa, thực sự là quá xinh đẹp. Nhìn thấy xa xa cùng không trung Bạch Vân Hòa làm một thể học viện ngốc manh đồng đồng đầy mặt hưng phấn. Lý Diệu vô vô đầu nhỏ của nàng, hỏi, ngươi tìm người đến cùng dựa vào vô căn cứ, ta có thể nói cho ngươi, nhiệm vụ của hắn nhưng là giúp chúng ta nhặt chiến lợi phẩm. Yên chí, yên chí. Ngốc manh đồng đồng đắc ý nói, hắn là ta nói thu tiểu đệ rồi, rất nghe lời. Hắn nếu như dám, hừ hừ, nói chung đại ca ca yên tâm chính là, hắn không dám. Lý Diệu vẫn là không yên lòng, tiếp tục nói, vậy ngươi nói cho hắn không có, chiến lợi phẩm đúng là có thể tính hắn một phần. Nhưng chờ chúng ta chạy cao, hắn liền kinh nghiệm đều không được chia. Nói rồi, đại ca ca, ngươi làm sao so với chị dâu ta còn rồng dài, ngươi là phụ nữ trung niên sao? Ngốc manh đồng đồng vừa nãy nhảy nhót tâm tình quét đi sạch sành sanh, đầy mặt phiền muộn, nếu như ngươi không tin ta, chính ngươi tìm người được rồi, ta để tiểu đệ của ta trở lại. Được rồi, là ta sai rồi. Lý Diệu mau mau động viên, ngược lại lần này hắn là vì kinh nghiệm cùng khác một cái tạo vật giả trang bị, coi như đồ vật không còn cũng không đáng kể. Sắp tới địa phương thời điểm, dọc theo đường đi trầm mặc bách biến ma nữ đột nhiên nói rằng, Lý Diệu, ta có một việc phải nói cho ngươi. Ngươi nói, ta nghe, hả? Lý Diệu tùy ý đáp ứng, lại đột nhiên phản ứng lại, nàng gọi không phải là mình game tên, mà là hiện thực tên, hắn đánh giá bách biến ma nữ, hỏi, ngươi biết ta? Ngốc manh đồng đồng lập tức thu hồi tức giận vẻ mặt, vểnh thai lên, hiếu kỳ không nớt. Chúng ta ở một khối 2 năm, ngươi nói ta là ai đây? Bách biến ma nữ hít sâu một hơi sắc mặt bình tĩnh nói, nàng âm thanh cũng đã biến thành Lý Diệu thanh âm quen thuộc. Phượng Nghi, là ngươi. Lý Diệu sắc mặt phức tạp nhìn bách biến ma nữ, hắn vạn vạn không nghĩ tới, chính mình sẽ ở trong game đụng tới nàng, hơn nữa còn trở thành bằng hữu. Muốn nói là bách biến ma nữ thiết kế, đây căn bản không thể. Hơn nữa nàng cũng là có phóng viên chứng. Có thể dùng khác một cái thân phận, bách biến ma nữ chính là nàng trong game đệ nhị thân phận. Hạ Diêu, là hắn giải thích tên, thực sự là quá có tiếng, nắm giữ lượng lớn fans, nếu như dùng trò chơi này tên game, đó là tự gây phiền phức. Giữa hai người bầu không khí trong nháy mắt biến rất quỷ dị, đồng đồng nhìn thấy giữa hai người không đúng, nói rằng, nguyên lai đại ca ca gọi Lý Diệu, ma nữ tỷ tỷ muốn Phượng Nghi A cùng nhau 2 năm, lẽ nào các ngươi trước đây là bạn bè trai gái? Ta thật sự rất bất ngờ. Lý Diệu lộ ra một nụ cười. Ta làm sao thường không ngoài ý muốn. Bách biến ma nữ cười khổ nói, từ tụ hội trở về, ta liền phát hiện. Ta không muốn giấu ngươi, hiện tại ngươi còn muốn cùng ta tổ đội sao. Ngươi hẳn phải biết, ta ngày hôm nay muốn trực tiếp, dùng một cái thân phận khác. Lý Diệu bừng tỉnh gật đầu, nói rằng, tại sao lại không chứ, ngươi lần thứ nhất trực tiếp a. Lý Diệu cũng không biết hiện tại là cái gì tâm tình, hoảng hoảng hốt hốt liền đồng ý, liền ngay cả hắn cũng không có thể phủ nhận, đây là ý trời. Biển người mênh mông, bị phân đến đồng nhất cái tân thủ thôn, còn có thể gặp gỡ, càng có thể một lần nữa trở thành bằng hữu. Vận mệnh chi kỳ diệu, đều ở với này. Hạ Diêu là một người quốc nội nổi danh giải thích, vẫn không ra mặt, mọi người vẫn thịnh truyền Hạ Diêu âm thanh bị trở thành bạch âm yêu cơ, nhưng chân nhân trương rất khó coi, cho nên mới vẫn không dám lộ diện, chuyện này ở trên diễn đàn triển khai quá nhiều lần đại chiến. Nhưng thực tế tình huống là Hạ Diêu người trong nhà nguyên nhân, đương nhiên cũng có Lý Diệu nguyên nhân, hắn ý muốn sở hữu rất mạnh. Điểm này là đứng Hạ Diêu ra bên trong một mặt, vì lẽ đó Hạ Diêu chậm chạp không có ra mặt. Tiến vào trò chơi này, dáng vẻ sẽ thay đổi, coi như lộ diện trên thực tế cũng sẽ không bại lộ. Hơn nữa tân game bắt đầu áp lực càng lúc càng lớn, nếu như còn không trực tiếp hoặc là xuất hiện ở công chúng trường hợp, nàng hướng lên trên đường sẽ bị phá hỏng. Cũng không thể, để ngươi giải thích chính thức thi đấu ngươi che mặt đi. Vì là chuyện này, nàng trước đây mất đi cơ hội, nhưng hiện tại đã không muốn ở mất đi. Như vậy, liệu Nguyên Đại Thần, ngươi muốn chuẩn bị kỹ càng bị ta cùng ta những người hái mộ phỏng vấn. Tần Phượng Nghi long lanh nở nụ cười, trong đội ngũ nàng tư liệu cũng biến thành Hạ Diêu. Vinh hạnh cực kỳ. Lý Diệu cũng lộ ra long lanh nụ cười, phảng phất bọn họ lại trở về từ trước, hắn giúp Hạ Diêu tìm kiếm tư liệu sống, hoặc là đánh ra tư liệu sống, Sau đó Hạ Diêu phối âm giải thích thì cảnh tượng. Này này này, không đúng vậy, ma nữ tỷ tỷ làm sao cũng có hai cái thân phận, hai người các ngươi quá phận quá đáng a. Ngốc manh đồng đồng trợn mắt lên nhìn bách biến ma nữ đã biến thành Hạ Diêu, con ngươi đều muốn trừng đi ra. Hạ Diêu, Hạ Diêu, a, ngươi sẽ không là ta thích nhất giải thích, Hạ Diêu tỷ chứ? Ngốc manh đồng đồng chờ mong nhìn Tần Phượng Nghi, tiếp theo đột nhiên phản ứng lại nói rằng, đúng rồi, Hạ Diêu trò chơi này tên người khác khẳng định không thể đăng ký, ta trời ạ, ngươi thực sự là Hạ Diêu tỷ. Không nghĩ tới a, đồng đồng vẫn là ngươi tình bộ tơ. Lý Diệu cười. A ngốc manh đồng đồng đột nhiên trợn tròn cặp mắt chỉ vào Lý Diệu nói rằng, ngươi là Hạ Diêu tỷ bạn trai, ta phát hiện bí mật lớn a, cầu ta, nhanh cầu ta, không phải vậy ta đến trên trang web vạch trần ngươi. Ngươi nhất định sẽ bị yêu thích Hạ Diêu tỷ nam xé nát. Lý Diệu ở trên đầu nàng gậy một hồi, cười nói, được rồi, đường nịch, đến nơi rồi, cái này chính là ngươi tiểu đệ đi. Đúng, đây là tiểu đệ của ta. Ngốc manh đồng đồng thả xuống bưng đầu tay, vội vã đàng hoàng trịnh trọng tặng hắn một cái, nói rằng, khắc, tiểu ảnh à, còn không qua đây, chính mình giới thiệu một chút. Đến rồi, đến rồi. Một thanh niên cười hì hì chạy đến đồng đồng phía sau, xem Lý Diệu ánh mắt đều phát sáng, Liệu Nguyên đại thần. Ta là ngươi phèn ra, ta ảnh vũ cùng, ngươi gọi ta tiểu ảnh là được. A phốc. Khắc khắc, ngươi nói ngươi gọi cái gì? Lý Diệu suýt chút nữa bị sang đến. Ảnh vũ cùng A. Thanh niên không biết làm sao gãi đầu. A, trước tiên gia nhập đội ngũ đi. Lý Diệu nổn ngang. Ảnh vũ cùng A, ở một đời trước có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh. Có thể dùng truyền kỳ để hình dung, có người nói hắn đến từ khu dân nghèo, gia nhập game sau, sâu sắc si mê với một mình đấu buốt, đan soạt phó bản. Có thể nói, hết thể thiêu chiến bản bên trong, có 1/10 ghi chép là bị hắn sáng lập, không người nào có thể nhìn theo bóng lưng. Hắn còn tham gia Thế vận hội Olympic, cá nhân tờ cờ tái kim bài, đạo tắc tái kim bài, được gọi là thần bí nhất ác liệt tờ layer. Đã từng sáng lập một người khiêu chiến một công đoàn trắng cử, 10 vạn người trở lên đại công hội, bắt hắn không có biện pháp nào, trái lại là công đoàn cao tầng không ngừng bị săn giết. Có thể nói là giết người như ngóe. Cái này công đoàn cuối cùng giải tán rơi mất. Ở loại này khí thế mạnh mẽ bên trong, cuộc chiến phong thần đến, hắn một lần phong thần, trở thành 3 vị thần cấp đạo tặc tờ lệ ơ bên trong nhất làm cho người kính nể cùng e ngại tồn tại. Tuy rằng có 3 cái đạo tặc phong thần thành công, nhưng mọi người chỉ cần nói đạo tặc thần, như vậy cũng chỉ có một người, ảnh vũ cùng. Bây giờ nhìn cái này gãi đầu một mặt sùng bái cùng ngại ngùng nhìn mình ảnh vũ cùng, Lý Diệu đều là cảm giác họa phong không đúng, nhưng nghĩ tới tương lai tặc thần lại sùng bái chính mình, trong lòng được kêu là một mỹ. Giả vờ không sợ hãi đem đối phương gia nhập đội ngũ, nói rằng, đồng đồng cùng ngươi nói rõ quy củ đi, ta liền không lại tiếp tục, đừng đến phía sau ngươi không muốn. Ảnh vũ cuồng mừng như điên, liền vội vàng nói, sẽ không, ta cái gì cũng không muốn, chỉ cần để ta theo đại thần ngươi học kỹ thuật là được. Được, không thành vấn đề. Lý Diệu vô vô bờ vai của hắn, nói rằng, những khác khó nói, kỹ thuật ta vẫn là hiểu một điểm, gặp phải không hiểu liền hỏi ta. Cảm ơn đại thần, cảm tạ đại thần. Ảnh vũ cuồng mừng rỡ như điên. Tần Phượng Nghi kinh ngạc nhìn Lý Diệu một chút, không có hỏi nhiều, mà là nói rằng, ngươi thật sự ai xác định, khai hoang bên phải cấp 10 chi nhánh nguyên. Trực tiếp khai hoang thi đấu, là khai hoang bên trái hành lang cấp 5 nguyên. Mà một bên khác hành lang nhưng là cấp 10 nguyên, quái vật là cấp 10 đến 12 cấp tinh anh. Tiêu giao công tác thất không phải là muốn đánh ta mà sao, vậy ta liền cho bọn họ trực tiếp đánh cơ hội, bọn họ ở bên trái khai hoang cấp thấp nguyên. Chúng ta liền ở bên phải khai hoang cao cấp nguyên. Ngươi yên tâm là được rồi, chuyện không có nắm chắc ta sẽ không làm. Lý Diệu bảo đảm nói. Quá kích thích. Ngốc manh đồng đồng nắm nắm đấm vung vẩy. Ảnh vũ cùng nhưng là đầy mặt sùng bái, nói rằng, không hổ là đại thần, chính là thô bạo. Tần Phượng Nghi không nói gì, nhưng là cấp 10 trở lên tinh anh A, cao hơn bọn họ ra cấp 5 trở lên. Không thấy những khác khai hoang đội ngũ bị cấp 5 tinh anh ngược muốn chết muốn sống sao, vốn là hy vọng hai người khuyên một hồi, không nghĩ tới sẽ là kết quả này. Ngươi có thể xác định. Xác định ta liền muốn mở ra trực tiếp. Tần Phượng Nghi cuối cùng hỏi. Lý Diệu trong mắt lóe lên một vệ sáng nói rằng, thợ săn thương tổn so với những khác phát ra nghề nghiệp ít, đây là sự thật không thể chối cãi. Nhưng ta ngày hôm nay phải nói cho chơi thợ săn tờ layer, cái gì tài là hợp lệ thợ săn xem không phải phát ra. Chương 38, thợ săn sơ diễn. Tiểu thuyết, Vong Du Chi Thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Trung Quốc thể dục đài truyền hình. Là bao trùm mấy cái hành tinh loại cỡ lớn đài truyền hình, chuyên môn truyền phát tin các loại thể dục tái sự. Mà điện tử thi đấu ở nhiều năm trước liền bị liệt vì quốc gia chính quy thi đấu ở trong, thậm chí còn có Olympic thi đấu hạng mục. Mà điện tử thi đấu cũng càng thêm hừng hực, tuyển thủ nhà nghề đãi ngộ cũng theo tăng cao, thậm chí trải qua nhiều năm phát triển, trở thành tối hừng hực nghề nghiệp. Nhưng trở thành tuyển thủ nhà nghề quá khó khăn, hơn nữa bởi ngưỡng cửa thấp, cạnh tranh lực kịch liệt cực kỳ. Có thể một cái gì cũng không biết đứa nhỏ nhảy một cái trở thành minh tinh tuyển thủ, nhưng càng nhiều chính là phấn đấu rất nhiều tuổi liền chính quy thi đấu đều tham gia không được. Giải thích ngành nghề cũng là như vậy, vì lẽ đó Lý Diệu cha mẹ tài phản đối hắn đi tới con đường này, quá khó, quá không xác định. Ngày hôm nay là cuối tuần, buổi tối mới vừa cơm nước xong láo hai cái liền bị con gái kéo đến, chết sống không cho bọn họ ra ngoài thăm bạn. Người đứa nhỏ này, có chuyện gì liền nói, không phải muốn chúng ta ôm TV làm gì. Ta đối với những này game cái gì không có hứng thú. Lý Phụ tuy rằng oán giận, nhưng không có một tia không cao hứng, trái lại say sưa ngon lành xem TV bên trong tiết mục. Lý Giai ôm Lý Phụ cánh tay hừ một tiếng nói rằng, đừng tưởng rằng ta không biết, mụ mụ đều nói cho ta, ngươi cũng luyện một game nhân vật, đều lẹ vẹo năm, ta xem ngươi không phải vội vã ra ngoài, là vội vã chính mình chơi đi. Khắc, dưới sự lãnh đạo đạt chính trị nhiệm vụ ngươi có hiểu hay không? Lý Phụ lúng túng nói. Lý Mẫu bưng một bàn hoa quả đi ra, nói rằng, cái gì chính trị nhiệm vụ, là ai mỗi ngày quấn quýt lấy để ta đồng thời thăng cấp, còn để ta gạt không nhỏ dai. Nước ăn quả, nước ăn quả. Lý Phụ che giấu. Lý Giai che miệng liền cười, hiện tại ca cũng kiếm tiền, cha ngươi cũng đừng thành ca ca khí. Hừ, tài chút tiền này, đủ làm gì? Lý Phụ ngoài miệng bất mãn, nhưng trong lòng vẫn là rất hài lòng, hắn không để ý Lý Diệu cho nhà bao nhiêu tiền, mà là Lý Diệu có thể hay không ở bên ngoài một bên đặt chân. Ngươi nghe hắn con vịt chết mạnh miệng, không biết là ai nghe nói nhi tử có thể kiếm lời mấy trăm ngàn cười một buổi tối ngủ không được. Còn có, biết ngươi ca bị cái kia cái gì tiêu giao công tác thất dội nước bẩn, mình và một đống bằng hữu cho ngươi ca giải thích, kết quả bị phun không được, tức rồi cả ngày. Lý Mẫu lần thứ hai phá. Ngươi liền bất tranh cãi một tí đi. Lý Phụ mặt rốt cục không nhịn được. Lý Giai con mắt đều híp thành một cái tuyến, từ khi lão ca đi rồi sau đó, cha mẹ chưa từng có như thế hài lòng quá. Làm cho nàng cũng không muốn trở về nhà, hiện tại cảm giác thật tốt nha, liền hoa quả cũng so với bình thường ăn ngon đây, Lý Giai xem TV tâm nhưng bay xa. Nói đi, ngày hôm nay TV có cái gì tiết mục, nhất định phải lôi kéo chúng ta đồng thời xem. Lý Mẫu trong lòng mơ hồ có suy đoán. Nặc, ngươi xem, đến rồi. Lý Giai chỉ vào TV, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, nàng hiện tại còn đang nghi ngờ đây. Làm sao Phượng Nghi tỷ cho nàng thông tin? Hóa ra là ca ca muốn tham gia trực tiếp khai hoang thi đấu, hơn nữa còn có khả năng trên TV nàng lập tức liền biết rồi, Phượng Nghi quá giải ca ca là sẽ không cùng cha mẹ nói, Phượng Nghi tỷ đây là muốn mượn cơ hội sẽ hòa hoãn nhà bọn họ quan hệ. Nhưng Tân Nghi hoặc đi ra, Phượng Nghi tỷ không phải là cùng ca ca tách ra thời gian rất lâu sao? Chỉ nghe nữ chủ trì Điền Na nói rằng, cơ bờ, vừa nãy xem không ít công đoàn khai hoang tiến độ, ngươi giác cho bọn họ ngày hôm nay tiến độ sẽ như thế nào? Cơ bờ cười cười. Nói rằng, tuy rằng hiện ở ngươi chơi đẳng cấp cùng trang bị tới, nhưng khai hoang cái này cấp 5 chi nhánh nguyên vẫn có độ khó. Hiện tại phần lớn công đoàn đều kẹt ở thứ 2 nền tảng, nơi đó quái quá dày đặc, khai hoang độ khó quá to lớn, muốn qua không dễ dàng. Này ngược lại là cũng là, cái khác khu hành chính tiến độ cũng gần như. Điền Na nhìn thấy trong tay màn hình xuất hiện một hàng chữ, vẻ mặt sững sờ, nhưng rất nhanh sẽ quá khứ, cười nói, ta vừa nãy nhận được một tin tức ngoài ý muốn. Nói vậy rất nhiều người sẽ vui mừng khôn xiết. Cờ bờ hiếu kỳ nói, tin tức gì? Điền Na hỏi ngược lại đến, cờ bờ ngươi cũng là giải thích giới thái đầu, nói vậy ngươi biết Hạ Diêu đi, không biết ngươi có biết hay không Hạ Diêu là ra sao? Cờ bờ cười nói, ta đương nhiên nhận thức, hơn nữa còn xem như là không sai bằng hữu, có điều đều là internet giao lưu, vẫn chưa từng thấy nàng hình dáng, không cần nói ta, đây là rất nhiều người tiếc nuối. Lẽ nào ý của ngươi là, Hạ Diêu rốt cục muốn ra kính? Đúng. Hạ Diêu rốt cục đáp ứng rồi game chính thức trực tiếp game, hơn nữa đây, hiện tại đã mở ra trực tiếp, ta vừa nhận được tin tức, Hạ Diêu trực tiếp có điều là mở ra một hồi, thì có mười mấy vạn người đang quan sát. Lúc này đạo bá đem hình ảnh cắt qua đi, trong lúc đó Hạ Diêu trực tiếp hừng hực cực kỳ, màn đạn chật ních màn hình, căn bản là không nhìn thấy hình ảnh. Không cần nói trên internet, chính là hết thể nhìn thấy TV, còn có mỗi cái công đoàn tuyển thủ ngay lập tức chạy tới, soạt lễ vật. Chủ yếu nhất chính là muốn tận mắt nhìn Hạ Diêu trường ra sao, tuy rằng không phải hình dáng, nhưng ít ra có thể nhìn ra nàng là cấp bậc gì mỹ nữ. Quá tốt rồi, nàng cũng trực tiếp khai hoang sao, không biết nàng vì là cái nào công đoàn làm trực tiếp. Cờ bờ rất tò mò, đến cùng là cái kia công đoàn hoặc là câu lạc bộ mới có thể thỉnh cầu cái này đại thần, phải biết Hạ Diêu lần thứ nhất biểu hiện, cái kia tuyệt bức là sự văng dội. Người này ngươi cũng nhận thức, ngươi xem đi. Theo Điền Na, hình ảnh cắt đến Tần Phượng Nghi đệ nhất thị giác, sau đó cười nói, ta hiện tại ở liên tuyến, hy vọng nàng có thể cho ta một bộ mặt. Ta thiên, lại là Liệu Nguyên. Cờ bờ kinh ngạc thốt lên. Đúng đấy, ta cũng rất bất ngờ, ngày hôm nay xem ra có trò hay nhìn. Http. Cờ bờ lắc đầu một cái nói rằng, không đúng vậy, đây là tiêu giao công tác thất khai hoang đồ A ta đi, tạp dị vặt chát hạ diêu, nàng hồi phục nói, lần này cần khai hoang bên cạnh cấp 10 nguyên, này quá kinh sợ. Cờ bờ là hành gia, cho chúng ta giải thích một chút, tại sao kinh sợ, ngươi không coi trọng. Điền Na hỏi, đâu chỉ là không coi trọng, quả thực chính là tìm đường chết ta, hạ diêu lần thứ nhất trực tiếp làm sao sẽ hồ đồ như thế. Nói như thế, ngày hôm qua khai hoang ngươi cũng nhìn thấy. Đều là Trung Quốc nổi danh cao thủ cùng tuyển thủ nhà nghề, nhưng bọn họ đối phó cấp 5 tinh anh cũng là cẩn thận từng ly từng tí một. Hơn nữa trò chơi này cơ chế, quái vật vượt qua tờ lệ 2 cấp trở lên thương tổn sẽ gấp bội, khái niệm này nghĩa là gì? Cấp 5 tờ lệ giết cấp 7 tinh anh, bị quái vật bắn trúng, một hồi sẽ bị dây. Huống chi là kém cấp 5, quái vật đối với tờ lệ tới nói chính là khô lâu cấp quái vật, so với giết bột còn khó hơn. Điền Na cười híp mắt nói rằng, nói như vậy ngươi cho rằng Liệu Nguyên muốn thất bại. Phải biết, đây chính là đan soạt bột Liệu Nguyên đại thần, ta cảm thấy sẽ thành công đây. Cờ bờ kiên định lắc đầu một cái, nói rằng, chuyện này tuyệt đối không có khả năng, chính là Liệu Nguyên thần cùng tinh hỏa thần đồng thời cũng không được. Nói như thế, nếu như bọn họ có thể khai hoang thành công, ta coi như diện nhận Liệu Nguyên làm đại ca. Trước TV khán giả làm chứng nhân, có thể chắc chắn rồi. Điên Na cười, xem ra Hạ Diêu vẫn là rất cho ta mặt mũi, thông tin chuyển được. Trước TV, Lý Giai chỉ vào Lý Diệu nói rằng, xem, ca trên TV, thật sự trên TV đây. Lý Phụ cao mày nói, vốn là cái chuyện cao hứng, nhất định phải làm náo động, mở cái gì cấp 10 nguyên, cấp 10 vốn là tốt như vậy thật mở, mất mặt nhìn hắn làm sao xuống đài. Lý Mẫu nhưng là cười khanh khách nói, hài tử có hài tử ý nghĩ, xem ngươi nói có thể, nhi tử có thể đàn soạt buốt, ngươi liền tinh anh đều đánh không lại, nếu không là ta thêm huyết, ngươi không biết treo bao nhiêu lần. Ngay ở trước mặt hài tử trước mặt, ngươi liền không thể chừa chút cho ta mặt mũi. Lý Phụ phiền muộn. Được đó, nhưng ta nghĩ tới nghĩ lui, cũng không biết người mặt mũi ở đâu. Lý Phụ mặt nhất thời càng đen. Lý Giai cười rất ngọn, khẩn nhìn chằm chằm TV. Trong đêm, Tần Phượng nghi ngỏm rồi cùng Điền Na thông tin, nói rằng, ngươi cũng nhìn thấy, ta thủy hưu cùng cờ bờ cũng không coi trọng chúng ta lần này khai hoang. Đã có hơn 100 cái thủy hưu nói rồi. Nếu như ngươi có thể trên cái thứ nhất nền tảng sẽ cho ngươi soạt 10 cái thỏi vàng dòng. Lý Diệu không có trên xoắn ốc hành lang, mà là ở cái thứ nhất trôi nổi bên dưới bình đài mới loanh quanh, nói là một nền tảng, kỳ thực cùng một đại trôi nổi đỉnh như thế, cấp 10 tinh anh ở trong đỉnh, đỉnh chóp nhưng là kinh điển tinh linh kiến trúc mái vòm. Lý Diệu nghe vậy nói rằng, vậy hãy để cho bọn họ chuẩn bị kỹ càng nguyên bảo, ta cũng đã làm trực tiếp, còn tịch thu quá nguyên bảo đây, đúng rồi còn có cơ bờ, để hắn mau mau bái chính tư thế. Chuẩn bị nạp đầu liền bái làm tiểu đệ của ta đi. Nguyên bảo là Trung Quốc khu trực tiếp nền tảng thông dụng lễ vật, một nguyên bảo tương đương với 1.000 tín dụng điểm. Một đời trước, khổ bức Lý Diệu thu được nguyên bảo đều có thể mấy thanh, quả thực không muốn quá thê thảm. Lý Diệu nhất thời đem Hạ Diêu trực tiếp làm nổ, dồn dập biểu thị nguyên bảo đã vào vị trí của mình, liền chờ bọn hắn nắm lấy số một cái nền tảng. Cờ bờ mặt cũng đen, không nghĩ tới Liệu Nguyên trực tiếp như vậy, xem ra cái này đánh cược không đánh cũng không được, có điều hắn cũng không lo lắng. Hắn quá giải trò chơi này, cấp 5 muốn khai hoang cấp 10 nguyên, căn bản không thể. Hình ảnh chuyển tới những khác công hội, sau đó đài truyền hình điện thoại bị đánh nổ, khán giả dồn dập uy hiếp, mau mau đổi trở lại Hạ Diêu kênh, không phải vậy bọn họ liền chạy đi xem mạng lưới trực tiếp. Gọi điện thoại quá nhiều người, chưa nghe điện thoại từng mảnh, đài truyền hình lãnh đạo đều đã kinh động, đánh nhịp ngày hôm nay chủ yếu trực tiếp Liệu Nguyên cùng Hạ Diêu khai hoang tiến độ. Biết Điền Na giải thích sẽ tôn trọng khán giả ý kiến, điện thoại tài chậm rãi tiêu ngừng lại. Tin tức truyền ra, để rất nhiều cho rằng có thể trên kính game thủ chuyên nghiệp rất khó chịu, trong lòng nhất thời nhu giận, đây là đoạn người tiền đồ A, trên TV không phải là dễ dàng như vậy, nhiều hơn vài giây đều sẽ rách đầu, thậm chí có game thủ chuyên nghiệp vì chiếm trước màn ảnh phạm sai lầm diệt đoàn. Cái thứ nhất nền tảng cách xa mặt đất ít nhất hơn 100 mã khoảng cách, xoắn ốc hành lang uốn lượn hướng lên trên, vài quyển, trên hành lang đều là hai cái một tổ lính tuần tra, những này thất tâm giả đều là cấp 10 tinh anh. Đi tới một chỗ thế tương đối cao tiểu trên sườn núi, ngốc manh đồng đồng hỏi, đại ca ca, chúng ta không đi hành lang, tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ ngươi có cái gì đặc thù biện pháp? Nếu Lý Diệu quyết định, nàng đương nhiên sẽ không rút lui có trật tự. Lý Diệu gật gù, nói rằng, không cần nói chúng ta không có mở tờ, chính là có, cũng nâng không được cấp 10 tinh anh. Muốn khai hoang cái này phó bản, cần chính là kỹ xảo, mà không phải man lực. Trên hành lang quái quá hơn nhiều, thanh lý không được, chúng ta trực tiếp trên cái thứ nhất nền tảng. Ảnh Vũ cùng ước lượng một chốc khoảng cách, nói rằng, lão đại, coi như nơi này địa thế cao, nhưng cũng có mấy chục mã độ cao, lẽ nào chúng ta có thể bay lên? Bay lên tự nhiên không thể, lần này hay dùng một bài cũ đường, các ngươi một hồi liền ở ngay đây phát ra là được, chính ta đi tới. Lý Diệu nói, chọn lựa sườn núi điểm cao nhất sau đó bắt đầu lắp ráp xe bắn tên. Xe bắn tên có thể có ích lợi gì, chúng ta thương tổn quá thấp, coi như xe bắn tên phá vỡ, nhưng tinh anh từ trên bình đài chạy tới, chúng ta phải chết chắc. Ngốc manh đồng đồng cho rằng Lý Diệu dùng xe bắn tên dẫn quái đây. Ta hiện tại cũng giải thích không rõ ràng, có điều các ngươi nhìn là được. Ta ngày hôm nay chính là biểu diễn một hồi, cái gì là chân chính thợ săn? Lý Diệu nói rằng, ta đã nhìn thấy a. Đồng đồng không hiểu. Lý Diệu một bên nhanh chóng lắp ráp, vừa nói, thợ săn viễn chỉnh có thể dùng trường cung, cung ngắn, trọng nỗ, hai tay khinh nỗ, một tay nỗ, súng kíp, một tay súng lục, cận chiến có thể dùng đại kiếm, búa lớn, giáo, trường thương, một tay kiếm, một tay phủ các loại, ngoại trừ cây búa quá cổng kềnh không thể dùng, không có không thể dùng vũ khí. Còn có, thợ săn có thể điều khiển các loại súng vật, khống chế các loại cạm bẫy kỹ thuật, biến hóa thất thường, thợ săn mỗi một trận chiến đấu đều là không giống. Mà không phải xem bao nhiêu phát ra, vậy thì lẫn lộn đầu đuôi. Tổng kết lên chính là một điểm, thợ săn chính là vũ khí đại sư cùng công cụ đại sư, nhằm vào không giống cảnh tượng cùng quái vật, sử dụng vũ khí cùng công cụ, cùng với chiến đấu sách lược đều tê. Hải tùy thời biến hóa. Hóa không thể là khả năng. Ở một đời trước, tuy rằng chơi thợ săn cờ lẽ rất ít, nhưng nói rằng đan soạt chi vương, đó là không phải thợ săn không còn gì khác, hơn nữa thủ đoạn khó lường, thường thường sẽ khiến mọi người náo động mở ra. Đang khi nói chuyện Lý Diệu đã lắp ráp thật xe bắn tên, bắt đầu điều chỉnh góc độ, hắn tuyển chính là một sườn dốc, xe bắn tên mũi tên vừa vặn có thể chỉ về mấy chục mã cao nền tảng. Mọi người cũng không nói lời nào, nhìn hắn bận việc, chỉ thấy Lý Diệu lấy ra một đặc thù cương tiễn, mũi tên cùng phổ thông mũi tên không giống, còn có chính là cương tiễn phần sau liên tiếp này một sợi dây thừng phân tán bản cùng nhau. Lý Diệu nhét vào thật mũi tên, không ngừng điều chỉnh góc độ, quá một hồi lâu tài thỏa mãn gật gù. Vụ. Theo một thanh âm vang lên thanh, cương tiễn bắn ra, phần sau còn mang theo một sợi dây thừng. Ở ánh mắt của mọi người bên trong, cương tiễn bột một tiếng đi vào cái thứ nhất bình trên đài mái vòm biên giới. Không muốn chảo dây thừng, chờ ta đi tới. Lý Diệu nói dùng sức lôi một hồi dây thừng, sau đó dường như hầu tử bình thường bắt đầu dọc theo dây thừng leo lên. Bất kể là trực tiếp vẫn là trước TV, nhìn thấy dường như giống như con khỉ bóng người, nhất thời đều ở lại, sững sờ. Cờ bờ vội vã giải thích bọn họ nghi hoặc. Đây là cơ sở sách sở kỳ hiệu leo lên hiệu quả, ta thiên, nguyên lai còn có thể như vậy. Trong hình, Lý Diệu mới vừa lên mái vòm cương tiễn liền bóc ra, thời gian cách biệt vài giây. Lý Diệu đem dây thừng duệ đi tới, sau đó cẩn thận đem dây thừng treo ở mái vòm mũi nhọn. Cũng trói chặt phần eo của chính mình, do dự trên bình đài mái vòm là hình tròn, không thể mượn lực căn bản chạm không được, Lý Diệu liền như vậy treo ở mái vòm bên trên. Điền Na nghi ngờ nói, coi như quải ở bên cạnh cũng vô dụng thôi. Căn bản đánh không đến phía dưới nền tảng quái. Hắn nếu như điếu xuống đánh quái liền càng nguy hiểm, tinh anh cũng có viễn chỉnh sở kỳ hiệu. Cờ bờ nhún nhún vai nói rằng, ta nếu như biết ta cũng là đại thần, có điều hắn nên có biện pháp đi, hắn điếu ở bên cạnh, hẳn là dựa vào hắn đội hữu, nhưng ta thực sự không nghĩ tới làm sao làm. Chương 39, Lưu Vân Độ. Tiểu thuyết, Vong Du Chi Thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Bởi Tân Phượng Nghi lần thứ nhất mở trực tiếp, nàng hiện tại độ hot quả thực tăng mạnh. Hấp dẫn một nhóm lớn người, hơn nữa rất nhiều không có khai hoang công đoàn cơ bản đều quan tâm lần này khai hoang. Giờ khác này bọn họ vắt hết óc cũng không nghĩ ra bây giờ dựa vào dây thừng mới có thể giữ vững thân thể ra hỏa làm sao ở tình huống như vậy giết chết tinh anh. Rất nhiều xem TV người đồng dạng cực kỳ nghi hoặc, không biết Lý Diệu đến cùng phải làm sao. Tần Phượng Nghi hỏi ra tất cả mọi người nghi hoặc, tình trạng của ngươi bây giờ, làm sao giết tinh anh, còn có chúng ta ở cái này trên sườn núi đến cùng tác dụng gì. Lý Diệu lần thứ hai từ trong túi đeo lưng lấy ra một dây chói, nhưng ở lần thứ hai bỏ qua bộ đến mái vòm mũi nhọn bên trên, sau đó mới nói, các ngươi hiện ở phía dưới, cận chiến thất tâm giả không cần phải nói, các ngươi trực tiếp phát ra là được. Còn viễn trình quái, đều là pháp sư quái, ta đã từng thử, nơi này quái cơ bản đều là hỏa diễm phép thuật, hắn đại khái sẽ 20 giây tả hữu phóng thích một quả cầu lửa, 30 giây phóng thích một lần hỏa vũ thuật. Các ngươi tại hạ một bên, vị trí rất tốt, khoảng cách cũng đủ xa. Chỉ cần thấy được hắn phóng thích liền có thể rất tốt né tránh. Ngốc manh đồng đồng mắt to vô tội chát nha chát, vẫn là nghi hoặc nói rằng, ta biết tại sao thua ra, ta là muốn hỏi, đại ca ca ngươi làm sao mới có thể làm cho chúng ta yên tâm phát ra tinh anh, pháp sư còn nói được, nhưng nếu như cận chiến, vậy thì thật là thấy ai dây ai, không thể hoàn toàn né tránh. Lý Diệu gật gù ở đội ngũ trong giọng nói rằng, ảnh vũ ngươi không phải muốn học kỹ thuật sao, hiện tại ta sẽ nói cho ngươi biết một cái đạo lý. Mỗi cái nghề nghiệp đều là có ẩn dấu thuộc tính. Ẩn dấu thuộc tính. Ảnh vũ cuồng nghi hoặc, không chỉ là hắn, tất cả mọi người đều bị hồ đồ rồi. Đúng, ẩn dấu thuộc tính. Lý Diệu nói rằng, tỉ như thợ săn, ta liền phát hiện một cái ẩn dấu thuộc tính. Vậy thì là có thể tự chế rất nhiều cạm bẫy, hơn nữa những cạm bẫy này ngoại trừ bản thân thuộc tính, còn hưởng thụ đến thợ săn thuộc tính bổ trợ. Thợ săn cạm bẫy vốn là hưởng thụ thợ săn thuộc tính bổ trợ a, nay tính là gì ẩn dấu thuộc tính? Ngốc manh đồng đồng đề xảy ra vấn đề. Ta nói cạm bẫy là tự chế cạm bẫy, cũng không phải sở kỳ hiệu. Ta mấy ngày trước còn luyện qua một hai cấp đạo tặc, sau đó đổi thành thợ săn, hai cái nhân vật đều dùng quá tự chế cạm bẫy giết quái, nhưng ta phát hiện đồng dạng cạm bẫy, thợ săn tự chế cạm bẫy so với đạo tặc tự chế cạm bẫy uy lực lớn rất nhiều rất nhiều. Hơn nữa, rất đơn giản một so sánh, tương tự một cái lồng tác, thợ săn sử dụng dây thừng cường nhận độ ít nhất là đạo tặc gấp 3. Lý Diệu giải thích thời điểm, dây thừng một phía khác đã bị Lý Diệu biến thành một hoạt động bộ tác. Ảnh vũ cùng một đời trước có thể trở thành là tặc thần, năng lực lĩnh ngộ là kinh người, hắn nhoáng cái đã hiểu rõ cái này ẩn dấu thuộc tính tác dụng, hắn thậm chí nghĩ đến, thợ săn sử dụng xe bắn tên thời điểm khẳng định cũng là so với những khác nghề nghiệp lợi hại. Cái kia đạo tặc có cái gì ẩn dấu thuộc tính? Lý Diệu chỉ là khẽ mỉm cười. Nói rằng, ta chỉ chơi 2 ngày đạo tặc, làm sao biết? Có điều căn cứ thợ săn kinh nghiệm đến xem, ta chí ít khẳng định một loại. Mọi người đều biết, trong game có chút vũ khí tốc độ công kích là cố định, mà tương cùng thuộc tính dưới, đạo tặc sử dụng thiếu vũ khí thời điểm tốc độ công kích so với những nghề nghiệp khác nhanh. Lại tỉ như, đạo tặc sử dụng câu tỏa thời điểm hẳn là linh hoạt nhất. Lý Diệu tự nhiên là biết đến, mỗi một cái nghề nghiệp đều có ẩn dấu thuộc tính, chỉ có điều quá nhiều người xem lần này trực tiếp, hắn không tốt biểu hiện quá siêu trước, làm cái gì đều hiểu như thế. Ta cuối cùng cũng coi như rõ ràng. Ngốc manh đồng đồng trong mắt nhấp nháy tia chớp, nói rằng, không trách ra không trách, ta nói đại ca ca thuộc tính so với đồng cấp chiến sĩ sức mạnh đều cao rất nhiều, nhưng dùng vũ khí cận chiến, bình thường thương tổn cũng không đỉnh cấp, hiện tại cuối cùng cũng coi như là lý giải. Ta thủy hữu môn tranh cãi ngất trời, có nói rất nhiều dẫn dắt, một bên thử nghiệm một bên xem trực tiếp. Còn có nói ngươi ở lấy lòng mọi người, hy vọng ngươi có thể chứng minh một hồi. Tần Phượng Nghi nhìn thấy tảng lớn màn đạn nói rằng, bẫy dập của ta đã làm tốt, hiện tại liền chứng minh. Lý Diệu cẩn thận lỏng ra bên hông dây thừng, lúc này hắn chân đạp bình đài đỉnh chóp biên giới, thân thể phảng phất huyền ở trên vách núi, toàn bộ mặt đã hướng về phía dưới. Hiện tại hắn cả người trọng lượng toàn bộ dựa vào phần eo dây thừng, nếu như dây thừng đứt đoạn mất, hắn sẽ té xuống. Dưới tình huống này, Lý Diệu có thể xem đến phía dưới trên bình đài tinh anh tuần tra con số. Tinh linh kiến trúc phi thường cao to hào hoa phú quý, còn lưu lại thời kỳ thượng cổ thần điện phong cách, chỉ là bình đài đến đỉnh bộ ít nhất 40-50 mã khoảng cách, mà bình thường cao đẳng tinh linh thân cao có điều 2m tả hữu. Bình đài tích cũng lớn vô cùng, đổi thành hiện thực đơn vị ít nhất hơn 1000 mét vuông, tổng cộng có gần 30 tùy cơ tính ở trên bình đài tuần tra. Lý Diệu tỉ mỉ quan sát một hồi, cẩn thận điều chỉnh một hồi góc độ. Trong tay bộ tác chậm rãi buông xuống. Bộ tác duy trì ở cao hơn thất tâm giả đầu ngũ mã tả hữu vị trí, để tránh khỏi bị quái vật phát hiện. Chỉ chốc lát sau, một cầm tấm khiên cùng một tay kiếm thất tâm giả đi tới bộ tác phía dưới. Lý Diệu ngừng thở, trong tay bộ tác đống nhiên rung động, sau đó đống nhiên tùng dưới một đoạn dây thừng. Bây giờ bất kể là trực tiếp cờ lỡ vẫn là xem TV người, đều nín thở. Liên nhìn thấy bộ tác phảng phất bàn đu dây như thế tạo nên, sau đó đống nhiên hạ xuống, chuẩn xác rơi vào thất tâm giả trên cổ. Sau đó liền nhìn thấy Lý Diệu đống nhiên kéo căng dây thừng, sau đó đột nhiên dùng sức. Liên nhìn thấy thố không kịp đề phòng thất tâm giả thân thể bị sức mạnh khổng lồ lôi kéo ra bình đài, sau đó Lý Diệu dây thừng buông lỏng. Chỉ nghe kẹt kẹt kẹt kẹt dây thừng kéo căng âm thanh, thất tâm giả liền bị điếu ở giữa không trung không ngừng dãy rủa, nhưng hắn dãy rủa là phi công, dây thừng một đầu khác bị trói ở mái vòng đỉnh, trừ phi hắn tránh thoát dây thừng hoặc là cắt đứt dây thừng, phụ giả chỉ có bị treo cổ vận mệnh. Các ngươi còn sửng sốt cái gì, mau nhanh phát ra a. Lý Diệu trạng thái như thế này muốn phát ra quá khó khăn, nhìn thấy phía dưới đội hữu còn đang ngẩn người, liền vội vàng nói: "Hả? Nha." Ngốc manh đồng đồng đều xem choáng váng. Nghe được Lý Diệu gọi liền vội vàng đem hỏa xà đồ đằng thả xuống, mà chính nàng nhưng là nhanh chóng phóng thích chớp giật tiễn. Tần Phượng Nghi nhưng là phóng thích giả yếu nguyên rủa, suy yếu quái vật sau khi phóng thích côn mâu. Tuy rằng bọn họ trang bị cùng đẳng cấp là đỉnh cấp, nhưng đối mặt cao hơn bọn họ cấp 5 tinh anh, thương tổn cũng ít đến mức đáng thương, chỉ có đáng thương 10 giờ, 9 giờ chờ chút con số. Cấp 10 tinh anh lượng máu đã cùng cấp 5 bột gần như 4-5 ngàn dáng vẻ. Liền ngay cả ảnh vũ cùng cũng không cam lòng té đi, lấy ra một cái hai tay nô không ngừng xạ kích, hơn nữa chính xác cũng không tệ lắm. Ta đi, còn có thể như vậy. Nhìn thấy bị treo lên đánh cấp 10 tinh anh, trực tiếp nhất thời bị một đống 666666666 chiếm cứ. Học được, đa tạ đại thần, đây là ta xem qua đặc sắc nhất khai hoang trực tiếp. Nghe nói người nào đó nguyên bảo đã vào vị trí của mình, hy vọng một hồi đừng chạy. Đây là thứ yếu, trọng yếu chính là, phụ nữ chi hữu cờ bờ nói rồi, nếu như liệu nguyên thần có thể khai hoang cấp 10 phó vốn sẽ phải nạp đầu liền bái làm tiểu đệ A. Chờ mong cờ bờ quỳ gối. Trực tiếp một đám người e sợ cho thiên hạ không loạn, trong đài truyền hình cờ bờ thấy cảnh này mặt đều đen, hắn có điều là thuận miệng nói, không nghĩ tới bị Điền Na bắt lại. Sau đó vừa nãy liền mạch thời điểm còn đem sự tình công bố, Liệu Nguyên cũng nói rồi, chờ hắn làm tiểu đệ đây. Khắc, tiếp tục như vậy, Liệu Nguyên vẫn đúng là có thể khai hoang thành công A. Điền Na cười trêu chọc cờ bờ. Cờ bờ mặt càng đen, ho nhẹ một tiếng nói rằng, cũng không nhất định A, cổ thần thế giới, bên trong quái vật trí tuệ phi thường cao. Ngươi xem cái này bị treo tinh anh tuy rằng đang dãy rủa, nhưng bắt đầu dùng một tay kiếm vung chém trên cổ dây thừng. Xem đi, ta liền nói, quái trí tuệ phi thường cao, hắn thành công chém đứt dây thừng, ngã xuống, ạch. Hắn nói không được, bởi vì ngã xuống đất tinh anh treo. Bởi vì bị đánh không ít huyết sau, cấp 10 tinh anh tải chém đứt dây thừng, vương góc từ gần 100 mã trên không hạ xuống, trực tiếp rơi vào sườn núi phía dưới, sinh mệnh thanh linh. Nếu là không có bọn họ tạo thành thương tổn, tinh anh rơi xuống có nhất định sinh mệnh, vọt thẳng phong đồng đồng bọn họ khẳng định là bị thuấn sát vận mệnh. Hoa, kinh nghiệm thật cao A, liền một quái tăng 2% kinh nghiệm A, quá thoải mái. Ngốc manh đồng đồng hưng phấn kêu to, tiểu ảnh tử, nhanh chóng kiếm thi thể. Ảnh vũ cùng tần điểm thí điên chạy ra nhặt thi thể, sau đó đem hai cái ngân tệ cùng một cái cấp 10 lục mặc lên giao cho đồng đồng. Đồng đồng thỏa mãn gật gù, một bộ đại tỷ đại răng rớp. Đại ca ca, nhanh, nhanh cái kế tiếp. Đồng đồng hô to. Như vậy chỉ cần mười mấy quái liền có thể thăng cấp. Hơi chờ một chút, ta một lần nữa làm tốt bộ tác. Lý Diệu lần thứ hai làm được lắm bộ tác, tiếp tục tìm cơ hội, không tới một phút lại chụp lại một cái khác tinh anh. Lý Diệu tiểu đội bắt đầu giết không còn biết trời đâu đất đâu, mà theo hắn như vậy giết quái thành công, quả thực chính là làm nổ toàn bộ thế giới. Cái khác khu hành chính công đoàn cũng đang chăm chú, nhất thời bắt đầu hành chuyển động. Thậm chí có công đoàn, cấp 5 nguyên hoang cũng không ra, quay đầu cùng Lý Diệu như thế làm cấp 10 nguyên. Thời gian chậm chậm quá khứ, Lý Diệu tiểu đội đều đâu vào đấy thanh lý cái thứ nhất bình đài. Đài truyền hình, Điền Na nhìn sắc mặt càng ngày càng tối cờ bờ nói rằng, Liệu Nguyên đại thần thành công, quả thực làm nổ thế giới, hiện tại không thiếu chủ phát đi đến tin tức, cho đến bây giờ, hầu như hết thể loại cỡ lớn công đoàn cùng câu lạc bộ đều phái ra đội ngũ bắt đầu thử nghiệm loại này khai hoang phương thức. Sau đó hình ảnh chuyển biến, có công đoàn thần thông quảng đại, thật có thể làm ra xe bắn tên, nhưng mặc dù là học leo lên sở kỳ hiệu, vẫn không có leo lên cương tiễn liền buông lỏng, tợ lệ ớ thê thảm từ trời cao rơi rụng, sau đó linh hồn trở về nghĩa địa. Không chỉ là một, rất nhiều hình ảnh như vậy, từng cái mạnh mẽ công đoàn tinh anh thử nghiệm thất bại bỏ xuống, làm nổ trước máy truyền hình khán giả, dồn dập cười trên sự đau khổ của người khác cười to. Có công đoàn thông minh, để nhanh nhẹn đạo tặc leo lên, bọn đạo tặc thành công, nhưng sẽ không làm bộ tác, ngược lại chính là cùng giàn vặt. Rốt cục có công đoàn đạo tặc học được bộ tác, sau đó tài phát hiện các loại bộ không trúng. Lại trải qua mọi cách thử nghiệm, rốt cục có đạo tặc có thể chụp lại tinh anh, kết quả còn có đạo tặc bị đã quên buông tay, kể cả tinh anh đồng thời té xuống, kết quả là đạo tặc nổ chết, tàn huyết tinh anh đem chuẩn bị phát ra đội hữu tàn sát hầu như không còn. Nhưng tờ lễ ơ quá nhiều, cao thủ cũng quá nhiều, tổng có thành công. Chỉ là bọn hắn thành công cũng chứng minh Lý Diệu lý luận chính xác. Không nói những khác khu hành chính, Trung Quốc Huy Hoàng Công hội một đạo tặc trải qua mấy lần thử nghiệm sau, hoàn mỹ chụp lại tinh anh, cũng điếu ở tinh anh, tương tự dây thừng, nhưng vẫn không có chờ chút mới đội hưu phát ra, dây thừng chính mình cũng đứt rời, sau đó lại là một hồi thảm kịch. Mỗi cái công đoàn thất bại liền tạo thành nguyên bản bị lạnh nhạt thợ săn đột nhiên biến quý hiếm lên, trong lúc nhất thời mỗi cái công sẽ bắt đầu triệu tập thợ săn bên trong cao thủ. Nhìn cái khác công đoàn lấy phương thức giống nhau khai hoang, ta tải rõ ràng, đại thần cùng người bình thường khác nhau, nhìn Liệu Nguyên thần hoàn thành rất đơn giản a, cái thứ nhất bình đài. Gần 30 tinh anh, một lần đều không có thất bại, nhưng nhìn cái khác công đoàn, tổn thất quá nặng nề. Điền Na nhìn còn ở truyền phát tin thê thảm hình ảnh. Cờ bờ mặt tuy rằng hắc, nhưng vẫn là giải thích, ngươi không nên nhìn đơn giản, nhưng trong đó cần rất nhiều kỹ xảo, còn có ta nhắc nhở ngươi một hồi, hiện tại những này bị quái vật tàn sát không phải người chơi bình thường, mà là các đại công hội tinh anh tiểu đội cùng nghề nghiệp chiến đội tuyển thủ nhà nghề. Điền Na cười khẽ, ngươi như thế giữ gìn Liệu Nguyên, bây giờ sẽ bắt đầu làm tiểu đệ. Cờ Bơ lắc đầu một cái nói rằng, ta thừa nhận Liệu Nguyên phi thường lợi hại, nhưng ngươi cũng chỉ tới đó mới thôi. Hắn đi không được thứ hai bình đài, cái thứ nhất bình đài là mặt bằng, xe bắn tên thả ở bên cạnh cũng xạ không tới thứ hai trên bình đài một bên. Ở trên bình đài mái vòm đúng là có thể, nhưng mọi người chạm không được, huống chi xe bắn tên. Không thể dùng xe bắn tên liên nhận được thứ hai bình đài, thanh lý cái thứ nhất bình đài phương pháp đã vô hiệu. Vạn nhất Liệu Nguyên thần còn có tân biện pháp đâu? Không thể, ngươi thật sự cho rằng hắn là thần A, nào có nhiều như vậy kỹ xảo. Cờ Bơ nhổ nước bọt, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Điền Na lắc đầu một cái nói rằng, ta vừa nãy tư mật hạ diêu, nàng nói Liệu Nguyên đã nghĩ đến làm sao trên thứ hai bình đài. A Phốc, ta không tin. Cờ Bơ vừa mới chuyển hồng mặt nhất thời vừa đen, suýt chút nữa phun ra một cái lao huyết, không mang theo như vậy làm mất mặt ta tài nói ra không tới một giây A. Mà khán giả nhưng là nhìn trực tiếp hình ảnh đờ ra, bắt đầu suy đoán hoặc là thiết muốn làm sao mới có thể đến đạt thứ hai bình đài. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40, nguyên lai còn có thể như vậy. Tiểu thuyết, Vong Du Chi Thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Tần Phượng Nghi trực tiếp, xôi trào khắp trốn. Vừa nãy rêu rao lên đây, làm sao không có động tĩnh? Mau mau, nhanh lên một chút tán tải. Nói chuyện cùng nói láo như thế, Liễu Nhi tiểu bảo, ta liền nhớ kỹ ngươi, vừa nãy liền ngươi gọi hoan, người đâu? Tần Phượng Nghi khỏe mắt màn ánh sáng bên trong lấp lóe màn đạn, nở một nụ cười, nói rằng, ngươi ngày hôm nay phát ra, liền như thế một hồi, mấy trăm nguyên bảo. Đó là ngươi nguyên bảo. Lý Diệu ngồi ở mái vòm trên thở dốc, giết chết 30 tinh anh, Lý Diệu kinh nghiệm đã đến 88%, thanh lý thứ hai bình đài liền có thể thăng cấp. Không cần nói đồng đồng mấy người. Chính là Lý Diệu cũng cảm thấy thăng cấp đủ thoải mái, đây là càng cấp 5 giết quái, mà là vẫn là tinh anh kết quả. Lý Diệu bỏ ra rất nhiều sức lực mới đưa đồng đồng cùng Tần Phượng Nghi cho tới mái vòm bên trên. Như thế thăng cấp thực sự là quá thoải mái, bất quá chúng ta thật giống là ngươi liên lụy A. Đồng đồng lại là cao hứng lại là phát sầu. Lý Diệu vô vô cái đầu nhỏ của hắn, nói rằng, ta một người không thể như thế thăng cấp, không các ngươi giúp ta còn thực sự không được, hơn nữa phía sau còn có trọng yếu tác dụng. Hiện tại tài cái nào đến cái nào? Thật sự. Đương nhiên là thật sự. Lý Diệu nghiêm trang nói. Lão đại, muốn không gọi nữa cá nhân đi, ta cũng muốn đi tới, tại hạ một bên không nhìn thấy, hoặc không tới kỹ thuật à. Ảnh Vũ cùng một người tội nghiệp ở nguyên lai gò núi nhỏ trên. Lý Diệu còn chưa nói, đồng đồng liền thiếu kiên nhẫn phất tay một cái nói rằng, ngươi mở ra hạ diêu tỷ trực tiếp chính mình xem, ít nói nhảm, ngươi không muốn ta liền thay đổi người. Ảnh Vũ cùng lập tức vẻ mặt đau khổ nói rằng, đừng, đừng. Ta tiểu cô nãi nãi à, không phải nói được rồi ngươi muốn dẫn ta trở thành cao thủ sao? Cái kia liền chuẩn bị cẩn thận nghe đại ca ca mệnh lệnh, không phải vậy ta thật thay đổi ngươi. Ngốc manh đồng đồng đại tỷ đại phái đoàn mười phần. Vâng, vâng. Ảnh Vũ cuồng vội vã lấy lòng đồng đồng. Vô số thủy hưu cùng khán giả nhất thời bị dẫn cười vang, cái này tiểu điệu tinh thực sự là quá buồn cười, cùng đứa nhỏ như thế, nhưng bọn họ không biết, đồng đồng đó là thật nhỏ hài. Lý Diệu xem sạm mặt lại, tranh này phong càng ngày càng không đúng. Bây giờ nhìn cái này Ảnh Vũ cùng nơi nào có một điểm tặc thần thô bạo cùng lãnh khốc, hoàn toàn là cái gặp cảnh khốn cùng A. Thủy hữu môn đều nói sao, Cờ Bờ nói trừ phi ngươi là thần tiên, bằng không ngươi đến không được thứ hai bình đài, cũng không thể muốn cái này bình đài như vậy dễ quái. Hạ Diêu cười, ta thủy hữu để ta hỏi ngươi, ngươi nhận không người túng. Có một chút Cờ Bờ nói rất đúng, cái thứ nhất bình đài phương pháp không thích hợp thứ hai bình đài, nhưng hắn nói ta đến không được thứ hai bình đài, vậy ta không muốn cho hắn nhìn. Lý Diệu nhìn về phía hai người, nói rằng, hiện tại liền muốn phát huy các ngươi tác dụng thời điểm. Chính là không biết các ngươi có thể hay không đạt đến yêu cầu của ta. Yêu cầu gì cũng không có vấn đề gì a, ta nhưng là rất cường lực. Ngốc manh đồng đồng cầm quả đấm nhỏ nói rằng, ta nên cũng không thành vấn đề. Tần Phượng Nghi tự nhiên cũng không cam lòng lạc hậu. Tốt lắm, chúng ta liền thử một chút, Ảnh Vũ ngươi đứng trên sườn núi chậm rãi đi lại, duy trì cùng tình anh quái như thế tần suất, có thể làm được đi. Lý Diệu đầu tiên hỏi thăm một bên Ảnh Vũ Cuồng. Ảnh Vũ Cuồng nhìn một hồi xoắn ốc trên hành lang tinh anh bước tiến, sau đó gật gật đầu nói, bước tiến của bọn họ khoảng cách cùng cất bước tần suất là cố định, người rất hiếu học. Sau đó không giống nhau, không chờ Lý Diệu lên tiếng, Ảnh Vũ Cuồng đi học giả tinh anh bước tiến bắt đầu ở trên sườn núi đi tới đi lui. Ngươi để hắn học tinh anh tuần tra làm gì? Ngốc manh đồng đồng đều hiếu kỳ chết rồi, trong lòng nàng cực kỳ hưng phấn, theo Lý Diệu thực sự là quá thú vị. Yêu cầu của ta rất đơn giản. Đồng đồng dung nham nổ tung cùng phượng, ạch, Hạ Diêu cốt mâu đồng thời trong số mệnh ảnh vũ, coi như không thể đồng thời trong số mệnh, khác biệt cũng tốt nhất không muốn cách biệt bán dây trở lên, các ngươi có thể luyện tập một hồi, nếu như các ngươi nếu không thể làm được điểm này, ta cũng không có cách nào đến tầng tiếp theo bình đài. Đồng Đồng cùng Tần Phượng Nghi liếc mắt nhìn nhau, Đồng Đồng hỏi, Hạ Diêu tỷ ngươi cốt mâu phóng thích cần muốn thời gian bao lâu? Hạ Diêu nói rằng, ta cốt mâu cần 1-25 giây ngâm sướng thời gian. Đồng Đồng gật gật đầu nói, ta dung nham nổ tung cần 1-75 giây mới có thể phát bắn ra. Hạ Diêu gật gật đầu nói, ngươi dung nham nổ tung cũng là ném mạnh một dung nham cầu, ta cốt mâu cũng là ném mạnh sở kỳ hiệu, theo ta được biết, bình thường ném mạnh sở kỳ hiệu, đường đạn tốc độ là tương đồng, như vậy, ngươi trước tiên ngâm sướng, ta sau đó, tranh thủ nhất trí trong hành động. Được. Đồng Đồng đáp ứng một tiếng, Lý Diệu nói ra bắt đầu, hai người trước hết sau bắt đầu phóng thích sở kỳ hiệu. Đài truyền hình. Cơ bờ nhìn hai người thử nghiệm chừng 10 thứ sau đó cơ bản liền có thể đồng thời trong số mệnh học tinh anh tuần tra ảnh vũ cuồng, nói rằng, lợi hại. Điền Na là thuần túy người chủ trì, đối với game lý giải cũng không sâu, hỏi, xem ra cũng không có nhiều khó à. Trái tim đen đu ám chuyển qua tui nét. Độ khó lớn. Cơ bờ giải thích, ngươi có phải là cảm thấy, chỉ cần ngốc manh Đồng Đồng trước tiên đọc chú ngữ, Hạ Diêu đốn một hồi liền bắt đầu liền có thể đạt đến liệu nguyên yêu cầu đúng không? Chẳng lẽ không thật không? Điền Na nghi hoặc cũng là tuyệt toàn cục tờ lệ ơ nghi hoặc, cho rằng muốn làm được điểm này không khó. Ngươi sai rồi, muốn cũng trong lúc đó trong số mệnh phi thường khó. Đừng quên, hiện tại là tự do hình thức, cũng nhất định phải là tự do hình thức. Chỉ có ở tự do hình thức dưới, mới có thể phát động ẩn dấu hiệu quả. Ngươi xem, bị hai cái sở kỳ trong số mệnh, ảnh vũ cùng lui hai tiểu bộ, cũng chính là mỗi cái sở kỳ hiệu sẽ đẩy lùi một bước, nếu như khóa chặt hình thức tuy rằng 100% trong số mệnh, nhưng sẽ không có đẩy lùi hiệu quả. Tuy rằng ta không biết liệu nguyên muốn làm gì, nhưng hiển nhiên hắn muốn chính là hiệu quả này. Hừm, ngươi nói không sai, nhưng ta vẫn là không biết độ khó ở đâu. Điền Na vẫn như cũ không hiểu. Cơ bờ cười cười, nói rằng, tự do hình thức, không phải đọc thần chú liền xong, còn có khống chế sở kỳ hiệu góc độ. Phải biết ảnh vũ là không ngừng đi lại, hai người cần dự phán phóng ra sở kỳ hiệu mới có thể chuẩn xác trong số mệnh ảnh vũ cùng. Ngươi phải chú ý, bất kể là dung nham nổ tung dung nham cầu vẫn là cốt mâu. Phi hành đi ra ngoài là có đường đạn, khoảng cách không giống cần thiết dự phán khoảng cách cùng thời cơ cũng là không giống. Cơ bản thì tương đương với bắn súng, di động bia cùng hoạt động bia khác nhau, cố định bia đánh cho dù tốt, di động bia cũng không nhất định biết đánh nhau được rồi. Hai người đều rất lợi hại, chí ít là tuyển thủ nhà nghề cấp bậc. Hóa ra là như vậy a. Điền Na cùng khán giả bỗng nhiên tỉnh ngộ, Hạ Diêu như thế lợi hại ta lý giải, nhưng cái này ngốc manh Đồng Đồng là ai vậy, xem hai người bọn họ phối hợp. Hiện tại thực sự là bách phát bách trúng. Cơ bờ, ngươi biết cái này tiểu điệu tinh sao? Cơ bờ nói rằng, tự do hình thức mở ra, game thủ chuyên nghiệp đối mặt khiêu chiến thật lớn, chính là bước lên xa lạ cao thủ quá hơn nhiều. Vậy ngươi hiện tại thừa nhận liệu nguyên đại thần có thể trên đệ nhị bình đài? Điền Na cười đáp, ngươi cũng không thể cho ta đặt bẫy, ta có thể không thừa nhận, ta chỉ nói là hai người đều rất lợi hại, có thể không thừa nhận bọn họ có thể trên thứ hai bình đài. Thực sự quá khó khăn. Bọn họ bất luận người nào cũng không thể bị quái vật công kích được, không phải vậy liền bị thuần sát. Vậy bọn họ ở mái vòm trên mở quái đây? Điền Na hỏi ra rất nhiều người tiếng lòng. Cơ bờ bất đắc dĩ chỉ hình ảnh nói rằng, ngươi thấy được chưa, trong bình đài cũng có xoắn ốc cầu thang, có thể trên bình đài mái vòm, lấy thương tổn của bọn họ, từ dẫn tinh anh chạy đến mái vòm trên phòng trường đánh không xong 1/10 huyết, tinh anh trên mái vòm, liền mang ý nghĩa giảm quân số, quá nguy hiểm. Mái vòm bên trên, Lý Diệu nói rằng, được rồi, không nghĩ tới các ngươi lại phối hợp như thế hiểu ngầm. Hiện tại chúng ta muốn thực chiến, thanh lý thứ hai bình đài. Ở cao to mái vòm bên trên Lý Diệu bọn họ cơ bản cùng thứ hai bình đài ngang hàng, cùng thứ hai trên bình đài quái vật Diêu nhìn nhau từ xa. Thứ hai trên bình đài càng rộng lớn, quái càng nhiều, có chừng 50 tả hữu thất tâm giả. Vậy chúng ta đánh cái nào? Ngốc manh Đồng Đồng cau mày nói rằng, chúng ta sợ kỳ hiệu bắn chúng hắn, hắn phản ứng lại sau, nhất định sẽ gửi thư báo. Sau đó nhất định sẽ dọc theo liên tiếp đệ nhất bình đài cùng đệ nhị bình đài hành lang lại đây, nhiều như vậy quái, chúng ta chết chắc rồi. Hơn nữa những này quái tuần tra thật giống không có quy luật gì đó a, quá loạn. Hạ Diêu cao mày. Các ngươi yên tâm, ta sẽ không cho hắn gửi thư báo hoặc là rít gào cơ hội. Còn có chính là, những này tuần tra quái nhìn như không có quy luật, nhưng trên thực tế to lớn nhất quy luật chính là, những này quái có một phức tạp thay quân con đường. Ta từ trên mái vòm liền bắt đầu quan sát. Đầu óc cũng ở mô phỏng, phát hiện hết thể quái đều sẽ trải qua giao điểm có 8 cái. Mà mục tiêu của chúng ta chính là từ chúng ta nhìn bên này đi, bình đài bên phải thứ 2 trụ tử, cây cột, dựa vào chúng ta phương hướng này ngũ bộ khoảng cách. Ngốc manh đồng đồng cùng ảnh vũ cuồng đánh ra một đống im lặng tuyệt đối, sau đó xem quái vật nhìn Lý Diệu. Tần Phượng Nghi mí mắt cũng nhảy nhảy, nói rằng, Thủy Hữu bên trong cao nhân nói, ngươi tính toán cùng thôi diễn năng lực quả thực biến thái, nhớ kỹ nhiều như vậy quái vận động con đường, sau đó còn ở trong đầu mô phỏng đi ra, người bình thường gợn sóng quá lợi hại nhất định sẽ bị cưỡng chế lò gấp. Đại thần A, dạy ta A. Ảnh vũ cuồng liền vội vàng nói, còn có ta, còn có ta. Ngốc manh đồng đồng nhấc tay. Cái này không tính rất phức tạp a, có thời gian ta dạy cho các ngươi liền vâng. Lý Diệu lấy ra trọng nỗ, mặc lên vẫn cương tiễn sau đó nói, các ngươi chú ý, cùng vừa nãy như thế, nghe ta tín hiệu, nhớ tới ta mới vừa nói vị trí. Lý Diệu bưng lên trọng nỗ, xem xét cẩn thận tinh anh tuần tra con đường, quá một hồi lâu, một quái liền muốn đến thứ hai trụ tử, cây cột, bên cạnh, Lý Diệu đưa mắt khóa chặt đến cái này cấp 10 tinh anh trên. Bắt đầu. Hai người phối hợp hiệu ngầm, một lát sau. Một đoàn dung nham cầu nâng một cái diễm vi cùng vẫn cốt mâu ở không giống vị trí nhanh chóng tiếp cận mục tiêu. Hết thể xem Lý Diệu khai hoang người đều lau một vệt mồ hôi, nếu như Lý Diệu không có cái gì thủ đoạn đặc thủ, bọn họ diệt đội diệt định. Giờ khắc này, bọn họ so với mình khai hoang còn muốn xuất sáng, mấy người tâm tư càng là phức tạp, vừa hy vọng chuyển kỳ tiếp tục trình diễn, nhưng cũng hy vọng chuyển kỳ ngã xuống. Vâng! Dung nham nổ tung cùng cốt mâu phân biệt trong số mệnh cấp 10 thất tâm giả tinh anh ngực trái cùng ngực phải. Thất tâm giả bị sức mạnh khổng lồ chấn động lui về phía sau hai tiểu bộ, nhưng khoảng cách bình đài biên giới còn có ít nhất 3 tiểu bộ khoảng cách. Liền đang nổ trong nháy mắt, tinh anh con mắt tỏa sáng, bắt đầu tìm kiếm kẻ địch thời điểm. Xì xì. Một nhánh cương tiễn đi vào thất tâm giả đầu gối, vừa bị đánh lui, thân thể của hắn vẫn không có ổn định, đầu gối ở giữa một nhánh to bằng ngón tay cương tiễn. Ở tất cả mọi người không dám tin tưởng trong ánh mắt, cấp 10 thất tâm giả tinh anh ngã xuống hiểu rõ. Nhưng mà, ở phía sau hắn chính là hư không. Sau đó mọi người liền nhìn thấy cấp 10 tinh anh lăn xuống đệ nhị bình đài. Một lát sau, chạm một tiếng truyền đến, từ gần 200 mã khoảng cách hạ xuống, mặc dù là cấp 10 tinh anh cũng không chịu nổi, sinh mệnh trực tiếp thanh linh. Hết thể quan sát Lý Diệu tiểu đội khai hoang người đều sửng sốt, trước máy truyền hình, trực tiếp bình đài màn đạn cũng biến mất rồi. Ta đi nghỉ lại hải chân, cái này cũng được. Cờ bờ kinh sợ đến mức từ trên ghế đứng lên đến, còn không cảm thấy nói một câu thô tục. Mà trực tiếp trên bình đài tờ layer cũng phản ứng lại, màn đạn càng là trong nháy mắt nổ tung, mãn che đậy đều bị một đống sáu chiếm cứ. Tiếp theo chính là từng cái vàng rực rỡ nguyên bảo đem màn ảnh lóng lánh thành màu vàng. Cái gì cũng không nói, chỉ có nguyên bảo mới có thể thay biểu tâm tình của ta. Liệu nguyên thần, ta phục rồi, từ đây đường chuyển phấn. Thật tinh mắt tờ layer bạo phát thức phát tiết trong lòng kích động đến tâm tình. Chương 41, đánh cuộc. Tiểu thuyết, vong du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả. Nghịch tập Mario. Đài truyền hình. Người chủ trì Điền Na vẫn như cũ mơ hồ, hỏi, cái này thao tác rất kinh diễm đi, để ngươi không nhịn được bạo thô miệng, lần sau có thể phải chú ý. Cờ bờ tỉnh táo lại, vội vàng xin lỗi, sau đó cười khổ nói, cái này thao tác đâu chỉ là kinh diễm, quả thực chính là yêu nghiệt được rồi. Này, rất nhiều khán giả rất nghi hoặc, Hạ Diêu cùng cái này đồng đồng phối hợp như vậy thiên ý vô phùng, ngươi nhưng không khen các nàng, làm sao ngược lại nói cái này liệu nguyên A. Xem ra cũng không có lợi hại như vậy nha. Điền Na cũng không phải hoàn toàn không biết, mà là nhìn thấy vô số khán giả phát tới được tin nhắn, hỏi ra rất nhiều xem không hiểu người nghi hoặc. Hạ Diêu cùng đồng đồng thao tác đương nhiên kinh diễm, hơn nữa không chỉ là ý thức lưu cao thủ, càng là tự do hình thức dưới kỹ thuật lưu cao thủ, loại này tinh diệu phối hợp, ý thức của bọn họ cùng thao tác tuyệt đối có thể so sánh đi đến hàng đầu tuyển thủ nhà nghề. Cờ bờ uống một hớp nước tiếp tục nói, nhưng các ngươi nhìn thấy Hạ Diêu trực tiếp màn đạn, từng mảnh sáu. Còn có ánh sáng lấp lóe kim quang, nói rõ rất nhiều người đang vì liệu nguyên ủng hộ. Điểm này không thể nghi ngờ, chúng ta muốn biết chính là, cái này thao tác làm sao yêu diễm. Điền Na không buông tha cờ bờ, tiếp tục truy hỏi, sẽ không là liền ngươi cũng không biết ảo diệu bên trong đi, vậy ngươi nhưng là để ngươi những người hái mộ thất vọng rồi. Cờ bờ sán lạn nở nụ cười, nói rằng, làm sao có khả năng, ta tuổi thì lớn điểm, khả năng không có người trẻ tuổi loại kia tốc độ phản ứng để hoàn thành loại này yêu diễm thao tác. Nhưng kiến thức vẫn có một ít. Đầu tiên các ngươi phải hiểu, cái này giết cấp 10 tinh anh phương án là liệu nguyên một tay thiết kế, đúng không? Lẽ nào trong này còn có môn đạo gì? Điền Na lần này là thật không rõ. Đương nhiên, các ngươi chỉ là nhìn thấy yêu diễm thao tác, nhưng không nghĩ tới, muốn lập ra cái kế hoạch này là làm sao khó khăn. Các ngươi xem, đây là liệu nguyên tiểu đội giết thứ 5 tinh anh, bọn họ lựa chọn ở cùng một vị trí. Nói rõ cái gì? Nói rõ liệu nguyên lúc mới bắt đầu liền tính toán ra tinh anh tuần tra con đường, đồng thời tính toán ra giao lộ, hơn nữa còn lựa chọn có lợi nhất. Điền Na nhìn thấy một mảnh tin nhắn, tìm một tối ưu đại biểu tính, hỏi, có khán giả hỏi, muốn tính ra loại này bản đồ không khó đi. Cơ bờ cười cười, nói rằng, thứ ta nói thẳng, hỏi ra vấn đề này khẳng định là người mới. Là, tài 50 quái hành động con đường, tùy tiện quay chụp hạ xuống, còn tủ tờ chốc lát là có thể tính toán ra đến. Nhưng vấn đề là, trong game tuy rằng có thể xem diễn đàn xem trực tiếp, thế nhưng không thể xử lý loại này phức tạp số liệu. Liệu Nguyên vẫn không lọt góc, nói rõ hắn dựa vào đầu góc của chính mình mô phỏng ra 50 quái trong một khoảng thời gian tuần tra con đường. Một đơn giản nhất ví dụ, tinh thần của người ta là có cực hạn chịu đựng, bình thường người bình thường đừng nói mô phỏng, trong đầu khung cảnh tượng như thế này mấy giây thôi. Mà hắn muốn làm nhưng là ít nhất 20 phút trở lên mô phỏng, nhưng không có sóng điện não gợn sóng quá lợi hại bị hệ thống bảo vệ cho tuyến, nói rõ một vấn đề, đó chính là hắn tinh thần rất mạnh mẽ. Nhân loại phát triển đến hiện tại mức độ, lực lượng tinh thần cũng không hư huyễn, ta liền không giải thích. Liệu Nguyên có thể duy trì 20 phút trở lên mô phỏng, thực sự là lợi hại, hơn nữa liền với giết quái thành công càng là chứng minh hắn đại não mô phỏng số liệu là chính xác. Điền Na nhìn chằm chằm tin nhắn, lần thứ hai nói rằng, một khán giả nói, hắn thừa nhận ngươi nói rất có lý, cũng rất khâm phục Liệu Nguyên, nhưng hắn muốn biết thao tác bộ phận, hắn đến hiện tại còn đang nghi ngờ. Cơ bờ gật gù, nói rằng, phía dưới chính là thao tác vấn đề. Liệu Nguyên tính toán cùng thôi diễn năng lực rất đáng sợ, hơn nữa hắn để Hạ Diêu cùng đồng đồng cô nương đồng thời phóng thích sở kỳ hiệu, nói rõ cái kế hoạch này cũng là tân nghĩ đến. Độ khó có 2 điểm, đệ nhất chính là, Liệu Nguyên muốn bắn trúng quái vật đánh bại điểm. Game vận hành thời gian dài như vậy, đánh bại điểm đối với đại gia tới nói cũng không lại xa lạ, những khác sinh vật không cần nói. Nhưng sinh vật hình người đánh bại điểm bình thường đều ở đầu gối bên trên. Liệu Nguyên dùng nhưng là trọng nỗ chính xác tính không cao. Không cần nói trong số mệnh một vận động bên trong sinh vật hình người đầu gối, chính là muốn trong số mệnh người này đều rất khó. Đây là vô số tuyển thủ nhà nghề tự mình thí nghiệm thu được kết luận. Thứ yếu, Liệu Nguyên cung tên đường đạn cùng hai vị sở kỳ hiệu đường đạn tốc độ cũng là không giống. Mọi người thấy, Liệu Nguyên không có cùng hai người khác phối hợp quá, nhưng lần thứ nhất liền có thể thành công. Cuối cùng, liền muốn nói tới cái bố cục xảo diệu. Mọi người xem, đây là Liệu Nguyên tiểu đội giết thứ 10 cái tinh anh. Nói rõ Liệu Nguyên tuyển giao điểm tinh chuẩn, sau đó tính toán tinh chuẩn, mọi người xem, mỗi lần đều là Liệu Nguyên nói ra bắt đầu, hai người tài bắt đầu phóng thích phép thuật. Mà phép thuật trong số mệnh quái vật địa điểm, hầu như cùng mấy lần trước vị trí là trùng điệp. Đều là bị hai cái sở kỳ trong số mệnh, quái vật lui về phía sau 2 bước, sau đó Liệu Nguyên cương tiễn đem quái vật đánh bại, quái vật rơi xuống ngã chết, mỗi một bước đều rất trọng yếu. Nếu như hắn hai cái đội hữu một người trong đó không có trong số mệnh, quái vật thiếu lui về phía sau một bước nhỏ, như vậy quái vật ngã xuống đất là sẽ không té xuống. Điền Na nhẫn nhịn cười, đọc một cái khác khán giả tin nhắn, nói rằng, một vị khán giả, không, là rất nhiều khán giả phát tới tin nhắn, nói nhìn thấy cờ bờ như vậy vĩ Liệu Nguyên tạo thế, xem ra là tiến vào tiểu đệ nhân vật bên trong lòng ngươi đã nhận túng. Cờ bờ hưng phấn mặt nhất thời gục xuống, căm giận nói rằng, uổng ta khi các ngươi là bạn tốt, ta làm sao có khả năng chịu thua. Là... Bọn họ thanh lý thứ 2 bình đài quái vật, nhưng bọn họ làm sao đến thứ 2 bình đài? Đệ nhất và đệ nhị trong lúc đó hành lang quái vật cũng không thể như vậy giết, căn bản không thể thực hiện được. Xe bắn tên cũng không lên được, bọn họ đi không được thứ 2 bình đài. Nàng mới vừa nói xong Điền Na liền nhìn thấy một mảnh tin nhắn, che miệng cười nói, khán giả rất tích cực, biểu thị tiếp tục xem ngươi làm sao bị Liệu Nguyên Thần làm mất mặt, sau đó nạp đầu liền bái làm tiểu đệ. Cờ bờ không nói gì hỏi Thương Thiên. Nghe kiến thức uyên bác cờ bờ tinh tế giải thích, lại nhìn tới trong TV Liệu Nguyên tiểu đội, phảng phất người máy như thế, mỗi một lần đều tình chuẩn cực kỳ đem quái vật kích đến phía dưới hình ảnh. Giờ khác này hết thể khán giả cũng giải trong đó then chốt, chấn động sau khi, cũng bay lên một tia khâm phục. Trong lòng cũng nhảy nhót không ngớt, hận không thể mình lập tức thử một chút. Có điều, tiến vào game liền không nhìn thấy đài truyền hình, chỉ có thể nhịn lòng ngưỡng ấy, mang theo hiếu kỳ xem Liệu Nguyên tiểu đội muốn dùng phương pháp gì trên thứ 2 bình đài. Làm sao đối phó cái thứ nhất buộc. Lý Diệu nhìn cái cuối cùng tinh anh rớt xuống, Luy nằm ngửa ở mái vòng trên, thực sự là quá tiêu hao tinh thần, đối với hai cái đội hưu hắn phi thường hài lòng. Hắn thậm chí làm tốt thang dây, nếu là có người sai lầm rồi, bất cứ lúc nào chuẩn bị chạy trốn, loại này cao hơn chính mình cấp 5 cấp tinh anh quái A, chạm thử chính mình liền treo, không có cơ hội phản kháng. Nhưng để hắn bất ngờ chính là, hai người phối hợp tinh diệu phi thường, một lần sai lầm đều không có phát sinh. Tần Phượng nghi hắn giải, có loại này ý thức cùng thao tác không kỳ quái. Mà đồng đồng tài 8, 9 tuổi, liền lợi hại như vậy, thật không hổ là sau đó có thể phong thần thành công cao thủ A. Đồng đồng cũng đưa lại eo, tựa ở Lý Diệu bên cạnh, hưng phấn nói, quá thoải mái, chúng ta đều cấp 6A, kinh nghiệm thật nhiều. Đáng tiếc cấp 6 cần kinh nghiệm càng hơn nhiều, giết một tinh anh chỉ có 0.5% kinh nghiệm, thật đáng ghét. Ta đều không được chia kinh nghiệm. Một thanh âm ú hoán ở đội ngũ trong giọng nói vang lên đến. Đồng đồng không nhịn được nói, ngươi muốn cái gì kinh nghiệm, để ngươi theo đại ca ca học kỹ thuật ngươi đã chiếm tiện nghi được rồi. Đúng rồi, chiến lợi phẩm, này đều đánh mười mấy quái, có cái gì tốt trang bị sao? Ảnh vũ cuồng buồn bực nói, đều là một ít phép thuật vật liệu, lục trang 20 mấy kiện, lam trang 3 cái, có điều đều là cấp 10. Còn có một kim tệ nhiều một chút. Lý Diệu cười, nói rằng, ngươi cũng không phiền muộn hơn, tác dụng của ngươi cũng rất lớn, như vậy đi, ta làm chủ, nhặt tiền đều coi như ngươi, còn trang bị, đến thời điểm phân phối cũng có ngươi một phần. Không cần, cái gì cũng không cần cho hắn. Đồng đồng lẩm bẩm. Đúng, đúng, ta cái gì cũng không muốn, chỉ cần ngươi chịu dạy ta kỹ thuật là được. Lý Diệu nhưng nghiêm túc nói, này không được, ngươi nếu gia nhập đội ngũ của ta, hơn nữa làm ra cống hiến, liền nên phân phối đến chiến lợi phẩm, đây là ngươi lao động đoạt được, cũng không có ý tứ gì khác. Còn kỹ thuật, đại gia đều là đội hữu cùng bằng hữu, đồng thời thảo luận không phải chuyện bình thường sao. Ảnh vũ cuồng đầy mặt kinh hỉ, liệu nguyên thần tướng ta cũng hấp thu đến đội ngũ? Ta thật sự có thể không? Ngươi ý thức rất tốt, xem như là quân dự bị A, còn có thể thành hay không vì là tiểu đội chúng ta một thành viên, còn phải xem tất cả mọi người ý kiến. Lý Diệu không có đem lại nói mãn. Cảm ơn, ta nhất định sẽ không cản trở. Ảnh vũ cuồng quả thực chính là mừng rỡ như điên, một kim tệ có thể làm rất nhiều chuyện, bán đi một phần có thể trợ giúp gia dụng, còn có thể dùng còn lại trang bị vũ trang chính mình. Càng quan trọng chính là, chính mình có cơ hội gia nhập hàng đầu tiểu đội, nhìn thấy liệu nguyên các loại ý nghĩ cùng thao tác, hắn đã phục sát đất. Kỳ thực Lý Diệu làm sao không có mừng thầm, có thể đem tương lai tặc thần thu được trong đội ngũ, không có so với này càng thoải mái hơn sự tình. Hiện tại tiểu đội mình ít nhất có 2 cái tương lai ghệ mở thần, tuy rằng hiện tại còn rất non nớt, nhưng chỉ cần mình bồi dưỡng một hồi, bọn họ liền có thể nhanh chóng trưởng thành. Tần Phượng Nghi mở miệng nói, hiện tại Thủy Hữu Môn cũng chờ cũng lên, đều muốn biết ngươi làm sao mới có thể đến thứ 2 bình đài. Lý Diệu nhíu nhíu mày, nói rằng, đi đệ nhị bình đài tính vấn đề nan giải gì. Nhưng Thủy Hữu Môn rất chờ mong à, muốn xem ngươi đang không có xe bắn tên tình huống muốn làm sao mới có thể leo lên đệ nhị bình đài. Tần Phượng Nghi giải thích, hiện tại một ít Thủy Hữu lại bắt đầu đánh cược nguyên bảo. Lần này có bao nhiêu? Đồng Đồng Hiếu kỳ hỏi. Đã có 456 cái Thủy Hữu đè ép nguyên bảo, nếu như hắn có thể trên đệ nhị bình đài, đánh cuộc bị hệ thống phán định thành lập, tự động sẽ soạt đi ra. Tần Phượng Nghi giải thích. Cường Hào Môn thật sự có tiền a. Đồng Đồng cảm thán. Lý Diệu nhưng là đứng lên đến, nói rằng, là tiền này kiếm lời quá dễ dàng, ta đều thật không tiện cầm. Mấy người không nói gì, Miêu, ngươi biết không biết bao nhiêu người ở xem ngươi làm sao mà qua nổi đệ nhị bình đài, có biết hay không bao nhiêu vạn người đồng dạng đang suy nghĩ vấn đề này. Tần Phượng Nghi đột nhiên nói rằng, vừa nhận được tin tức, đã có mười mấy gia công đoàn cùng câu lạc bộ đã tìm tới lợi hại thợ săn, bắt đầu dùng chúng ta phương pháp thanh lý cái thứ nhất bình đài. Cao thủ vẫn đúng là không ít. Lý Diệu mở ra ba lô. Nói rằng, vậy chúng ta cũng bắt đầu đi, bị người khác đuổi theo liền không dễ nhìn. Chương 42, khiến người ta tuyệt vọng bộ chương 43, kỳ tích sẽ phát sinh A. Tiểu thuyết, vong du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Nhìn thấy Lý Diệu đứng lên đến, ngốc manh đồng đồng đột nhiên nói rằng, đại ca ca, chờ một chút. Lý Diệu nghi ngờ hỏi, làm sao? Chị dâu ta gọi ta, các ngươi chờ ta một chút dưới, một hồi dưới là tốt rồi, ta lập tức trở về. Nhìn thấy Lý Diệu gật đầu, ngốc manh đồng đồng thật cao hứng lọ gấp. Tần Phượng Nghi cũng nói, vừa vặn, khai hoang thời gian dài như vậy cũng mệt mỏi, trực tiếp tạm thời đóng một hồi, khai hoang thời điểm ở mở ra, hy vọng đại gia tha thứ một chút. Cũng có thể trước tiên xem những khác đội ngũ khai hoang. Nói xong Tần Phượng Nghi đóng trực tiếp, sau đó không hề thuộc nữ tinh tinh nằm ở Lý Diệu bên người. Như ngươi vậy cũng không có hình tượng. Tần Phượng Nghi lườm hắn một cái, nói rằng, ta ở trước mặt ngươi còn có hình tượng gì? Lý Diệu lúng túng sờ sờ mũi, không tốt nói tiếp, dù sao hai người đồng thời sinh hoạt 2 năm, quá không thể quen thuộc hơn. Đài truyền hình. Điền Na cười khổ nói, Hạ Diêu vẫn là cái kia Hạ Diêu A, vẫn độc lập đặc tính. Đúng đấy, nàng trực tiếp đều nổ tung. Cờ bờ liếc mắt nhìn các loại màn đạn cũng sợ rồi. Lúc này đài truyền hình hình ảnh đã biến thành những khác công hội trực tiếp hình ảnh, nhưng Điền Na tâm tư còn chìm đắm ở Lý Diệu tiểu đội khai hoang bên trong, trong lòng cùng miêu chảo như thế khó chịu. Hiện tại lại nhìn người khác khai hoang đột nhiên cảm thấy đần độn vô vị. Cơ bờ, ta thỉnh giáo ngươi một vấn đề. Điền Na nhìn một chút đạo diễn phát tới bản thảo. Mời nói. Cơ bờ trong lòng một trận đung dung, hận không thể Lý Diệu tiểu đội không lại mở hoang. Là như vậy, ngươi cảm thấy Liệu Nguyên sẽ bị các đại công hội cùng câu lạc bộ phong thường sao? Giá cả có thể hay không đạt đến vương bài tuyển thủ nhà nghề đãi ngộ? Cờ Bờ thật lòng suy nghĩ một chút mới nói, ngày hôm nay qua đi, hắn nhất định sẽ bị các đại câu lạc bộ cùng công đoàn mời chào, nhưng giá cả sao? Thứ ta nói thẳng, đừng nói vương bài tuyển thủ nhà nghề đãi ngộ, chính là phổ thông tuyển thủ nhà nghề đãi ngộ cũng rất khó. Thế giới này, có một bộ tiêu chuẩn cân nhắc. Phân biệt là manh tân, lão thủ, cao thủ, đại thần, dự bị tuyển thủ nhà nghề, hàng đầu tuyển thủ, vương bài tuyển thủ. Tuy rằng giới định rất mơ hồ, nhưng các đại công hội cùng câu lạc bộ tự có một bộ đánh giá biện pháp. Không trách các ngươi vẫn gọi hắn là đại thần. Điền Na bừng tỉnh. Cờ Bờ cười cười, nói rằng, đại thần không hẳn không bằng tuyển thủ nhà nghề, chỉ là một loại đối với đại cao thủ gọi chung. Mà tuyển thủ nhà nghề nhưng là thu được vận động viên tư cách tuyển thủ, chịu đến pháp luật thừa nhận. Trở thành tuyển thủ nhà nghề, trước tiên không nói kết xù tiền thuê, chính là vận động viên tư cách cũng là bị cướp phá đầu, có thể hưởng thụ rất nhiều phúc lợi. Các đại câu lạc bộ xin tiêu chuẩn rất có hạn, hơn nữa khó khăn tầng tầng. Nhưng là ngươi vừa nãy, còn có nhiều như vậy thủy hưu khán giả không phải xưng hắn thao tác yêu nghiệt sao? Tại sao liền tuyển thủ nhà nghề cũng không thể xem là? Cờ Bờ lắc đầu một cái nói rằng, rất đơn giản. Liệu Nguyên động tác võ thuật chỉ thích hợp giã ngoại? Chiến đội chú trọng chính là tờ cờ cùng phó bản ghi chép, ngày hôm nay Liệu Nguyên rất chói mắt, nhưng cũng không có bày ra phương diện này thiên phú. Đúng là một ít công đoàn nhất định sẽ cảm thấy hứng thú, có điều ta phỏng chừng hắn sẽ không gia nhập. Tiện thể để một câu, Tinh Tinh Chi Hỏa Đại Thần đúng là có cơ hội trở thành tuyển thủ nhà nghề, đương nhiên hắn cũng trước hết từ quân dự bị làm lên. Ta rõ ràng, chế độ hoàn thiện cùng bảo đảm, để sàng lọc cũng nghiêm ngặt lên. Liệu Nguyên ngày hôm nay biểu hiện rất chói mắt, nhưng sức ảnh hưởng cùng biểu hiện giá trị còn chưa đủ đúng không? Điền Na tổng kết đến, chính là cái đạo lý này, lời nói đắc tội Liệu Nguyên Đại Thần, mỗi ngày có bao nhiêu người video sẽ hỏa, mỗi ngày lại có bao nhiêu thiếu đài truyền hình đang vì người khác dưng danh, mà nhân khẩu có bao nhiêu, tợ lệ ơ có bao nhiêu, ngày hôm nay nhìn thấy chúng ta tiết mục có điều muối bỏ biển. Sức ảnh hưởng thực sự là có hạn. Điền Na cười cười, không tiếp câu nói này cha, là một người hợp lệ người chủ trì, có lúc khách quý có thể nói, các nàng là không thể nói. Mái vòm bên trên, những người này quá phận quá đáng. Vắng lặng đội ngũ trong giọng nói đột nhiên truyền đến ảnh Vũ cùng căm giận, Hạ tỷ có điều là trước tiên đóng trực tiếp, một đám người liền nhô ra nói Hạ tỷ làm dáng, càng quá đáng chính là không ngừng có người bước lên sự cố, nói lao đại ngươi căn bản là trên không được thứ hai bình đài, tại cô ý kiếm cơ kéo dài thời gian nghĩ biện pháp. Đáp để ý đến bọn họ làm gì, một đám nhàn đau bi, có thời gian còn không bằng thăng cấp. Lý Diệu dửng dưng như không nói rằng. Tần Phượng Nghi kinh ngạc nhìn Lý Diệu, hỏi, nếu như trước đây ngươi, đã sớm nổi trận lôi đỉnh. Lão đại, ngươi nói thế nào cũng là một danh nhân rồi, bọn họ hủy hoại ngươi danh dự, ngươi lại không tức giận. Ảnh Vũ cùng rít gào, phảng phất bị nói xấu người là hắn như vậy. Danh nhân. Lý Diệu cười cười, nói rằng, ngươi đánh giá cao ta này tính là gì, một ngày danh nhân còn tạm được. Hơn nữa ngươi phải hiểu được một vấn đề, cái này cái gọi là trực tiếp khai hoang thi đấu, cùng dã con đường không chính thức thi đấu còn không bằng. Liên chính quy bình thẩm đoàn đều không có, ngươi nói đây là tại sao? Ảnh Vũ cùng có điều mười mấy tuổi, cái gì cũng không hiểu, nghi ngờ nói, tại sao? Bởi vì sức ảnh hưởng quá có hạn, liền nói quang minh trận doanh trực tiếp thi đấu đi, chúng ta hắc ám trận doanh phỏng trường không mấy cái xem. Chúng ta lần này cũng như thế, quang minh trận doanh sẽ không để ý tới, liền nói chúng ta hắc ám trận doanh, mặc dù nói toàn viên dự thi, nhưng chân chính thông qua thí luyện tờ lệ ơ hầu như không có. Nói cho cùng, kỳ thực chính là cao đẳng tinh linh một chủng tộc khá là náo nhiệt chứ, chính là cao đẳng tinh linh bên trong, cũng không có bao nhiêu người. Ngươi nói, ta này tính là gì danh nhân? Ảnh Vũ cuồng gãi đầu một cái nói rằng, còn có trực tiếp cùng đài truyền hình đây. Lý Diệu cười cười, nói rằng, được, trước tiên nói đài truyền hình. Cái này tiết mục chỉ là cái này đài truyền hình một tử kênh mà thôi, đầu tiên đây, sức ảnh hưởng có hạn. Thứ yếu, bây giờ nhìn TV đại khái đều là cao tuổi, trong đó phần lớn đều là trung lập trận doanh. Sau đó chính là Hạ Diêu trực tiếp, bọn họ là xem Hạ Diêu mà, ta có điều là hốn cái quen mặt ta, bọn họ gọi những kia chăm chú liền thua. Thêm vào chúng ta lần này khai hoang cũng không có thi đấu giá trị, chiến đội đối với ta cũng không có hứng thú, mà công đoàn cung cấp những kia phúc lợi ta không có hứng thú. Tần Phượng nghi nở một nụ cười, nói tiếp, không nghĩ tới ngươi bây giờ trở nên như thế lý trí, ngươi nói không sai, ngươi hiện tại tiếng tăm quá hư. Hơn nữa biết tên ngươi, liền như vậy một phần nhỏ. Hiện ở tại bọn hắn xưng ngươi một tiếng đại thần, nhưng nói không chắc sau đó tổ đội, bọn họ xem ngươi thợ săn cũng chưa chắc sẽ tổ ngươi. Chính là cái đạo lý này. Lý Diệu nhìn trên trời mây trắng lững lờ, nói rằng, lần này có điều là vì buồn nôn Tiêu Giao công tác thất mà thôi, thuận tiện trên một hồi TV hôn dưới quen mặt. Trong lòng hắn rõ ràng nhất, hắn là vì thái thản ái tèm mà thôi. Ngày hôm nay cái gọi là tiếng tăm, hắn vẫn đúng là không lọt mắt, phỏng chừng quá ngày hôm nay cũng không có mấy người sẽ biết hắn người như vậy. Hiện tại tiến vào game nhân số đã vượt qua 800 triệu người, còn có hơn 100 triệu người không có tiến vào game đây, ngày hôm nay quá mức trò trẻ con. Tối đa, ở cao đẳng tinh linh địa bàn xem như là có chút danh tiếng thôi. Hắn còn muốn thu được đầy đủ danh vọng, thành lập công hội, thành lập câu lạc bộ, thành lập chiến đội, tham gia Trung Quốc tái, quốc tế tái cùng thế vận hội ô lỉm đây. Ta tới. Đồng đồng đồng âm hưởng lên, Cao Hưng nói, các ngươi biết ta vừa nãy làm gì sao? Lý Diệu làm bộ tò mò hỏi, làm gì? Gia niên hoa tuyển thủ phiếu bị ta chiếm được, ha ha ha, có thể trong thực tế thấy đại ca ca cùng Hạ Diêu tỷ tỷ, hơn nữa cùng các ngươi tọa đồng thời nha. Đồng đồng đắc ý nói, ta đây, ta đây. Ảnh vũ cuồng ước ao nói rằng, ta hiện tại có tiền, có thể mua phiếu sao? Ngươi đi làm cái gì, khỏe mạnh xem TV đi. Đồng đồng lầm bầm một câu sau đó nói, đại ca ca ngày đó nhất định phải đánh ra tiếng tăm, sau đó liền có thể thành lập công hội. Sẽ, lần này nhất định phải cho tới công hội tiêu chuẩn. Lý Diệu bảo đảm, cổ thần thế giới, không phải ai cũng có thể sáng tạo công đoàn, cần nhất định tư cách cùng danh vọng, dùng tinh tinh chi hỏa được bạch kim huân chương vì là chính là được gia niên hoa vé vào cửa, khỏe mạnh soạt quét một cái danh vọng. Nếu như ở gia niên hoa thi đấu biểu diễn khá là chói mắt, sẽ thu được điểm. Trong thực tế, thân phận của mỗi người hồ sơ có một danh vọng điểm, chỉ có điểm được rồi mới có thể ở trong game thành lập công hội. Cổ thần thế giới, phổ thông tờ lệ chỉ có thể sáng tạo chứa đựng 40 người đoàn lính đánh thuê, công hội cùng hiện thực danh vọng móc nối. Được rồi, đừng nói cái gì đều nói rồi, ta muốn mở trực tiếp. Hạ Diêu nhắc nhở một câu. Các ngươi liền cái trước tiên đi trên bình đài, cho ta đằng một chỗ. Sau đó Lý Diệu lấy ra một bàn dây thừng, sau đó lấy ra một bằng sắt câu chảo, nói rằng, ảnh vũ, ngươi xem trọng. Cái này gọi là câu tỏa, ngươi xem trọng, mục tiêu của ngươi chính là chơi câu tỏa so với ta cái này thợ săn càng linh hoạt cùng thông thạo. Một đời trước truyền lưu một câu nói, gọi sẽ không chơi câu tỏa đạo tặc không phải thật đạo tặc, có câu tỏa, đạo tặc lên cây bỏ tường phi diêm tẩu bích đem không là giấc mơ. Lý Diệu làm ra một câu tỏa sau, phần lớn thủy hưu đã bỗng nhiên tỉnh ngộ. Chỉ thấy Lý Diệu dần dần luân lên câu tỏa, Lý Diệu một bên xoay chuyển một bên chầm chậm phóng thích dây thường độ dài. Lý Diệu trên đầu lại như một cánh quạt như thế chuyển động, hơn nữa cánh quạt càng ngày càng dài, dần dần bán kính đã mấy chục mã. Làm câu tỏa đầy đủ trường, muốn chuyển tới hai tầng bình đài gần nhất trụ tử, cây cột, thì Lý Diệu đống nhiên thả lỏng một đoạn dây thừng. Theo sức mạnh câu tỏa dây thừng quấn quanh trụ tử, cây cột, vài vòng, sau đó câu tỏa vững vàng trói lại trụ tử, cây cột, biên giới minh văn trên. Các ngươi hiện tại trên mái vòm. Lý Diệu nói lại đang mái vòm mũi nhọn tròng lên một sợi dây thừng. Sau đó dùng dây thừng nhanh chóng bỏ đến thứ hai bình đài. Tiếp theo đem bên hông dây thừng quấn vào thứ hai bình đài mái vòm đỉnh. Cứ như vậy, hai cái bình đài thì có hai cái dây thừng liên kết, Lý Diệu vẫn là không vừa lòng. Phân biệt đem một dây thừng liên tiếp ở hai cái bình đài trên cây cột, hai cái bình đài tổng cộng xuất hiện ba cái dây thừng đường nối. Đại ca ca, một dây thừng liền được rồi, ngươi làm ba cái làm gì? Ngốc manh đồng đồng hỏi. Lý Diệu một lần nữa trở lại thứ hai bình đài mái vòm, nói rằng, đương nhiên là đánh buột, cái thứ nhất buột ngay ở thứ hai bình đài đến người thứ ba bình đài trong lúc đó tuần tra, buột hay là muốn giết. Tiếp theo Lý Diệu cùng chung đi ra buột tư liệu. Áo thuật thủ vệ. Cấp độ, level 11 sơ cấp thủ lĩnh. Sinh mệnh, 75.000. Sơ kỳ hiệu, áo năng chấn bạo, áo năng trọng quyền, áo năng đập lên, áo năng gió xoáy, áo năng mùa tung, áo thuật nổ tung. Nhìn thấy buột số liệu, tất cả mọi người đều trợn mắt ngoác mồm. Bốn người tiểu đội lượng máu đều 70.000 năm, nếu như ngũ người tiểu đội, chẳng phải là muốn đột phá 10 vạn. Tất cả mọi người đều không còn gì để nói, phải biết, cấp 4 bột bình thường tài hơn 1 vạn 1 điểm lượng máu. 70.000 ngũ, vẫn là cấp 11 bột, quả thực chính là khiến người ta tuyệt vọng, chuyện này làm sao đánh, lẹ bèo 10 kinh nghiệm đều có thể dây hiện tại tờ layer, húng chi là cái này bột. Hết thảy thủy hưu hoặc là khán giả trong đầu đều né qua một ý nghĩ, liệu nguyên tiểu đội e sợ chỉ có thể đến này. Điền Na cũng không nói gì, lẩm bẩm nói, cờ bờ, ngươi giải nói một chút đi. Cờ bờ cười khổ nói, còn giải thích cái gì, hiện giai đoạn, muốn đánh qua cái này bột căn bản không thể. Ngươi nguyên lai cũng nói liệu nguyên tiểu đội trên không được bình đài, cẩn thận lần thứ hai bị làm mất mặt. Điền Na nói bổ sung, đây là khán giả nói. Cờ bờ cái kia bất đắc dĩ a, nhưng cũng không thể đối với khán giả phát hỏa. Chỉ có thể kiên trì nói, lúc trước xác thực có thể, nhưng đây chính là bột. Không cần nói trọng nỗ. chính là xe bắn tên cũng không nên nghĩ đánh bại buốt. Không thể đánh bại hắn, còn có cái gì hạn chế thủ đoạn, bị cẩn thận chính là một chữ, chết. Được, lùi một bước nói, Liệu Nguyên rất lợi hại, nhưng hắn có thể khống chế buốt 1 phút vẫn là 2 phút, coi như là 10 phút có thể như thế nào, cấp 5 thương tổn đánh vào buốt trên người phòng trừng sẽ biến thành 2, 3 bị thương hại, buốt lượng máu nhưng là có 70.000 ngũ. Tất cả mọi người cũng không có từ phản bác, đây là không thể hoàn thành nhiệm vụ, Liệu Nguyên tiểu đội cũng chỉ có thể dừng lại với này. Rất nhiều khán giả từ bỏ tiếp tục quan sát, liền ngay cả vẫn quan tâm Hạ Diêu trực tiếp mỗi cái công đoàn người cũng đều rút lui, tất cả mọi người đều cho rằng, cái này bột căn bản là quá không được. Một bột đều giết không chết, coi như đem tiểu quái thanh lý hết thì có ích lợi gì, như thế còn chưa xong thành khai hoang. Chương 43, kỳ tích sẽ phát sinh A. Không phải đâu, hiện tại liền khai bột. Ngốc manh đồng đồng mặc dù luôn luôn gan to bằng trời, nhưng nghe đến Lý Diệu nói hiện tại liền khai bột cũng là hạ nhảy một cái. Thế nhưng là chúng ta bây giờ không có cái gì chuẩn bị a. Cái này không bây giờ đang ở chuẩn bị a, không đánh một cái buốt, làm sao biết hắn thế nào? Lý Diệu một bên nhìn chằm chằm buốt, vừa nói, trước thử một chút, các ngươi bên kia có trượt đến phía dưới dây thừng, tùy thời chuẩn bị chạy trốn, dù sao lần thứ nhất đánh, đừng nghĩ đến một lần liền qua. Ngốc manh đồng đồng trừng to mắt, ngu ngơ mà hỏi, ngươi không phải đều chuẩn bị xong chưa, làm sao còn muốn chạy trốn? Xin nhờ, ta cũng không phải thần tiên. Cái này bột cũng không có đánh qua, ai biết tình huống sẽ là dạng gì, ta bất quá là tư tưởng ra một cái phương án mà thôi. Rất đơn giản, một hồi các ngươi một người ở tại một cái dây thừng bên cạnh, ta để cho các ngươi chuyển di các ngươi liền thông qua dây thừng đổi bình đài. Nếu là ta nói muốn chạy trốn, các ngươi dùng mặt khác dây thừng chạy tới mặt đất, cũng có thể đào thoát, thoát ly chiến đấu sau lại chiến. Được rồi, chúng ta biết. Đồng đồng mặt ủ mày cho phất phất tay. Đúng rồi. Lý Diệu lần nữa quay đầu lại, hỏi. Nghe nói vừa rồi vài trăm người cược nguyên bảo, hiện tại nguyên bảo tới sổ đi. Mấy người lập tức sạ mặt lại, mà còn đang quan sát trực tiếp nước bạn cùng người xem càng là dở khóc dở cười. Liệu nguyên thần cái này là chuẩn bị quyển tiền đường chạy A? Tế Nguyên đã thu thập xong, liền chờ bột truy bọn hắn, sau đó chuẩn bị đi đường, hôm nay trực tiếp cũng liền kết thúc. Dù sao cũng không qua được, dứt khoát đường khai hoang, Hạ Diêu trực tiếp thăng cấp đi. Đúng, tuyệt đối không nên quan trực tiếp, thật vất vả nhìn thấy Hạ Tỷ. Mạnh liệt kháng nghị. Liệu nguyên thần hết biện pháp, xem xét hoàn tất. Ai, thần lời không thể tiếp tục. Tần Phượng Nghi nhìn xem đầy bình phong mưa đạn, cũng bất đắc dĩ nói, hơn ngàn cái nguyên bảo đã vào chương ngục, ngươi thắng, bất quá, được rồi, ngươi tốt nhất chỉ huy đi. Hừ, bọn gia hỏa này biết cái gì? Ai giết buộc có thể một lần thành công a? Tại sao phải nói như vậy đại ca ca? Ngốc manh đồng đồng bĩu môi rất là không hài lòng nước bạn nhóm nói như vậy Lý Diệu. Nguyên bảo tới sổ liên tốt. Ngươi quản bọn họ nói cái gì, nếu là bọn hắn đều xem trọng chúng ta, cái kia còn sẽ đần độn cược nguyên bảo a? Lý Diệu ra vẻ cảm thán nói. Lão đại, ngươi cái này không có người nào. Ảnh vũ cuồng bại lui. Đại ca ca, ngươi nói hình như có đạo lý a. Ngốc manh đồng đồng giật mình. Tần Phượng Nghi im lặng, không biết nói cái gì. Nước bạn nhóm thì là nổi giận, nhao nhao kêu gào, lúc đầu những người này ngay cả đánh cược đều không có hứng thú, hiện tại nhao nhao muốn Tần Phượng Nghi thiết lập đánh cược. Nhao nhao kêu gào, nếu là Liệu Nguyên qua cái này buốt, sẽ soát càng nhiều nguyên bảo. Tần Phượng Nghi bất đắc dĩ thiết lập đánh cược, chỉ là trong nháy mắt liền có mấy trăm người đặt lên nguyên bảo. Ngốc manh đồng đồng cũng nhìn ngây người, nói chuyện riêng nói, đại ca ca, ngươi dạng này là lừa gạt tiền A. Lý Diệu nghĩa chính ngôn từ nói ra, ta chỉ là cho mình cãi lại vài câu mà thôi, người khác không coi trọng mình, ta tổng nếu coi trọng đi, ngươi nói đúng không? Ngốc manh đồng đồng nghiêng đầu nửa ngày, cũng ngộng, nàng cho dù thông minh. Nhưng bây giờ bất quá một đứa bé mà thôi. Tốt, chuẩn bị kỹ càng, bột rốt cục tuần tra đến công kích của ta phạm vi. Lý Diệu bắt đầu chăm chú lên, trong tay trọng nỏ bắt đầu nhắm chuẩn. Cái này bột rất cao lớn, tối thiểu có 4 mã độ cao, thân thể cũng rất rộng, tối thiểu có thể chứa 2 cái Lý Diệu, mà lại bàn chân rất lớn. Từ khắp toàn thân là áo thuật ma pháp ngưng tụ kim loại, thân thể phi thường nặng, đi đường thời điểm ầm ầm, rất là trầm trọng. 3. Một con thép tiễn đụng vào bột trên thân. Bột trên thân chỉ là phát ra một trận hỏa tinh, sau đó thép tiễn liền bị đụng bay, khỏe mắt màn sáng bên trong cũng lóe ra một cái lúng túng số lượng. 12. Đối với cấp 5 bột có thể tạo thành gần 200 tổn thương trong nỏ, công kích đến trên người hắn mới có thể tạo thành mười mấy điểm thương tổn. Phát hiện người xâm nhập, chấp hành hủy diệt ý chí. Bột ánh mắt quét đến Lý Diệu trên thân, sau đó ầm ầm hướng Lý Diệu chạy tới. Lý Diệu nhìn thấy bột nhanh chóng chạy tới cái thứ 2 trên bình đài, liền muốn lên mai vòm, Lý Diệu không do dự. Song tay nắm lấy cuốc leo núi hai đoạn, cuốc leo núi treo ở nghiêng trên sợi dây. Lý Diệu tựa như làm xe cắp trượt nhanh chóng trượt đến cái thứ nhất bình đài mái vòm. Bắt đầu công kích, một hồi chú ý một chút, nếu là bột đi qua xoắn ốc hành lang dẫn động tinh anh trước hết mặc kệ bột chuyển vận tinh anh. Những tinh anh này đẳng cấp quá cao, chúng ta một cái đều không chịu nổi, cảm thấy nguy hiểm liền lập tức trượt rơi xuống đất. Lý Diệu cẩn thận giữ vững thân thể, trong tay xuất hiện một mồi lửa thương. Cái này là một thanh hai tay súng kíp, rất dài rất khoa trương. Lý Diệu liền là dùng những này súng kíp đem công trình học vọt tới trung cấp, đương nhiên hắn làm đều là lục sắc phẩm chất ưu tú súng kíp. Bất quá Lý Diệu tiêu hao lần trước giết tấn mãnh long bột thủ lĩnh cấp võ hồn, đem một thanh thuộc tính không có trở ngại ưu tú súng kíp thăng cấp đến màu lam tinh lương. Tự chế súng kíp. Phẩm chất: màu lam tinh lương. Công kích: 15-22. Lực lượng: 10. Nhanh nhẹn: 9. Xuyên thấu xạ kích, lúc công kích có nhỏ bé tỷ lệ không nhìn đối phương hộ giáp tạo thành xuyên thấu xạ kích hiệu quả. Đẳng cấp: nam. Trang bị yêu cầu: thợ săn, chiến sĩ. Người chế tác: Liệu Nguyên. Đại ca ca, ngươi lúc nào đổi vũ khí? Ngốc manh đồng đồng nghi ngờ hỏi, nhưng tay của nàng lại là không có dừng lại, bắt đầu đem đồ đằng bố trí tốt. Nhất là chói đồ đằng, bị đặt ở một cái góc chết, nếu là không kiểm soát, có thể rất tốt hạn chế quái vật leo lên mái vòm. Lý Diệu nhanh chóng nhét vào đạn, cũng bắt đầu nhắm chuẩn, một bên xạ kích vừa nói, mái vòm bên trên mượn lực khó khăn, ổn định thân thể đã là cực hạn, dùng súng cùng nỏ không có vấn đề, dùng cung lời nói khẳng định không được. Tất cả mọi người giật mình, nhất là một chút thợ săn, trong lòng suy nghĩ hẳn là chuẩn bị thêm mấy đem vũ khí. Ba người nhanh chóng công kích, thiểm điện tiễn, cốt mâu, giả yếu nguyên linh rùa, áo thuật xạ kích, lốp bốp rơi vào chính ầm ầm đi ra bình đài, muốn thông qua xoắn ốc hành lang đến cái thứ nhất trên bình đài. Tại dạng này mái vòm bên trên, đối Tần Phượng Nghi cũng rất bất lợi, dù sao hắn là tử linh pháp sư, không có tử linh sủng vật trợ trận, tương đương với trở thành toàn chức phụ trợ. Đám người tổn thương lần nữa kinh điệu một đống người trong mắt. Mặc dù đã sớm dự liệu được mấy người công kích đánh tới bột trên thân sẽ rất thấp, nhưng chẳng ai ngờ rằng sẽ là loại hiệu quả này. 231728. Liên tiếp số lượng để một số người bắt đầu cười trên nỗi đau của người khác, phải biết cái này bột là có viễn trình kỹ năng, bọn hắn bắt đầu chờ mong bột dây mất liệu nguyên. Nhìn thấy một cao thủ trở về đến phàm nhân tình trạng là rất nhiều người niềm vui thú. Chỉ có Lý Diệu tổn thương rất cao, nhưng cũng không khá hơn bao nhiêu, dù sao bột thế nhưng là hơn 7 vạn máu. Lý Diệu nhìn chòng chọc vào bột, nhìn thấy nó cánh tay hướng về phía mình, nổi lên áo thuật quang huy. Hạ Diêu một sẽ thấy bột phát xạ áo thuật bạo tạc áo thuật đạn nhớ phải nắm chắc thời cơ triệu hoán khô lâu, ta có thể hay không quải điệu liền nhìn ngươi. Lý Diệu lúc này cũng không có cách nào, tại mái vòm bên trên có thể miễn cưỡng giữ vững thân thể, nhưng muốn phải nhanh chóng tránh né, hoặc là sử dụng ảnh thay phiên, vậy đơn giản liền là hành động tìm chết, tuyệt đối sẽ rơi xuống đất bị ngã chết. Ngươi yên tâm. Bữa cụ. Theo màn sáng bắn ra, tất cả người xem đều nín thở, nếu là Lý Diệu treo, cái kia khai hoang liền thật thất bại. Áo thuật đạn tốc độ thật nhanh, mặc dù cách hơn 10 giật khoảng cách, nhưng cũng là chớp mắt liền bay tới. Ngay tại áo thuật đạn phải rơi vào Lý Diệu trên người thời điểm. Một cái khô lâu vừa lúc bị triệu hoán đi ra, ngăn tại Lý Diệu phía trước. Vâng! Không có chút nào lo lắng, vừa bị triệu hoán đi ra khô lâu liền bị áo thuật đạn nổ vỡ nát. Mà Lý Diệu liên tục né tránh động tác đều không có, y nguyên nhanh chóng lắp đạn, xạ kích. Lắp đạn, xạ kích. Tần Phượng Nghi cũng giống như thế, triệu hoán khô lâu về sau nhìn cũng chưa từng nhìn Lý Diệu, trực tiếp nhanh chóng đọc cốt mâu chú ngữ, không chút nào chậm trễ một điểm chuyển vận thời gian. Ta đi, quá đặc sắc, cái này thao tác có thể lên mỗi tuần đặc sắc ống kính. Cờ bờ lại một lần nữa bị kinh hãi đứng lên, không nghĩ tới à, Hạ Diêu hiện tại tố chất hoàn toàn có thể cùng đỉnh tiêm tuyển thủ chuyên nghiệp so sánh. Ngươi có thể giải thích một chút à, rất nhiều người xem đều xem không hiểu, cảm thấy cái này thao tác chẳng có gì ghê gớm. Dũng Na hỏi, thời cơ à, dùng khô lâu cản bột kỹ năng này cần chính là đối nắm chắc thời cơ, không thể ra một điểm chỗ sơ suất. Các ngươi phải biết, bột kỹ năng là lần đầu tiên sử dụng, đường đạn tốc độ là cần phải nhanh trong phán đoán, mà lại triệu hoán khô lâu cũng là cần thời gian. Chỉ có mưa đạn muốn đánh tới liệu nguyên trước người trong chốc lát, khô lâu vừa vặn xuất hiện mới có thể làm hạ kỹ năng này. Sớm một chút triệu hoán không tốt sao, cái này bột kỹ năng nhìn không phải tỏa định. Dũng Na nghi hoặc. Cơ bờ chỉ vào mái vòm nói ra, người đứng ở bên trên còn cần phải cẩn thận, khô lâu xuất hiện tại mái vòm trong nháy mắt sẽ tuột xuống, muộn một chút xuất hiện liệu nguyên liền treo. Quá trình này đồng dạng là vô cùng ngắn ngủi, khả năng tính toán, năng lực phán đoán, trong lòng tố chất cùng thao tác khống chế, yêu cầu quá cao, bình thường tuyển thủ chuyên nghiệp cũng rất khó làm đến lợi hại như vậy. Dũng Na ra hiệu chiếu lại chậm thả vừa rồi ống kính, nhìn đám người ăn no thỏa mãn, đây thật là sinh tử chỉ ở trước mắt. Diêu tỷ cái này thao tác quá đẹp. Ảnh Vũ cuồng lớn tiếng khen hay, hận không thể mình cũng tới đi chuyển vận. Đừng phân tâm, thời điểm mấu chốt muốn tới. Lý Diệu một bên chuyển vận vừa nói. Mấy điểm tổn thương, đối bột thanh máu tới nói cơ hồ có thể không cần tính. Bột thả ra kỹ năng, lần nữa ầm ầm chạy, mà lại bắt đầu tiếp cận đợt thứ nhất trên hành lang tuần tra thất tâm giả. Tất cả mọi người ngừng thở, nếu là tinh anh cũng đi theo bột cùng một chỗ công kích Lý Diệu bọn hắn, như vậy lần này chiến đấu độ khó muốn tăng lên rất nhiều lần, thậm chí diệt đội cơ hội cũng lớn. Làm bột cùng tuần tra thất tâm giả tinh anh gặp thoáng qua thời điểm, thời gian phảng phất dừng lại. Tiếp lấy Lý Diệu mấy người là thở dài một hơi, mà nước bạn nhóm cùng khán giả thì là reo hò lên, mặc dù rất nhiều người hy vọng liệu nguyên bọn hắn thất bại, nhưng càng nhiều người thì là hy vọng bọn họ có thể sáng tạo một cái kỳ tích. Mà hiện tại xem ra, để bọn hắn thấy được một cái chiến thắng cái này bột ánh dạng đông. Mặc dù bọn hắn chuyển vận nửa ngày, bột thanh máu cơ bản không nhìn thấy ít, nhưng ít ra độ khó không có gia tăng, còn lại liền nhìn, liệu nguyên chế định kế hoạch có thể hay không có hiệu quả cùng mấy người có thể hay không sự vụ vấn đề. Đồng đồng không nên đắc ý vong hình, chuẩn bị sẵn sàng, ta để ngươi rút lui, ngươi lập tức trèo dây thừng đến cái thứ hai bình đài, đường tham chuyển vận. Ngốc manh đồng đồng tại trên bình đài chuyển vận, bột đến bình đài lần đầu tiên liền có thể thấy được nàng, Lý Diệu sợ nàng tham chuyển vận, cho nên mở miệng nhắc nhở. Chương 44, khác loại diều lưu. Tiểu thuyết, vong du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Bột từ thứ hai bình đài đến cái thứ nhất bình đài tác dụng 20 giây thời gian, mà ba người điên cuồng phát ra, kết quả chỉ tạo thành hơn 200 thương tổn, so với bột 75,000 lượng máu, vẫn là quá mức bé nhỏ không đáng kể. Đồng đồng, đi thứ hai bình đài. Lý Diệu nhìn thấy bột liền muốn đi tới cái thứ nhất bình đài liền vội vàng nói. Đồng đồng tuổi tuy rằng tiểu, nhưng thao tác cùng ý thức đó là không nói, các nàng đã sớm học tập leo lên sách sở kỳ hiệu. Hơn nữa điệu tinh thân thể tiểu mà linh hoạt. Liên nhìn thấy đồng đồng nhanh chóng phàn này dây thường hướng về thứ hai bình đài bỏ tới. Bột tiến vào bình đài, Lý Diệu cùng Tần Phượng Nghi mất đi bột thị giác, không thể công kích. Lý Diệu tuy rằng không nói gì, nhưng hai người cực kỳ hiểu ngầm. Không nói một lời bắt đầu nhanh chóng đến thứ hai bình đài. Bỏ dây thừng tuy rằng gian nan, nhưng thẳng tắp khoảng cách là gần nhất. Mà bột thì cần phải không ngừng nhiều, xoắn ốc hành lang là từng đạo hình cung, phảng phất một xoắn ốc cầu thang như thế, muốn nhiều không ngắn khoảng cách. Hơn nữa bột đến bình đài, nhìn thấy bình đài không ai, bắt đầu dọc theo bên trong trên bậc thang mái vòm, sau đó quan sát mái vòm trên cũng không có tung tích, sau đó phát hiện Lý Diệu ba người đã đến thứ hai bình đài. Chính là bởi vì như vậy tài cho ba người phát ra thời gian. Cái này bột thật buồn nha. Ngốc manh đồng đồng nhìn thấy áo thuật thủ vệ cùng kẻ ngu si như thế ngốc đi tới mái vòng khẩu, sau đó liền không lên nổi. Sau đó từ thang lầu khẩu nhìn thấy ba người ở một cái khác bình đài lại đần độn xuống, một lần nữa trở lại hành lang. Hắn một áo thuật thủ vệ, trí tuệ cũng không tính quá cao, chỉ có thể chấp hành đơn giản mệnh lệnh. Ai nha, chính là cái kia cửa thang gác quá nhỏ, nếu như lớn hơn, hắn lên bình đài nhất định sẽ tuột xuống. Trực tiếp té xuống thật tốt. Như bây giờ muốn đánh đã lâu. Nhìn thấy bột không chút nào thấy ít đi huyết điều ngốc manh đồng đồng hàm hàm nói rằng. Ngươi đã biết đủ đi, nên vui mừng là loại này bột. Nếu một người hình bột, đừng nói sẽ tuột xuống. Hắn có thể trực tiếp đem chúng ta dây thừng cho chém đứt. Lý Diệu một bên giải thích một bên nhắm vào, chuẩn bị cùng bột đi tới hành lang lần thứ hai phát ra. Trí tuệ sẽ không như thế cao chứ. Ảnh Vũ cuồng chen miệng nói. Ngươi thực sự là quá buồn. Ngốc manh đồng đồng bị Lý Diệu nói phiền muộn, thấy Ảnh Vũ cùng nói chuyện, lập tức bắt đầu tìm về đại tỷ đại tôn nghiêm, hét lên, ngươi vừa nãy không thấy những kia tinh anh cắt đứt bộ tắc à, thật là đần chết rồi, sớm biết như vậy liền không mang theo ngươi đến rồi, quá không cho ta mặt dài. Ta sai rồi, là ta quá buồn. Ảnh Vũ cùng không dám phản bác, may mà không tiếp tục nói nữa. Được rồi, ngươi chỉ biết bắt nạt nhân ra Ảnh Vũ. Bột đi ra, mau mau phát ra, này không biết muốn dằn vặt bao nhiêu lần đây. Tần Phượng Nghi cười nói, được rồi, vì thật trang bị, liều mạng. Ngốc manh đồng đồng lập tức bắt đầu đọc thần chú. Ầm ầm ầm tiếng vang từ bột trên người truyền ra, sau đó chính là chỉ có vị trí thương tổn con số, thấp đáng thương. Phượng Nghi, chuẩn bị. Lý Diệu không cảm thấy nói ra tên thật của nàng. Biết, Tần Phượng Nghi cũng không có biểu thị cái gì, tên thật của nàng cũng không phải bí mật gì. Con mắt của nàng nhấp nháy phát quang, chăm chú nhìn bột động tác. Làm bột giơ cánh tay lên. Trong tay háo thuật đạn muốn thành hình thời điểm, nàng triệu hoán thần chú cũng bắt đầu vang lên. Vâng! Vừa bị triệu hoán đi ra khô lâu lại một lần khổ rồi tan vỡ, lăn xuống đến lại mới, cùng dưới xương vũ như thế, hạ xuống. Bởi Lý Diệu thương tổn là cao nhất, vì lẽ đó bột cửu hận vẫn ở trên người hắn, hắn duy nhất viễn chỉnh sở kỷ chỉ có thể quay về Lý Diệu phong thích. Đương nhiên, nếu là có người ngăn cản hắn con đường, nhìn thấy cái khác tờ layer, hắn cũng sẽ không keo kiệt một sở kỳ hiệu đưa linh hồn của người này về nghĩa địa. Trước TV khán giả cùng xem trực tiếp thủy hữu môn đều xem ở lại, sững sờ, tuy rằng thương tổn không nhiều, nhưng ít ra bột lượng máu đang thong thả giảm xuống, bây giờ có thể nhìn thấy bột huyết điều đã trống rỗng rồi một đoạn nhỏ. Đài truyền hình. Điền Na nhìn thấy vô số tin nhắn, nở một nụ cười, mở miệng nói, rất nhiều khán giả hỏi, phụ nữ chi hữu cờ bờ, ngươi đối với tình huống như thế thấy thế nào? Rất nhiều người lần thứ hai thích nghe ngóng nhìn thấy ngươi lại một lần bị Liệu Nguyên Thần làm mất mặt. Vốn là tâm tình đã thanh tĩnh lại cờ bờ đã khóc không ra nước mắt, mỗi khi hắn xác thực chi chuẩn xác, bại sự thực giảng đạo lý, chứng minh Liệu Nguyên tiểu đội không qua được, sau đó mỗi một lần đều sẽ bị làm mất mặt. Lần này càng là đến rồi một hai liên hoàn, đập mặt trái đổi má phải, đối phương không chỉ dùng bất luận người nào đều có thể dùng phương pháp lên đệ nhị bình đài, còn bắt đầu làm hao mòn bột lượng máu. Thương Thiên A Đại Địa A, này rõ ràng là hiện giai đoạn tờ lệ ơ không thể chiến thắng bột được rồi, cái này Liệu Nguyên là từ nơi nào nhô ra. Dã con đường một bộ, nhìn thấy Lý Diệu hơi dương lên khoẻ miệng, cờ bờ cả người đều cảm giác không tốt. Ngươi nói ngươi ngày hôm nay đủ nghịch thiên rồi, làm sao còn có thể như vậy, còn có để cho người sống hay không? Ta chính là khỏe mạnh làm một lần giải thích mà thôi, còn có thể hay không thể vui vẻ chơi đùa. Có điều, hắn không thể biểu hiện ra a, chỉ có thể đánh nát nha hướng về trong bụng yết, miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười, nói rằng, cái này Liệu Nguyên đúng là ngoài dự đoán mọi người, có điều loại này đánh bột phương pháp cũng không tính là gì quá mức tiên phong. Điền Na cười nói, nhưng là Tiểu Trạch phát tới tin tức, nói cái này Liệu Nguyên rất lợi hại nha, quả thực chính là một thiên tài. Xem ra ngươi cùng Tiểu Trạch ý kiến không thống nhất ta. A Phốc, cờ bờ mặt nhất thời đen, lại bị Điền Na cho chơi chênh lệch thời gian, nhưng lời đã nói ra nước đã đổ ra, chỉ có thể giải thích, cái này bột trí tuệ quá thấp, chỉ là tạo vật sinh mệnh. Nếu như hình người bột, cái biện pháp này dám chắc được không thông, hơn nữa không có mở rộng tính. Hả? Có vẻ như Liệu Nguyên Thần chính là nói như vậy. Điền Na nhún nhún vai. Cờ bờ ngửa đầu nhìn phía trần nhà. Ha ha, cờ bờ không nên tức giận, một tiểu chuyện cười mà thôi. Điền Na bỏ qua cái đề tài này, nói rằng, các vị khán giả bằng hữu, nói vậy mọi người đều biết, Liệu Nguyên Thần khai sang cái này khai hoang hướng dẫn rất có mở rộng giá trị. Vừa nãy đại gia cũng nhìn thấy, kinh nghiệm siêu cấp cao, thăng cấp đặc biệt nhanh. Mỗi cái công đoàn tìm đến rồi lợi hại nhất thợ săn cờ layer, bắt đầu khai hoang cái thứ nhất bình đài, dồn dập phát tới chiến báo, những kia lam trang xem để dòng người ngụm nước ra. Cơ bơ hỏi, vậy bọn họ hiện tại tiến độ thế nào? Trong lòng hắn đương nhiên rõ ràng, loại này khai hoang phương thức vận dụng được rồi, thăng cấp thực sự là quá nhanh, tuy rằng thất bại rất nhiều thứ, tổn thất nặng nề, nhưng đối mặt kinh nghiệm cùng cao cấp lam trang mê hoặc, mỗi cái công đoàn chắc chắn sẽ không dễ dàng từ bỏ. Hơn nữa cái thứ nhất bình đài khai hoang, có thể thao tác tính rất cao, chỉ là đối với thợ săn yêu cầu cao. Rất nhiều thực lực mạnh công đoàn, bao quát cái khác khu hành chính công đoàn, quá cái thứ nhất bình đài, nhưng thứ hai bình đài căn bản là không qua được. Sau đó chính là mỗi cái công đoàn khai hoang thứ hai bình đài biên tập đoạn ngắn, khán giả cũng là vui mừng khôn xiết, lần thứ hai thưởng thức một lần mỗi cái công đoàn cùng chiến đội tờ lỡ chết thảm ở tinh anh trong tay thảm trạng, trong lòng không tên thoải mái. Mỗi cái đoạn ngắn bên trong, tình hình chồng chất, hoặc là chính là xạ mạn cùng tử linh pháp sư kỹ có thể làm được hay không đồng bộ, hoặc là chính là thợ săn không thể hoàn mỹ phối hợp. Những này đại công hội tài nguyên phong phú, liền xe bắn tên đều có thể lấy được tay, đừng nói là trọng nỗ. Có thể tưởng tượng muốn dùng trọng nỗ cách đến như vậy xa bắn chúng đầu gối, còn muốn ở thời cơ đối với thời điểm bắn chúng đầu gối, hiện giai đoạn vẫn đúng là tìm không ra như vậy thợ săn. Vì lẽ đó, những này khai hoang đội ngũ từng cái chết rất là thảm, đem vừa nãy đánh kinh nghiệm đều phun ra ngoài. Rất nhiều đại công hội đều phát sầu a, Liệu Nguyên thiết kế ra đánh bột phương pháp, ngay ở thứ hai bình đài, nhưng hắn miêu, thanh lý không được thứ hai bình đài. Hơn nữa nhìn Liệu Nguyên bọn họ vững bước tiêu hao bột lượng máu, những này đại công hội cùng câu lạc bộ gia chủ từng cái sầu trắng đầu, lợi ích khổng lồ đang ở trước mắt, nhưng dù là không lấy được. Cờ bờ thở dài nói rằng, xem ra những này công đoàn tài sẽ dừng lại với này. Điền Na nghi hoặc nói rằng, chơi trò chơi này nhiều như vậy, lẽ nào sẽ không có một người có thể cùng Liệu Nguyên so sánh hơn thua thợ săn? Còi à, tinh tinh chi hỏa, hắn tài bắn cung cũng rất là lợi hại, trọng nấu có thể chơi cũng rất lưu. Cờ bờ nói rằng, người khác đâu, tợ lệ ơi nhiều như vậy, sẽ không liền hai người này chứ? Cờ bờ cười khổ nói, thợ săn nghề nghiệp này đây, rất lúng túng. Không chỉ là mỗi cái công đoàn, chính là Liệu Nguyên chính mình cũng nói rồi. Tương đồng trang bị tình huống, thợ săn phát ra kém hơn cái khác phát ra nghề nghiệp. Nhưng này không phải chủ yếu nhất chính là, tự do hình thức dưới, trước đây những kia cung thủ đại thần cơ bản phế bỏ, bọn họ có thể ý thức vẫn còn, nhưng trong số mệnh theo không kịp. Điền Na bừng tỉnh nói rằng, ý của ngươi là, chỉ cần quá thích đứng kỳ, những cao thủ liền có thể hoán lại đây. Gần như là như vậy đi, nhưng cần rất nhiều thời gian. Thợ săn vũ khí quá phức tạp, ta suy đoán sau đó sẽ xuất hiện sở trường một loại hai loại vũ khí cao thủ, nhưng như liệu nguyên loại này, e sợ sau đó cũng là đã ít lại càng ít. Hơn nữa ngươi phải chú ý, chơi game là vì cái gì, có bao nhiêu người sẽ đồng ý tiêu tốn mấy tháng thậm chí là mấy năm học tài bắn cung thật giỏi. Chơi thợ săn cơ bản đều là tín ngưỡng. Nhìn thấy tin nhắn, một đống muốn chuyển đổi về liệu nguyên tiểu đội trực tiếp tin nhắn, Điền Na nói rằng, xem ra cái khác công đoàn thất bại, hiện tại để chúng ta trở lại liệu nguyên tiểu đội, xem tình huống thế nào rồi. Mái vòm bên trên. Đại ca ca, ta không làm. Ngốc manh đồng đồng bất đắc dĩ nói, tiếp theo nói bổ sung, ta đã uống qua nước thuốc. Hiện tại đã đánh bột 1/5 lượng máu, ngốc manh đồng đồng lam hoàn toàn không đủ dùng. Không lam trước hết để ngươi đồ đằng công kích, đợi lát nữa chúng ta đến cái thứ nhất bình đài, ngươi đến mặt đất thoát ly chiến đấu về lam, để ảnh vũ cuồng thay thế vị trí của ngươi. Lý Diệu một bên phát ra vừa nói, tại sao không làm 4 cái dây thừng, như vậy ta có thể vẫn phát ra a? Ảnh vũ cuồng hỏi. Tần Phượng Nghi nói rằng, không có vị trí thật tốt, lại kéo một sợi dây thừng là có thể, nhưng vị trí rất tới gần hành lang. Sẽ hấp dẫn tinh anh quái cửu hận, không thể thực hiện được. Ở chỗ khác, mái vòm chạm không được càng nhiều người phát ra. Hai người hoạt động vừa vặn, thêm ra một người bỏ dây thừng thời điểm dễ dàng hỗn loạn. Còn có một câu để ta nói đi. Đồng đồng đã không cần Lý Diệu chỉ huy, nhìn thấy bột muốn lên thứ hai bình đài, nhanh nhẹn cầm lấy dây thừng đến cái thứ nhất bình đài. Một mình ngươi đạo tặc, tới cũng chỉ có thể dùng tay nổ phát ra, thương tổn quá thấp, có ngươi không một mình ngươi dạng. Hơn nữa cửu hận cũng dễ dàng loạn. Nếu không là đại ca ca thiện lương, đã sớm trước tiên đá ngươi, ba người mở bốt, HP chí ít so với hiện tại thiếu hơn 1 vạn. Lý Diệu liền vội vàng nói, đồng đồng, không muốn nói như vậy, mỗi người đều có tác dụng của chính mình, ảnh vũ nghề nghiệp hạn chế, không thích hợp nơi này khai hoang mà thôi. Nhưng nếu là đội hữu, liền không có thể tùy ý vứt bỏ. Vạn nhất lần sau không thích hợp xạ mạn khai hoang, lẽ nào chúng ta cũng đá ngươi. Nếu là một đội ngũ, liền muốn vinh nhục cùng hưởng. Như vậy đội ngũ mới có thể lâu dài. Đa tạ lão đại, cái gì cũng không nói, sau đó xem ta hành động đi. Ảnh vũ cuồng trong lòng kích động, hắn biết khai hoang sau là có vinh dự, liền ngay cả trong thực tế danh vọng điểm cũng sẽ tăng thêm, trong lòng rõ ràng, nếu như những khắc công hội nhất định sẽ trước tiên đá hắn. Đại nam nhân, đừng như thế lập dị. Chuẩn bị kỹ càng, đồng đồng xuống ngươi chuẩn bị tiếp nhận vị trí của nàng. Quá trình ngươi cũng nhìn thấy, không thành vấn đề chứ. Lý Diệu cười cười. Nếu tặc thần đều đến trong tay mình, làm sao sẽ làm hắn nội bộ lục đục, đừng nói nhiều hơn 1 vạn huyết, chính là lần này khai hoang thất bại hắn cũng kiếm bộn rồi. Không có vấn đề, xem ta biểu hiện đi. Ảnh vũ cuồng hào hùng vạn trượng. Chương 45, làm hao mòn. Tiểu thuyết, vong du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Đài truyền hình. Cơ bơ nhìn thấy ảnh vũ cuồng thay đổi ngốc manh đồng đồng, sau đó ngốc manh đồng đồng khôi phục thật lam sau đó thay đổi cũng không có lam hạ diêu. Loại này chiến thuật, thực sự là quá, quá vô liêm sỉ. Cơ bơ nhịn nửa ngày vẫn là bạo thô, hiện tại bột đã rơi mất 1/5 huyết, hơn nữa mấy người phối hợp cũng rất hiểu ngầm, chưa từng xuất hiện một lần sai lầm. Điền Na che miệng cười, nhưng loại này sách lược xác thực rất hữu hiệu à, nếu như không phạm sai lầm nộ, e sợ cái này bột liền bị bọn họ bắt, mà những kia đại công hội cùng câu lạc bộ khẳng định yêu ước ao đố kỵ. Nếu như thật sự để hắn thành công, vậy khẳng định là bị đố kỵ. Dù sao vậy cũng là cao cấp lam trang, nói như thế, khai hoang cái này bột tuy rằng sẽ không có thế giới thông cáo, nhưng rơi xuống nhưng là giã ngoại bột rơi xuống, trở thành phó bản sau khi rơi xuống sẽ hàng một cấp bậc, đỏ mắt là khẳng định. Vạn nhất nếu như ra một cái tử trang, chà chà, cấp 10 tử trang A. Cơ bơ nói chính mình cũng ước ao, hắn tuy rằng cũng là cao thủ, nhưng mình có điều liền một cái vũ khí màu xanh lam mà thôi, hơn nữa còn chỉ là 2 cấp vũ khí màu xanh lam. Cái này ảnh vũ cùng cũng rất lợi hại A. Một đạo tặc, tay nô chính xác không một chút nào thấp. Điền Na nhìn thấy ảnh vũ cuồng vững vàng phát ra, thở dài nói, liệu nguyên tìm này mấy cái đội hưu đều rất lợi hại nha. Cái này đạo tặc cung tên chính xác quả thật không tệ, không chơi thợ săn đáng tiếc ca. Cơ bờ cũng đồng ý, hắn xem rất rõ ràng, tuy rằng ảnh vũ cuồng không thể làm đến như liệu nguyên như vậy tiễn tiễn đều bắn trúng áo thuật thủ vệ đầu, nhưng ảnh vũ cuồng thật là căn bản không có xạ không quá. Còn thương tổn, chỉ có cưỡng chế 1, dù sao cũng là đạo tặc. Tay nô thương tổn tạm được, có chút ít còn hơn không. Vậy ngươi lần này lại bị liệu nguyên thần làm mất mặt. Điền Na chỉ tin tức nói rằng, đây là khán giả nói. Cơ bơ nói rằng, này có thể không nhất định à, đừng quên, hiện tại Hạ Diêu xuống về Lam đi tới, hiện đang không có người cho hắn chặn bột sở kỳ hiệu. Trải qua cờ bờ nhắc nhở, tất cả mọi người đều nghĩ tới, mỗi lần bột từ bình đài đến hành lang đều sẽ phóng ra một viên áo thuật đạn. Xong, lần này phải gặp, liệu nguyên thần căn bản cũng không có nghĩ đến điểm này a? Điền Na một mặt tiếc hận, khán giả cũng một mặt tiếc hận. Thực sự là cẩn thận mấy cũng có sơ suất à, cái phương án này là thành công, nhưng bột đẳng cấp bị bọn họ cao quá nhiều, HP quá dày, bọn họ lam lượng căn bản là cung ứng không được. Tư rồi. Trong màn ảnh bột giơ lên cánh tay trái, bắt đầu lóng lánh ra hào quang màu xanh lam. Mọi người thấy hướng về Lý Diệu, nhìn thấy sắc mặt hắn một điểm cũng không hề biến hóa. Áo thuật đạn nhanh chóng bay tới, khán giả có thở dài không ngớt, muốn kết thúc. Nhưng mà cũng không phải mọi người tưởng tượng như vậy. Ngay ở áo thuật đạn muốn bay đến Lý Diệu trước mặt thời điểm, một tháp tên vừa vặn xuất hiện, chặn lại rồi áo thuật đạn. Nhìn bị áo thuật đạn nổ thành phấn vụn tháp tên, trong đầu của bọn họ phản ứng đầu tiên chính là, vãi lìn. Vãi lìn, hắn làm sao còn có thể phóng thích tháp tên? Cờ bờ đầy mặt không dám tin tưởng. Sau đó Lý Diệu tiếp tục ổn định phát ra, phản phất làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể như thế. Hắn có thể sử dụng tháp tên chặn bột sở kỳ hiệu, tại sao không sớm hơn một chút dùng, còn muốn Hạ Diêu phóng thích khô lâu? Điền Na nghi ngờ nói. Cờ bờ hít sâu một hơi ngồi xuống, nói rằng, bởi vì tháp tên cũng là chủ lực phát ra, ngươi không phát hiện sao, mỗi một cái tháp tên thương tổn đều cùng đồng đồng cùng Hạ Diêu gần như, hơn nữa tháp tên tốc độ công kích là một giây một lần. Nói như vậy, liệu nguyên một người phát ra chẳng phải là cản cái trước tiểu đội? Điền Na mới phản ứng được. Xác thực rất đáng sợ, có điều ta nhìn rất nhiều tư liệu, không có tìm được sở kỳ hiệu này tài liệu cặn kẽ, hơn nữa cũng chưa từng thấy những khác thợ săn dùng qua tháp tên. Cờ bờ thở dài nói, cũng còn tốt tháp tên cùng xa mạn đồ đằng gần như, HP thấp, phát ra cần rất tốt phát ra hoàn cảnh, nếu như đang bình thường địa hình đụng tới có chi khôn buốt, tháp tên liền không lợi hại như vậy, liền dường như trong hầm mỏ chiến đấu, buốt đều là nghĩ biện pháp đem tháp tên phá hủy. Điền Na nhìn thấy lượng lớn tin tức, nói rằng, xin mời cờ bờ trả lời một ít khán giả nghi hoặc đi, có chút khán giả nói rõ minh mới vừa rồi còn nhìn thấy có 3 cái tháp tên ở phát ra, làm sao trong chớp mắt liệu nguyên còn có thể triệu hoán một. Cờ bờ trong thời gian ngắn đã hiểu rõ ra, giải thích, chỉ có một khả năng, vậy thì là tháp tên cùng xa mạn đồ đằng không giống, cũng là có thời gian tồn tại. Ở bột phóng thích sở kỳ hiệu trước, một tháp tên thời gian tồn tại đến biến mất, hắn tự nhiên có thể lần thứ 2 phóng thích một. Điền Na hoảng hốt, nói rằng, hóa ra là như vậy, liệu nguyên thần không chỉ mưu tính năng lực mạnh, không nghĩ tới vận may cũng tốt như vậy, thực sự là trời không tuyệt đường người a. Cờ bờ lắc đầu một cái nói rằng, này không phải là vận may. Hẳn là hắn sớm liền tính toán đến. Cái này không thể nào chứ. Điền Na kinh ngạc. Vậy ngươi xem đến hắn vừa nãy biểu hiện sao? Bột phóng thích sở kỳ hiệu trước, hắn vẫn vững vàng phát ra. Bột phóng thích sở kỳ hiệu sau, hắn thong dong thả ra tháp tên cản bột sở kỳ hiệu. Sau đó thì sao? Tiếp theo vững vàng phát ra, thậm chí ngay cả vẻ mặt đều không có một tia gợn sóng. Đổi vị suy nghĩ một hồi, ngươi nếu như đụng tới tình huống như thế, coi như ngươi lại chấn định, sẽ như vậy bình tĩnh sao? Điền Na không cách nào phản bác. Chỉ là ngơ ngác nói rằng, liền tháp tên CD như thế tế sự tình đều tính toán đến, hơn nữa thời cơ vẫn như thế được, nếu như hết thảy đều là sớm tính toán tốt, vậy thì thật là thật đáng sợ, đây mà vẫn còn là người ư. Hắn ý thức xác thực lợi hại, nếu là có cơ hội gia nhập chiến đội nói không chắc có thể nhất phi trùng thiên, đáng tiếc à, là cái thợ săn. Cờ bờ tiếc nuối, hiện tại hết thảy câu lạc bộ cùng chiến đội, đều làm ra tương đồng quyết định, thi đấu, thợ săn trong thời gian ngắn chỉ có thể thay thế bổ sung, không thể lên sân khấu. Mỗi cái chiến đội hoặc là câu lạc bộ, bên trong huấn luyện, tờ cờ, thợ săn tỷ lệ thắng quả thực chính là vô cùng thê thảm. Vì lẽ đó, coi như liệu nguyên bị một cái nào đó chiến đội mời, e sợ cũng chỉ có thể bị ghẻ lạnh. Mà khán giả cùng trực tiếp thủy hữu thì bị làm nổ, đặc biệt là trực tiếp, kim quang lấp lóe, từng cái nguyên bảo động họa lóng lánh màn ánh sáng đều biến sắc thải. Lão đại, đẹp đẽ a. Ảnh vũ cùng tận mắt đến Lý Diệu chính mình chặn sở kỳ hiệu. Chút lòng thành, không muốn phân tâm. An tâm phát ra. Lý Diệu bổ sung một câu, Hạ Diêu Lam bổ sung được rồi sao? Gần đủ rồi. Hạ Diêu trả lời. Vậy thì tốt, ảnh vũ cuồng chuẩn bị kỹ càng, đến cái thứ nhất bình đài sau liền xuống đi. Lý Diệu đều đâu vào đấy chỉ huy. Thu được. Ảnh vũ cuồng thẳng thắn trả lời. Tuy rằng phát ra chậm chậm, bột huyết từng tia một đi, nhưng vẫn là vững vàng tâm tích. Bột hay cùng cái hai kẻ ngu si như thế, đi tới cái thứ nhất bình đài. Sau đó nhìn thấy Lý Diệu bọn họ đến thứ hai bình đài. Nó liền ầm ầm chạy đến thứ hai bình đài, sau đó Lý Diệu bọn họ đã sớm đến cái thứ nhất bình đài, kết quả A lại ầm ầm tiếp theo trở về chạy. Tuy rằng nó không có phóng thích mấy cái khác sở kỳ hiệu nhưng tất cả mọi người đều biết, vậy tuyệt đối là tính chất hủy diệt, đáng tiếc khoảng cách quá xa, chỉ có một viễn chỉnh sở kỳ hiệu. Thời gian cứ như thế trôi qua hơn một giờ, trong lúc liền Lý Diệu cũng không làm hai lần, có điều hắn là không thể xuống, chỉ có thể không phóng thích sở kỳ hiệu. Làm bộ tầm ầm ầm ngã vào thứ hai trên bình đài, mấy người đều lui sắp hư nhược rồi, thực sự quá tiêu hao tinh lực, một canh giờ một lần sai cũng không thể ra, không phải vậy chính là thất bại vận mệnh. Bất kể là trước máy truyền hình khán giả vẫn là trực tiếp khán giả đều không tự chủ được phát sinh hoan hô, bọn họ những này khán giả xem hơn một giờ đều cảm giác bị mệt mỏi, huống chi là vẫn căng thẳng thần kinh mấy cái đội viên. Cái gì cũng không nói, từ đây đường chuyển phấn, liệu nguyên thần lại blog sao, cầu thêm a a a. Cùng cầu. Chỉ có nguyên bảo có thể đại biểu tâm tình của ta. Ta ai cũng không phục, kỹ thuật ta chỉ phục liệu nguyên thần, loại này hiện giai đoạn căn bản giết không chết bột đều bị mài chết rồi, cúng bái. Trực tiếp nổ tung. Mãn màn hình nguyên bảo rơi xuống, đánh cuộc nguyên bảo cũng ào ào ào rơi xuống, mãn màn hình lễ vật bay ngang, vô số tin tức đánh túi bụi, màn đạn đều đè ép đến đồng thời không nhận rõ nói cái gì. Điền Na cười híp mắt nhìn mặt đen cờ bờ nói rằng, khán giả rất nhiệt tình, dồn dập đến rồi tin nhắn. Đế đô nhân dân phát tới điện mừng. Sơn Đông nhân dân phát tới điện mừng. Đông Bắc nhân dân phát tới điện mừng. Phúc Kiến nhân dân phát tới điện mừng. Thanh Một Thủy điện mừng, thậm chí còn có châu Mỹ khu hành chính cùng Âu Châu khu hành chính. Cờ bờ hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào, nhưng hắn lại không thể phát tác, nụ cười trên mặt được kêu là một đặc sắc. Trong lòng nhưng là hận nghiến răng. Cờ bờ ngươi che miệng làm gì? Điền Na hỏi. Cờ bờ buồn bã hiểu xịu nói rằng, ta hàm răng đau. Ta lui không muốn di chuyển, đã nghĩ khỏe mạnh ngủ một giấc. Ngốc manh đồng đồng ngay ở bột bên cạnh, thế nhưng liền một ngón tay đều không muốn động. Ảnh Vũ Cuồng cũng mệt mỏi quá chừng, nhưng hắn còn tại hạ một bên chờ đây. Đội trưởng, ngươi đi mò thi thể đi. Quá một hồi lâu Tần Phượng Nghi nói rằng, để ta đang thưởng thức một hồi trực tiếp hào quang màu vàng đi, đồng đồng, bột ngay ở bên tay ngươi, mỏ thi thể, nhanh lên một chút. Lý Diệu nói rằng, ta mệt mỏi, không muốn. Đồng đồng bất mãn nói, vẫn là ngươi mở đi, ngươi xem đó là Diêu tỷ trực tiếp, nguyên bảo khen thưởng cũng là Diêu tỷ, ngươi cao hứng cái gì kính, ngược lại ngươi cũng không lấy được. Cái kia nhìn cũng thoải mái, ngươi là không biết, ta cũng lái qua trực tiếp, một năm à. Một năm được nguyên bảo đều có thể đếm ra. Lý Diệu một bộ chuyện cũ nghĩ lại mà kinh dáng dấp. Hiện tại ngươi nếu như mở trực tiếp, khẳng định là nguyên bảo đều thu nương tay. Tần Phượng Nghi cười nói. Hiện tại, quên đi, không loại này hứng thú. Lý Diệu làm sao gặp gỡ đi mở trực tiếp? Hả, ta biết rồi, nguyên lai đại ca ca muốn ăn nhuyễn. Ảch đồng đồng đột nhiên ý thức còn ở trực tiếp, lập tức câm miệng, nói rằng, ta mở thi thể. Làm sao ra thứ này, thật kỳ quá nha. Ngốc manh đồng đồng xem trong tay một cái vòng tròn cầu, đưa ra, áo thuật thủ vệ linh hồn cầu. Áo thuật thủ vệ linh hồn cầu. Cấp độ, lẹ veo 11 thủ lĩnh. Giới thiệu rất đơn giản, để rất nhiều người không hiểu ra sao. Rất nhiều ước ao ghen tị người đã bắt đầu cười trên sự đau khổ của người khác. Thứ tốt ta. Lý Diệu trà trà nói rằng, cái thứ này, đại gia không ý kiến liền phân cho Hạ Diêu. Đây là vật gì a? Ngốc manh đồng đồng nghi hoặc không rõ. Lý Diệu nói rằng, Tử linh pháp sư có thể triệu hoán đặc thù vong linh sinh vật, này cái linh hồn cầu, có thể để cho nàng triệu hoán lẻ vẹo 11 thủ lĩnh, cho gọi ra đến bộ thuộc về vong linh sinh vật, cơ bản có khi còn sống 6 phần 10 đến 8 phần 10 thực lực. Tin tưởng Hạ Diêu so với ta càng hiểu rõ đi. Hừm, cái này đối với ta mà nói so với trang bị còn tốt hơn. Hạ Diêu đem linh hồn cầu để vào ba lô rất bình tĩnh. Nhưng nàng có thể bình tĩnh, trực tiếp gọi lại ở cùng trước TV các người chơi bình tĩnh không được. Chương 46 khó có thể đến đệ ba bình đài. Tiểu thuyết, Vong Du Chi Thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Nhìn thấy khán giả phản ứng kịch liệt, Điền Na hỏi, vật này rất quý giá sao? Đâu chỉ là quý giá. Cờ bờ con mắt khẩn nhìn chằm chằm thuộc tính tiết đô, nói rằng, ngươi phải biết, một ít nghề nghiệp muốn chân chính cường lực là dựa vào sủng vật, đúng không? Đúng, triệu hoán sư, tử linh pháp sư. Điền Na nói rằng, đúng, đặc biệt là triệu hoán lưu tử linh pháp sư. Nắm giữ tốt tử linh sủng vật, cùng không có tốt siêu đổi sủng vật, quả thực chính là hai cái nghề nghiệp. Cùng đẳng cấp tử linh pháp sư, một chỉ là dựa vào sở kỳ triệu hoán khô lâu không lý tưởng, một đây, tỷ như Hạ Diêu, dùng cái này triệu hoán một lẹ vẹo 11 tử linh sủng vật, tuy rằng hắn chỉ có vừa nãy bột mấy phần 10 thuộc tính, ngươi cảm thấy hai người có bao nhiêu chênh lệch? Điền Na suy nghĩ một chút, nói rằng, nói như vậy, nàng dùng cái này cho gọi ra đến sủng vật ít nhất muốn lên vạn lượng máu. Phổ thông sở kỳ triệu hoán khô lâu HP so với tờ lệ còn thấp đi, chuyện này. Nghĩ đến đi, nắm giữ cấp 11 bột sủng vật, chí ít hiện giai đoạn là vô địch, đương nhiên, tiền đề là nàng có thể sống sót, không sớm bỏ xuống. Cơ bờ giải thích, vì lẽ đó Hạ Diêu mới nói, so với trang bị còn tốt hơn, bởi vì có cái này sủng vật, đừng nói cùng Liệu Nguyên bọn họ tổ đội, chính là chính hắn soạt cấp 5 tinh anh cùng chơi như thế. Có vật này, không biết có thể lấy được bao nhiêu màu xanh lam trang bị. Đúng, thấy do khán giả cùng Thủy Hữu suýt chút nữa điên rồi, hiện giai đoạn, nắm giữ vật này quả thực chính là thần khí. Coi như là một món ăn kê tử linh pháp sư, nắm giữ cái này, chí ít soạt quái đánh phó bản cũng là đại thần cấp bậc cao thủ. Thậm chí có cường hào bắt đầu hỏi Hạ Diêu có bán hay không, giá cả có thể thương lượng loại hình, Hạ Diêu làm bộ không nhìn thấy. Đừng hỏi, mau mau mò cái tiếp theo. Lý Diệu thúc giục. Áo thuật chi nhãn. Cấp bậc, màu xanh lam tinh xảo. Vị trí, trợ thủ. Chí lực, 20. Tinh thần, 16. Tăng cường đeo giả pháp lực hồi phục tốc độ 10%, ma lực hạn mức tối đa 10%. Trang bị đẳng cấp, 10. Trang bị yêu cầu, pháp sư, triệu hoán sư. Thuật sĩ, giờ ỉ. A, tại sao? Tại sao đồ tốt như thế ta nhưng không thể dùng? Ngốc manh đồng đồng cầm lấy item này đờ ra, có chút khóc không ra nước mắt. Rất nhiều người xem cái này đều chảy nước miếng. Đây chính là cực phẩm bên trong cực phẩm A siêu cấp cao thuộc tính, mặc vào bằng cấp 10 thuộc tính A, quả thực không muốn quá. Còn có đặc hiệu, quả thực chính là háo lam nhà giàu môn yêu nhất. Mấy người chúng ta đều không cần. Hạ Diêu hỏi, xử lý như thế nào? Lý Diệu suy nghĩ một chút nói rằng, không phải vậy liền bán đi đi, các ngươi ai có quan hệ, liền trực tiếp bán cho công đoàn đi, đổi một ít chúng ta nắm giữ trang bị. Item này đối với trị liệu tăng lên rất lớn, tin tưởng rất nhiều người sẽ cảm thấy hứng thú. Được rồi, ta biết một loại cỡ lớn câu lạc bộ, giao cho ta đi. Ngốc manh đồng đồng bảo đảm. Ta không ý kiến. Hạ Diêu nói rằng. Ảnh Vũ đây. Lý Diệu thấy Ảnh Vũ không có phát biểu ý kiến, hỏi. Ta cũng có thể phát biểu ý kiến. Ảnh Vũ cuồng chỉ vào mũi của chính mình nói rằng, cái này, có cái gì không đúng sao, ngươi là tiểu đội chúng ta một thành viên, mặc dù là dự bị đội viên, theo, đệ lần này chiến đấu ngươi cũng xuất lực, chiến lợi phẩm cũng có ngươi một phần, ngươi tự nhiên nên phát biểu ý kiến, có cái gì không đúng sao? Lý Diệu nghi hoặc nói rằng, khắc, ta không ý kiến, nghe đại gia. Ảnh Vũ cuồng trong lòng rất cao hứng. Vậy thì giao cho ngươi. Lý Diệu đem trang bị phân phối cho ngốc manh đồng đồng, lại sờ một chút. Xem có còn hay không, khai hoang bột ra trang phẩm chất rất cao, có điều số lượng không có dã ngoại bột nhiều như vậy. Trực tiếp một mảnh lũ lụt, bọn họ mua kế hoạch thất bại. Nhảy lui sách sở kỳ hiệu. Thợ săn dùng hết toàn lực nhảy lui, tránh né công kích, nhảy lui 40 mã khoảng cách. Thợ săn một cái khác rất thực dụng sách sở kỳ hiệu, không có bất cứ hồi hộp gì. Lý Diệu phân phối cho mình, trực tiếp học tập đi, sở kỳ hiệu này tiền kỳ rất hi hữu, Lý Diệu cuống quầy hàng cũng chưa từng nhìn thấy. Hiện tại ngoại trừ hoán ảnh bộ học được nhảy lui, hắn sinh tồn năng lực càng là đại gia tăng rồi. Khán giả phản ứng không mãnh liệt, nhưng đó là bọn họ không biết hy hữu sở kỳ hiệu giá trị, dưới cái nhìn của hắn, so với trang bị tăng lên đại hơn nhiều, đương nhiên độc thần chi nha loại kia tiểu thần khí ngoại trừ. Áo thuật chi quan. Phẩm chất, màu tím sử thi. Chí lực, 22. Tinh thần, 20. Sự chịu đựng, 18. Tăng cường phép thuật cường độ 24. Phân loại, bộ giáp. Trang bị đẳng cấp, 10.